Quỷ Tam Quốc chương 3261 tới chương 3274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong màn đêm tối đen, khung cảnh bên ngoài tràn ngập những cảnh tượng địa ngục. Giữa dòng người hỗn loạn, những doanh trại còn lại giống như những hòn đảo nhỏ trong cơn bão, vật lộn để đứng vững. Những doanh trại của quân tạp binh vốn được dựng rất sơ sài, hào chỉ được đào qua loa, rào chắn và tường doanh được dựng lên một cách cẩu thả, không có một công sự phòng thủ thực sự nào. Trong thời loạn lạc, khi không có kỷ luật quân sự nghiêm khắc, ai cũng sống trong cảnh hôm nay biết hôm nay, ai mà bận tâm đến việc xây dựng doanh trại chắc chắn để làm gì. Chỉ cần có rượu uống ngày hôm nay, chẳng ai thèm quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao. Và giờ, họ phải gánh chịu hậu quả của sự lười biếng đó. Khi dòng người điên cuồng đổ xô về phía trước, vô số người bị giẫm đạp ngay dưới chân trong những hào cạn. Những hào đất nông cạn không thể ngăn chặn dòng người đang điên loạn chạy trốn, và khi hào đã đầy xác người, họ trực tiếp xô vào các bức tường doanh trại sơ sài. Những người đứng đầu doanh trại tạp binh, với chút kinh nghiệm, đã tập hợp binh lính bảo vệ xung quanh tường trại ngay khi dòng người trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, khi dòng người bắt đầu ập đến, họ chỉ bắn vài loạt tên trước khi nhận ra rằng việc ngăn chặn là vô ích. Lý do chính là trong màn đêm, tiếng hét đau đớn và kêu gào từ phía sau chỉ khiến nỗi sợ hãi của mọi người gia tăng, không thể giúp họ bình tĩnh lại. Ban ngày, khi nhìn thấy tên bắn xuống và cái chết cận kề, có thể sẽ khiến dòng người hoảng loạn dừng lại. Nhưng trong bóng tối, nỗi sợ hãi từ tiếng gào thét phía sau lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ hãi từ những mũi tên phía trước, khiến việc phòng thủ của doanh trại tạp binh chẳng khác nào mưa rơi trên biển rộng. Dòng người đâm sầm vào tường rào, khiến nó rung chuyển. Những ngọn giáo dài đâm qua khe hở của tường rào, hạ gục không ít người, nhưng những xác chết bị kẹt lại trên giáo, khiến những người cầm giáo không thể rút ra. Chỉ sau một lúc, tiếng rít vang lên và bức tường sụp đổ, dòng người tràn vào như một đám mây đen, nghiền nát những tạp binh dưới chân. Thêm một doanh trại tạp binh sụp đổ phía sau dòng người hỗn loạn. Thực ra đội kỵ binh mà Trương Tú mang theo không nhiều. Chỉ khoảng 100-200 kỵ binh, giống như chó chăn cừu đang lùa đàn cừu, họ lùa dòng người hỗn loạn theo một hướng nhất định. Trương Tú dẫn đại đội kỵ binh, không nhanh không chậm, theo sau. Trên đường đi, phần lớn xác chết đều bị giẫm nát thành một đống hỗn hợp máu me thật đáng thương. Dòng người điên cuồng đổ về phía trước có thể dễ dàng san phẳng doanh trại tạp binh. Thế nhưng tại sao trước đó, những người dân này lại chịu đựng, ngoan ngoãn để mình bị làm nhục và giết chóc mà không dám lên tiếng? Khi con người trở nên điên cuồng, sức mạnh họ tạo ra thật đáng sợ, nhưng một khi nguồn năng lượng đó cạn kiệt, họ sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, không thể tiếp tục chạy mãi. Ngay cả khi Trương Tú cùng thuộc hạ cố gắng kiểm soát và hướng dẫn dòng người, số người bỏ chạy ra ngoài ngày càng tăng, khiến tốc độ di chuyển của dòng người chậm lại. Một số người đã ngừng chạy khi nhận ra không còn ai đuổi theo hay hò hét phía sau, họ dừng lại, thở hổn hển, như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng chưa thức tỉnh. Chỉ là một đám ô hợp. Trương Tú lẩm bẩm, thở dài một tiếng. Những vệ sĩ đi theo anh nhìn nhau mà không nói gì. Móng ngựa của họ nhuốm đầy máu, dưới ánh sáng lập lòe của đám cháy trong đêm, chúng hiện lên màu tím đen. Khi dòng người điên cuồng đổ về phía trước, những kẻ bị cuốn vào không thể dừng lại, chỉ cần dừng chân là bị xô đẩy, giẫm đạp. Chỉ trong nửa canh giờ, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng. Muốn cứu người, trước hết phải giết người. Một phần nhỏ đã chết, phần lớn còn lại đã bỏ chạy. Trong thời loạn, việc cứu người và giết người đôi khi trở nên mập mờ, khó phân biệt. Dù như vậy, phần lớn những người dân này sẽ không chạy xa, sau đó sẽ lại bị quân Tào bắt trở lại, giống như những con cừu đi lạc. Đại tướng quân. Một kỵ binh phi kỵ trở về, chỉ về phía doanh trại của Lộ Chiêu ở phía xa, ở đằng kia có một doanh trại của quân Tào, trông rất kiên cố, có vẻ là nơi đóng quân của tinh binh. Trương Tú gật đầu, vẫy tay, đi, qua xem một chút. Tiếng móng ngựa rầm rập vang lên khi cả đoàn tiến về doanh trại của Lộ Chiêu. Doanh trại của Lộ Chiêu đã phải chịu đựng một số đợt sóng người tràn qua, nhưng nhờ khoảng cách xa và số lượng người không quá đông nên chỉ có những kẻ đầu tiên ngã xuống hố hào của doanh trại, phần còn lại của dòng người đã tách ra làm hai, chạy vòng quanh doanh trại của Lộ Chiêu. Lý do đơn giản là vì doanh trại của Lộ Chiêu được bảo vệ bằng hệ thống công sự vững chắc. Hào rộng và sâu, cao hơn một người. Toàn bộ đất đào từ hào được đắp lên phía sau, tạo thành sự chênh lệch chiều cao giữa mặt đất và thành hào. Nếu rơi xuống hào, ngay cả khi không bị cọc gỗ đâm chết, trèo lên mà không có dụng cụ là điều cực kỳ khó khăn. Sau hào là bức tường rào cao và chắc chắn. Trương Tú đứng ngoài tầm bắn, giơ tay lên, nắm thành nắm đấm và lắc lư vài cái. Dừng lại. Toàn quân dừng lại. Truyền lệnh viên hét lớn. Quả nhiên đúng như công tử nói. Trương Tú cười lạnh lùng, hắn đang đợi ta lao vào. Một doanh trại phòng thủ kiên cố như thế này, nếu Trương Tú không chậm lại mà thúc ép dòng người tấn công doanh trại, có lẽ sẽ lao thẳng vào bẫy của Lộ Chiêu. Doanh trại tạp binh gần dãy núi Nga Mi vô cùng sơ sài. Nếu không có lời nhắc nhở của Phỉ Tìm, ai mà ngờ rằng phía sau những doanh trại tạm bợ này lại ẩn chứa một khối đá cứng như thế. Nếu Trương Tú không cẩn thận, tự mãn tung người ra lùa dòng người, sau đó đâm đầu vào khối đá này, thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Thậm chí còn có thể bị lộ chiêu phản công ngược lại. Kỵ binh không phải là bất khả chiến bại, họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt. May mắn thay, Trương Tú đã nghe theo lời nhắc nhở của Phỉ Tìm và không hùng hổ chiến đấu bất chấp, chỉ đơn thuần muốn trì hoãn cuộc tiến công của quân Tào vào Văn Hỷ. Giờ đây, nhìn vào tình hình, có vẻ như quân Tào đã sẵn sàng đối phó. Doanh trại này, chúng định phòng thủ lâu dài sao? Trương Tú suy nghĩ một lúc nhưng không thể hiểu rõ ý đồ của đối phương. Mặc dù tối nay Trương Tú đã tấn công mạnh mẽ, tạo ra sự hỗn loạn, nhưng thực sự quân Tào không bị thiệt hại nhiều. Vì quân tinh nhuệ của Tào hầu như không tổn thất gì, những người chết đều là tạp binh và dân chúng bị ép buộc. Ồ, nếu tính cả Phí Tuấn thì đó chỉ là một con cá nhỏ. Thậm chí, Trương Tú còn không biết về việc này. Quân Tào mất một số lượng lớn tạp binh và dân chúng, nhưng sau khi trời sáng, những người còn sống sót sẽ bị quân Tào bắt lại. Dù không thể bắt lại hết, nhưng ít nhất cũng có thể thu về khoảng 6 đến 7 phần. Nguyên nhân đơn giản là vì họ không có lương thực. Trong vùng Bình Nguyên Vận Thành, các sĩ tộc và hào cường địa phương đã phân chia thành hai thái cực, một phần không chịu đầu hàng như ở An ấp và Văn Hỷ, phần còn lại là những kẻ đã quy thuận Tào Tháo. Nhưng dù là bên nào đi nữa, vào thời điểm này, họ sẽ không tiếp nhận những tạp binh và dân chúng. Vì thế, trong vùng này, chỉ có quân Tào mới có lương thực. Nhìn xem, Trương Tú chỉ tay về phía hào phía sau doanh trại, ngươi thấy những bức tường trại đó chứ? Một thuộc hạ đi theo gật đầu, rõ ràng chúng được xây rất kiên cố, có vẻ như chúng còn được rác thêm một lớp bùn nữa. Cả dầu hỏa cũng khó thiêu hủy được chúng. E rằng chúng đã đề phòng cả nỏ lớn đại hoàng nữa. Ừ, Trương Tú hừ một tiếng, xem ra bọn chúng đã học được bài học rồi. Đánh thì khó mà đánh được, không đánh thì khi chúng ta rút lui, bọn chúng lại quay trở lại. Thật phiền phức. Đại tướng quân, một thuộc hạ hỏi, vậy sao không làm giống như lần trước, dẫn những người dân này lên dãy núi Nga Mi? Ngươi nghĩ tất cả bọn họ đều là dân thường à? Trương Tú suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói, lần trước chỉ là dân thường. Ta nghi ngờ rằng đa số những người này là tá điền của những tên hào cường đã theo Tào Tháo. Đúng rồi, họ không giống nhau. Có người đâu? Đi bắt vài tên lẻ loi về hỏi thử xem. Vậy còn doanh trại này chúng ta có nên đánh không? Thuộc hạ hỏi. Trương Tú vẫy tay, giờ không đánh được. Truyền lệnh, rút quân. Tá điền và nông dân tự canh đích thực không giống nhau. Điểm khác biệt lớn nhất, tất nhiên, là tá điền không sở hữu tư liệu sản xuất, họ phải thuê đất của địa chủ để canh tác. Nông dân tự canh thì sở hữu đất riêng của mình. Đó có vẻ là sự khác biệt lớn nhất, nhưng liệu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy? Trương Tú nghĩ rằng khi Phỉ Tìm đặc biệt nhắc nhở anh phải phân tích tình huống một cách cẩn thận, không được chủ quan, hẳn là có lý do. Vì vậy, anh cẩn thận dẫn quân trở lại dãy núi Nga Mi và phát hiện ra một số vấn đề thú vị. Những người bị bắt làm tù binh, có người trẻ, nhưng phần lớn là người già. Điều này không có gì lạ, bởi người trẻ có thể chạy xa hơn và nhanh hơn, còn người già yếu thì đương nhiên sẽ bị bỏ lại phía sau. Sau khi xác nhận rằng những người này thực sự là nông dân thường và không phải là gián điệp của quân Tào, Trương Tú giải thoát cho họ, cung cấp thức ăn, nước uống và đợi cho đến khi họ bình tĩnh lại, sau đó mới bắt đầu hỏi cung. Quả nhiên, như anh đã dự đoán, những người nông dân này không phải là nông dân tự canh trong vùng Bình Nguyên Vận Thành, mà là tá điền của những sĩ tộc đã theo Tào Tháo. Những tá điền này rất thật thà, có lẽ vì cảm kích với sự giúp đỡ của Trương Tú, nên khi được hỏi họ trả lời một cách chân thật. Dù đôi khi nói lắp bắp, nhưng không phải do họ muốn che giấu gì, mà vì họ không quen diễn đạt. Tuy nhiên, điều khiến Trương Tú bất ngờ là khi những tá điền này bắt đầu phàn nàn về việc đánh trận, họ thậm chí còn chỉ trích Trương Tú. Nếu không đánh trận, Trương Tú gãi đầu, chẳng lẽ để bọn họ đến đánh vào đầu chúng ta? Nhưng họ là do thiên tử cử tới mà. Lão tá điền mở to đôi mắt mờ đục, biểu cảm rất nghiêm túc như đang nói về một chân lý của nhân gian, thiên tử chính là ông trời mà. À, thiên tử hiện tại thôi bỏ đi, nói với ngươi cũng không hiểu. Trương Tú gãi đầu, nhưng nhất thời không biết phải nói gì. Lão tá điền thở dài, đúng, ta không hiểu. Nhưng, thưa đại tướng quân, trận chiến này đã khiến nhiều người chết rồi. Cả nhà ông Trương, nhà ông Mã ở làng ta đều chết cả rồi, chết hết rồi ôi, tất cả đều do số mệnh cả, số mệnh. Sao có thể gọi đó là số mệnh được? Trương Tú nói, đó là do quân Tào gây ra. Nếu bọn họ không đến, thì ai chết chóc gì chứ? Lão tá điền nhìn Trương Tú, miễn cưỡng mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Sao vậy? Trương Tú hỏi. Bọn họ nói là do các ngài gây ra, các ngài thì nói là do bọn họ gây ra. Lão tá Điền liều lĩnh nói, nói thật nhé, các ngài và bọn họ đều như nhau cả, chẳng ai coi chúng tôi ra gì. Trương Tú im lặng trong chốc lát, rồi nói, không, chúng ta không giống họ. Thôi vậy nếu theo lời ngươi, chúng ta và bọn họ đều là người xấu, vậy ai mới là người tốt? Ai mới là người tốt? Lão tá Điền nghĩ một lúc, rồi trả lời Trương Tú một cách nghiêm túc khiến anh không thể ngờ, Vương lão công tử là người tốt. Ai? Trương Tú hỏi lại. Vương lão công tử. Lão tá Điền rất chắc chắn về câu trả lời của mình. Ông đếm trên đầu ngón tay, kể ra những công đức của Vương lão công tử. Sửa đường, xây cầu, đào kênh, dựng lều. Trương Tú nghe mà ngây người. Chẳng lẽ các sĩ tộc ở vùng Bình Nguyên vận thành này thật sự là những vị thần nhân từ, đối xử với tá Điền như mùa xuân ấm áp? Nhưng khi hỏi kỹ hơn, Trương Tú không khỏi bật cười. Sửa đường, nhưng không phải sửa đường ở trước cửa nhà nông dân, mà là sửa con đường nối từ nhà địa chủ đến quảng trường lớn. Có thật đó là vì lợi ích của nông dân không? Không, đó là để dễ phơi lúa mà thôi. Tương tự, việc xây cầu, đào kênh cũng là để nông dân làm việc thuận lợi hơn, chứ không phải để phát phúc lợi cho nông dân. Điều cốt lõi ở đây là các sĩ tộc và hào cường đã chiếm đất của nông dân dưới đủ mọi lý do. Ban đầu, phần lớn nông dân thời Hán là nông dân tự canh, có đất riêng, có tư liệu sản xuất. Nhưng do thiên tai và nhân họa, việc canh tác bị đình trệ, họ buộc phải cầm cố ruộng đất cho địa chủ để vay mượn. Mặc dù trên lý thuyết, họ có thể trả nợ và chuộc lại đất, nhưng thực tế, lãi suất cao khiến họ không bao giờ trả nổi và cuối cùng mất đất, phải trở thành tá điền. Về lý thuyết, tá điền lẽ ra phải căm ghét các sĩ tộc và hào cường vì đã cướp đi tư liệu sản xuất của họ, thế nhưng thật kỳ lạ, khi Trương Tú hỏi các tá điền về điều này, họ lại bày tỏ lòng biết ơn đối với các sĩ tộc. Vương lão công tử thật là người tốt. Lão tá điền mở to đôi mắt mờ đục, rất chân thành nói, thật đó. Ông nói rất chân thành. Nói thật thì việc Trương Tú tấn công ban đêm khiến họ bị giẫm đạp, nhiều người chết và bị thương, nên việc lão tá điền không coi Trương Tú là người tốt cũng dễ hiểu. Nhưng Trương Tú không thể hiểu nổi tại sao họ lại coi Vương lão công tử là người tốt. Họ cướp đất của các ngươi. Trương Tú trợn mắt nói, không phải sao. Họ bắt các ngươi làm việc ngày đêm, toàn bộ sản phẩm thu hoạch đều thuộc về họ, các ngươi chỉ nhận được chút ít thôi. À, ngài không hiểu rồi, Vương lão công tử cũng khổ lắm chứ. Lão tá điền cảm thán, ông ấy phải nộp thuế, lương thực và còn phải lo cho quan lại nữa, tất cả đều phải tốn tiền. Hơn nữa, con người phải có lương tâm, phải hiểu cho người khác chứ lương tâm. Trương Tú ngây người. Đúng thế. Lão tá điền như mở cõi lòng, càng nói càng lưu loát, ngài thử nghĩ mà xem, nếu ngài là Vương lão công tử, ngài có bỏ qua việc thu tiền thuê đất không? Ta không tin ngài sẽ không thu. Đúng không? Hơn nữa, Vương lão công tử cũng phải ăn chứ. Nếu không có chúng ta cày ruộng cho ông ấy lấy gì ăn? Vì thế, ông ấy cũng phải đối xử tốt với chúng ta thôi, đó là cái tình người mà. Một tá điền đang lo lắng cho cuộc sống của địa chủ. Điều này thực sự khiến Trương Tú phải nhìn người nông dân già này với con mắt khác. Nhưng điều này cũng giúp Trương Tú hiểu ra lý do tại sao Phỉ Tiềm lại đặc biệt nhắc nhở anh trước khi ra trận. Đúng như vậy, nếu Trương Tú nghĩ rằng những tá điền này cũng giống như đám nông dân tự canh đã gặp trước đó, và một cách vô tư dẫn họ về vùng núi Nga Mi, thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Những nông dân tự canh trước đó là những người không được các hào cường và sĩ tộc bảo vệ, và do đó không nhận được sự giúp đỡ. Trong khi đó, những tá điền này đã trốn trong các trang viên của các hào cường ở vùng Bình Nguyên vận thành, không bị tổn thương ngay từ đầu và còn chứng kiến cảnh ngộ khốn khổ của nông dân tự canh. Vì vậy, họ đã ít nhiều cảm thấy biết ơn đối với những hào cường đã bảo vệ họ. Trong mắt và trái tim của lão tá điền này, chính Vương lão công tử đã cho họ bát cơm, nơi trú ngụ, dù sau này họ bị đuổi đi, đó cũng không phải lỗi của Vương lão công tử, phải không? Con người phải có lương tâm mà Trương Tú nghe đến phát đau đầu, không thể tiếp tục giao tiếp thêm nữa. Anh không thể hiểu nổi, vì thế đã viết một bức thư báo cáo tình hình ở Văn Hỷ cho Phỉ Tiềm. Có những người cả đời chỉ chịu thiệt một lần, nhưng cũng có kẻ cứ liên tục vấp ngã vào cùng một loại cạm bẫy. Tư Mã Ý chắc chắn không phải là người chịu thiệt, càng không phải là kẻ lặp lại sai lầm. Sau khi bàn giao công việc với Hoắc Nô, y dẫn theo 300 kỵ binh, mỗi người hai ngựa, rời khỏi Phổ Phản, tiến về phía quân Tào ở Trung Sơn. Mặc dù Hoắc Nô bị thương, không thể trực tiếp ra trận, nhưng ông vẫn có thể chỉ huy binh sĩ, đặc biệt là khi cần dàn quân trên núi Nga Mi để khiến Tào Bình và đám quân của hắn không dám hành động tùy tiện. Con người thường như vậy, khi tay trắng thì dám liều mạng, nhưng một khi đã có thứ gì đó trong tay, họ lại không muốn buông bỏ. Sau khi chiếm được Phổ Phản, Tào Bình như một con ốc sên mang theo chiếc vỏ nặng nề, tốc độ chậm lại và không còn quyết đoán như trước. Hắn thậm chí bắt đầu cho người tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản về Phổ Phản và tổ chức sửa chữa công trình phòng thủ. Trong mắt Tào Bình, có lẽ hắn nghĩ rằng Tư Mã Ý sẽ mang viện binh đến để tái chiếm Phổ Phản. Nhưng hắn không ngờ rằng Tư Mã Ý đã hoàn toàn bỏ qua nơi này, không hề quan tâm đến một cái vỏ rỗng vô giá trị. Lão gia, chúng ta chỉ có ít người như vậy, thật sự muốn tấn công doanh trại quân Tào ở Trung Sơn sao? Một người cận vệ lo lắng hỏi khi đi sau Tư Mã Ý. Lần này, số người Tư Mã Ý mang theo còn ít hơn cả lần trước khi tấn công doanh trại trung chuyển của quân Tào. Một phần là do trận chiến trước đã gây tổn thất không nhỏ về người và ngựa, phần còn lại là vì Tư Mã Ý đã hiểu rõ công dụng thực sự của kỵ binh cung thủ. Tấn công đại doanh quân Tào, tất nhiên không phải chỉ với chừng này người, Tư Mã Ý cười nói, nhưng có những việc không cần quá nhiều người. Hơn nữa, chúng ta còn có hiệu úy Hách nữa, phải không? Trong thời chiến, các chức vụ như phó tướng, hiệu úy, đô úy hay quân tư mã đều thường được phong tạm thời và không phải là chức danh chính thức. Sau khi chiến tranh kết thúc, những chức vụ này sẽ tự động được bãi bỏ mà không cần thông báo thêm, đây đã trở thành một thông lệ trong quân đội nhà Hán. Người cận vệ vẫn lo lắng, dù chúng ta tìm thấy hiệu úy Hách, e là cũng không thể gây nhiều thiệt hại cho doanh trại quân Tào. Nếu lại gặp phải tình huống như lần trước ý ta là... Lần trước, khi Tư Mã Ý suýt bị Khiên Chiêu đâm trúng, sự việc đó thực sự khiến những người cận vệ của nhà Tư Mã sợ hãi. Tư Mã gia đã mất một tiểu lang quân, nếu lại mất thêm một người nữa, thì lão Tư Mã có lẽ sẽ đau buồn đến ngất đi mất. Người cận vệ tự nhủ thầm trong lòng, lo lắng về suy nghĩ không may mắn của mình, nhưng phần lớn vẫn là sợ rằng Tư Mã Ý sẽ mất lý trí vì muốn trả thù. Ngươi nghĩ rằng ta đã mất trí à? Tư Mã Ý cười nói, thắng bại nhất thời chưa đủ để khiến ta mất phương hướng. Nào, ta hỏi ngươi, việc quân Tào cẩn trọng canh giữ doanh trại trung chuyển, thậm chí không tiếc điều động kỵ binh từ tiền tuyến về phòng thủ, cho thấy điều gì? Cho thấy điều gì? Người cận vệ hỏi lại theo phản xạ, rồi khựng lại, trong đầu dường như có điều gì lóe lên nhưng không nắm bắt được. Tam đệ của ta Tư Mã Ý nói, giọng như nghẹn lại, khi còn nhỏ, đệ ấy có thói quen giấu những thứ đồ chơi và thức ăn yêu thích dù nhà ta đông anh em. Người cận vệ im lặng. Đệ ấy luôn nghĩ rằng chúng ta không biết đệ ấy giấu gì. Tư Mã Ý cười khô khốc, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng. Thực ra chúng ta đều biết đệ ấy không thể nhịn được việc quay lại kiểm tra và canh chừng chỗ đó. Càng không muốn ai phát hiện, thì càng dễ để lộ. Một khoảng im lặng kéo dài. Người cận vệ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng lão gia, ngay cả khi chúng ta tìm thấy hiệu úy Hách, lương thực của chúng ta cũng không đủ. Lương khô mà hiệu úy Hách mang theo cũng sắp cạn rồi. Chúng ta phải làm sao? Dễ thôi. Tư Mã Ý nở nụ cười, để lộ mấy chiếc răng, và chỉ nói một từ, cướp. Cướp. Người cận vệ ngơ ngác, quân Tào đã tập trung lương thực trong những doanh trại đó, lão gia không định cướp đoàn vận chuyển lương thực đấy chứ. Nhưng nếu phải đợi 10 ngày nửa tháng mới có một chuyến, chẳng phải chúng ta sẽ chết đói sao? Tư Mã Ý lắc đầu, nếu gặp đoàn vận chuyển lương thực, tất nhiên chúng ta sẽ cướp. Nhưng ở Hà Đông lúc này, còn có những nơi khác có lương thực nữa. À, người cận vệ chợt nhận ra, lão gia nói đến những sĩ tộc địa phương. Đúng thế. Mấy tên đó đã theo quân địch, không còn là người của chúng ta nữa, đáng cướp, đáng giết. Tư Mã Ý cười to, rồi nói, ngươi nói sai một điều. Không phải chúng ta đi cướp, mà là quân Tào cướp. Quân Tào a? Người cận vệ ngẩn ngơ. Tư Mã Ý quay lại nhìn lá cờ phía sau, ngươi không nhận ra sao? Thực ra quân Tào và chúng ta mặc áo giáp và cờ hiệu rất giống nhau. Hà Đông có giàu không? So với Ký Châu và Dự Châu, thì không giàu bằng. Ký Châu và Dự Châu vốn dĩ đã thuận lợi cho nông nghiệp với đất đai màu mỡ và bằng phẳng, lại có sông ngòi hồ nước. Trong một triều đại lấy nông nghiệp làm trọng, Ký Châu và Dự Châu chính là những vùng đất phong thủy được trời ban. Nhưng trong vài năm qua, nhờ việc buôn bán, Hà Đông đã tích lũy được không ít của cải. Vào thời nhà Hán, điều kiện tiêu thụ và chủng loại hàng hóa không thể so sánh với hậu thế, vì vậy số tiền mà các sĩ tộc ở Hà Đông kiếm được thường sẽ tích trữ dưới dạng tiền và lương thực. Là một người xuất thân từ gia tộc sĩ tộc ở Hà Đông, Tư Mã Ý hiểu rất rõ điều này. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng trong thời loạn lạc, tiền bạc không có nhiều tác dụng. Chỉ có lương thực trong tay mới khiến người ta cảm thấy yên tâm, nên việc các sĩ tộc ở Hà Đông có nhiều chỗ ẩn giấu lương thực cũng không có gì lạ. Dù quân Tào đã cướp bóc nhiều lần, tiếng khóc than của các sĩ tộc Hà Đông ngày càng lớn, nhưng liệu họ có thực sự bị cướp sạch không? Tư Mã Ý cười thầm. Nếu quân Tào thực sự đã cướp sạch lương thực của các sĩ tộc Hà Đông, thì liệu các gia tộc lớn ở đây có còn ở lại không? Lương thực không phải thứ có thể biến ra từ tay không, nên Tư Mã Ý chắc chắn rằng bọn họ vẫn còn giấu lương thực. Trong khi người cận vệ của Tư Mã Ý đã hiểu được phần nào và lùi lại, Tư Mã Ý liếc mắt một cái, rồi quay lại nhìn về phía trước. Y biết rằng, mặc dù cận vệ của Y không có phản đối gì, nhưng thực ra anh ta cũng đại diện cho suy nghĩ của một số binh sĩ dưới quyền. Dù sao thì lần trước Tư Mã Ý đã thất bại. Con người là vậy. Nếu luôn thành công, thì chẳng ai nói gì, nhưng nếu thất bại một lần, thì những thành công trước đó sẽ bị quên đi và mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng khác. Dù Tư Mã Ý tỏ ra rất quyết tâm trong nhiệm vụ lần này, nhưng binh sĩ của y vẫn có phần lo ngại. Điều này rất dễ hiểu, ban đầu họ có thể về núi Nga Mi để nghỉ ngơi an toàn, nhưng bây giờ họ phải đi theo Tư Mã Ý vào sâu trong vùng do quân Tào kiểm soát. Lo lắng là điều khó tránh khỏi. Nếu trước đó Tư Mã Ý toàn thắng, binh sĩ sẽ chỉ việc nghe theo, nhưng sau một lần thất bại, họ sẽ tự hỏi liệu những chiến thắng trước đó của y có phải chỉ là may mắn. Chính vì vậy, Tư Mã Ý đã phải giải thích cặn kẽ cho người cận vệ để qua đó làm yên lòng binh sĩ. Đây mới chỉ là một lần thất bại. Nếu Tư Mã Ý thất bại thêm một lần nữa, dù có thoát chết, việc lấy lại uy tín trong quân và thực hiện những quyết định quan trọng sẽ khó khăn hơn nhiều. Lúc đó, người ta sẽ nghĩ rằng Tư Mã Ý chỉ đang cố chấp ngu ngốc và độc đoán chuyên quyền. Nghĩ đến điều này, Tư Mã Ý không khỏi cảm thán. Y mới chỉ quản lý một ít binh sĩ mà đã như vậy, còn đại tướng Phỉ Tìm, người phải điều hành vô số tướng lĩnh và binh sĩ, chắc chắn phải cực kỳ thận trọng. Binh pháp có câu, kế hoạch chu đáo sẽ thắng, kế hoạch sơ sài sẽ thua. Câu này thì nhiều người biết, nhưng có mấy ai thực sự làm được như đại tướng Phỉ Tìm. Chỉ cần một phút nóng giận là lại đâm đầu vào đánh đánh giết giết. Cần phải hiểu rằng, càng ở vị trí cao, hậu quả của thắng thua càng lớn. Tư Mã Ý hiểu rằng, ở vị trí càng cao, mỗi quyết định đều phải suy xét thận trọng hơn, bởi thắng bại không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến toàn bộ quân đội, thậm chí cả cục diện chiến trường. Điều này càng đúng với những người như Phỉ Tìm hay Tào Tháo, những người nắm giữ vận mệnh của cả một đội quân lớn. Giữ vững núi Nga Mi có thể là một phương án an toàn, nhưng nó không thể thay đổi sự thật rằng Tư Mã Ý đã thất bại. Để lấy lại danh tiếng và quyền uy, y cần một kế hoạch táo bạo hơn, phải dám làm những việc mà người khác không dám. Doanh trại của quân Tào tại Trung Điều Sơn do Quách Gia trấn thủ. Dạo này, sức khỏe của Quách Gia không tốt, có lẽ do khí hậu khô hạn ở Hà Đông. Quách Gia thường cảm thấy khát, dù đã uống rất nhiều nước nhưng vẫn không đỡ. Trước đây, một ngày y chỉ uống một túi nước, nhưng giờ mỗi ngày phải uống đến ba túi nước. Tuy nhiên, y không nhận ra rằng tình trạng khát của mình không phải do thiếu nước, mà là do mũi và miệng không chịu được khí hậu khô cằn, dẫn đến cảm giác khô rát. Việc uống quá nhiều nước thực sự chỉ làm tăng gánh nặng cho thận. Dù sức khỏe yếu, Quách Gia vẫn không thể nghỉ ngơi. Quân lính liên tục báo cáo về việc các sĩ tộc ở Phổ Phản và Trương Dương Hồ bị quân Tào cướp bóc. Ban đầu, việc cướp bóc của quân Tào không có gì lạ, vì ngay cả trong nội bộ quân Tào, vẫn có những kẻ ra tay với chính đồng đội của mình. Tuy nhiên, vấn đề là chỉ trong một ngày mà có đến 3-4 gia đình sĩ tộc bị cướp bóc, điều này khiến Quách Gia phải nhíu mày suy nghĩ. Xác nhận là quân Tào sao? Ai chỉ huy bọn chúng? Thưa quân sư, theo lời kể của các sĩ tộc, thì đó là binh lính của tướng Giải và đô úy Tào. Họ nói rằng tướng Giải đã chiếm được Phổ Phản và đang thu gom lương thực để chuẩn bị tấn công núi Nga Mi. Thật là hỗn loạn. Quách Gia cảm thấy đau đầu hơn, không có lệnh quân sự, sao lại dám tự ý hành động như vậy? Người lính mang tin cúi đầu không nói gì. Dưới triều Tào Tháo, dù quân luật nghiêm khắc, nhưng ai cũng biết rằng luật lệ thường chỉ áp dụng với các tướng lĩnh cấp thấp. Với những người thuộc dòng họ Tào hay Hạ Hầu, nếu thất bại, dù bị Tào Tháo mắng chửi hay thậm chí ra lệnh xử tử, cuối cùng cũng sẽ được tha bổng nhờ sự can thiệp của các cố vấn như Tuân Úc hay Quách Gia. Trong bối cảnh đó, Giải Phiêu sau khi thất bại muốn tìm cơ hội chuộc tội bằng cách tấn công để lấy lại danh tiếng cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là hành động tự ý này có thể gây rối loạn phía sau và ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của Tào Tháo. Tào Tháo cần một chiến thắng quyết định để thu hút Phỉ Tìm ra mặt và quyết chiến. Hành động tự ý của Giải Phiêu có thể khiến cho quân Tào trở nên hỗn loạn và yếu thế, ảnh hưởng lớn đến cục diện. Quách Gia suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ giải quyết chuyện này sau. Y cần phải trấn an những gia đình sĩ tộc bị hại trước, vì họ đang nắm giữ nguồn lương thực dự trữ quan trọng cho quân đội. Nếu để họ hoảng loạn và rời bỏ, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Quách Gia bèn phái một số quân lính đi truyền lệnh cho Giải Phiêu và Tào Bình ở lại giữ Phổ Phản, không được tự ý hành động thêm nữa. Y cũng không đề cập đến chuyện cướp bóc trong thông điệp, vì mục tiêu chính lúc này là duy trì trật tự và cung cấp đủ lương thực cho tiền tuyến. Mặc dù đã giải quyết tạm thời, trong lòng Quách Gia vẫn có cảm giác bất an. Tuy nhiên, những lo toan khác nhanh chóng chiếm hết suy nghĩ, khiến y không kịp tập trung nhiều vào chuyện này. Phía đông bắc của Trương Dương Hồ có dòng sông Túc Thủy, nơi có những thung lũng nhỏ. Hiện tại, do thời tiết khô hạn, mực nước sông đã giảm. Tư Mã Ý dẫn theo 300 kỵ binh, mỗi người 2 ngựa, ẩn náu tại đây. Đây là một vị trí rất kín đáo, có nước, có cỏ để giảm bớt gánh nặng về lương thực. Quan trọng nhất là dòng sông giúp che giấu dấu vết, khiến cho quân Tào khó phát hiện ra hành tung của Tư Mã Ý. Đây là một nơi mà chính Tư Mã Ý không quen thuộc, nhưng nhờ có những người Bạch Thạch Khương thông thạo địa hình, y mới tìm được chỗ ẩn náu này. Những người Khương tuy không mạnh về chiến đấu, nhưng họ lại rất giỏi trong việc tìm kiếm địa hình và xác định phương hướng. Họ thậm chí không cần đến bản đồ, mặc dù có bản đồ thì họ cũng không biết cách đọc. Ban đầu, người Khương không quan tâm đến cuộc chiến giữa người Hán, nhưng do quân Tào cướp bóc và bắt giữ nhiều người Khương, khiến họ oán giận và đứng về phía quân Phỉ Tiềm. Đặc biệt là do quân Tào thiếu ngựa, họ thường tấn công các bộ lạc Khương để lấy ngựa, điều này càng khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc. Tư Mã Ý đã tiến rất gần đến đại doanh của quân Tào ở Trung Điều Sơn, nhưng để thực sự gây áp lực lên doanh trại này, y cần một cơ hội, một thời điểm thích hợp để hành động. Ban đầu, y định chặn đường vận chuyển lương thực của Tào Tháo, nhưng sau khi quan sát kỹ, y phát hiện ra Tào Tháo rất khôn ngoan, chia vận chuyển thành ba tuyến đường khác nhau. Nếu không có đủ lực lượng để đồng thời tấn công cả ba tuyến, thì việc cắt đứt nguồn cung của Tào Tháo là điều rất khó khăn. Tên già này thật xảo quyệt, Tư Mã Ý lẩm bẩm, cảm thấy không hài lòng. Tấn công doanh trại trung chuyển của quân Tào có thể là cách tốt nhất, nhưng nếu không làm được điều đó trên cả ba tuyến đường, thì chỉ gây thiệt hại một phần, không thể khiến Tào Tháo lâm vào tình trạng nguy kịch. Với tình hình hiện tại, Tư Mã Ý cần một kế hoạch táo bạo hơn để tìm ra cơ hội thay đổi cục diện. Y biết rằng để thành công trong lần này, y cần phải sử dụng chiến thuật thông minh và kiên nhẫn. Việc đột kích trại trung chuyển lương thực của quân Tào có thể gây ra một số thiệt hại, nhưng không đủ để lật ngược tình thế nếu không có sự phối hợp chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng. Lúc này, mục tiêu quan trọng hơn là phải chờ cơ hội thích hợp để ra đòn quyết định. Tư Mã Ý nhận thấy rằng trong tình hình hiện tại, quân Tào đã có sự đề phòng cao độ, và chỉ cần một sai lầm nhỏ là kế hoạch của y có thể tan vỡ. Vì vậy, thay vì vội vàng hành động, y quyết định ẩn náu và theo dõi động thái của quân Tào trong vài ngày tới, tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của đối phương. Y tin rằng, trong một cuộc chiến dài hơi như thế này, chỉ cần kiên nhẫn và sử dụng đúng chiến lược, sẽ có lúc quân Tào lơ là và đó chính là thời điểm để y ra tay. Ban đêm, trong doanh trại tĩnh lặng, những người lính của Tư Mã Ý ngồi bên cạnh lửa trại, cẩn thận giữ yên lặng để không bị quân Tào phát hiện. Y tự hỏi liệu chiến thuật của mình có đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến hay không. Tư Mã Ý hiểu rằng nếu thất bại lần này, y không chỉ mất danh dự mà còn mất luôn cả cơ hội để phục hồi uy tín trong quân đội. Từ xa, tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc. Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng thầm tính toán bước đi tiếp theo. Y biết rằng trong những lúc như thế này, sự bình tĩnh và sáng suốt chính là yếu tố quyết định thành bại. Trong doanh trại của quân Tào, Quách Gia vẫn chưa thực sự thoải mái. Dù đã ra lệnh cho Giải Phiêu và Tào Bình ở lại trấn giữ Phổ Phản, nhưng trong lòng y vẫn còn một chút bất an. Quách Gia biết rằng cuộc chiến này không chỉ là một cuộc đối đầu về mặt quân sự, mà còn là cuộc chiến về chiến thuật và tâm lý. Y hiểu rõ Tào Tháo đang mong chờ một trận quyết chiến với Phỉ Tiềm, và bất kỳ sự bất ổn nào ở hậu phương cũng có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch lớn hơn của Tào Tháo. Tuy nhiên, điều mà Quách Gia không lường trước được là Tư Mã Ý và những gì y đang âm thầm lên kế hoạch. Quách Gia luôn tin rằng quân đội của mình có thể đối phó với mọi tình huống, nhưng y cũng biết rằng đôi khi chính sự tự tin quá mức có thể dẫn đến những sai lầm chết người. Tư Mã Ý kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Mỗi ngày trôi qua, y càng trở nên thận trọng hơn, hiểu rằng cơ hội để gây tổn thất lớn cho quân Tào sẽ không đến dễ dàng. Nhưng Tư Mã Ý không vội vã. Y biết rằng đôi khi những quyết định khó khăn nhất lại là những quyết định mang lại chiến thắng lớn nhất. Trong bóng tối của đêm dài, Tư Mã Ý ngồi bên bờ sông, lắng nghe tiếng nước chảy và tiếng gió nhẹ nhàng, y khẽ nhắm mắt, tưởng tượng đến khoảnh khắc mà kế hoạch của mình được thực hiện một cách hoàn hảo. Một nụ cười lạnh lùng thoáng hiện trên khuôn mặt, và trong đầu y, từng chi tiết nhỏ của kế hoạch dần dần rõ ràng hơn. Y biết rằng chỉ cần một cơ hội nhỏ, y sẽ có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến. Và trong màn đêm, Tư Mã Ý chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của mình. Trên đỉnh Nga Mi Lĩnh, Phỉ Tiềm đứng chắp tay sau lưng, Tiên Thâm Khiêm Nhường đứng lùi lại nửa bước bên cạnh. Xa gần trùng điệp, núi rừng xanh thẳm, tràn đầy sinh khí, tựa như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Trong hậu thế, Nga Mi Lĩnh đã hoang tàn nhiều, sắc vàng là chủ yếu, màu xanh thưa thớt. Còn lúc này, trên Nga Mi Lĩnh vẫn còn rất nhiều loài dương sĩ. Những loài dương sĩ cao thấp khác nhau chiếm phần lớn diện tích, khiến cho nếu từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Nga Mi Lĩnh tựa như được phủ lên một tấm thảm xanh mềm mại. Nhưng những loài dương sĩ hiện tại trông có vẻ phồn thịnh vô cùng này, khi gặp biến đổi khí hậu hoặc chịu sự phá hoại của con người, dần dần sẽ suy tàn, cũng giống như Hàm Cốc Quan trong thời Chiến Quốc từng là cửa ải khiến Lục Quốc đau đầu, nhưng đến thời Hán hiện tại, chỉ còn là một thành trì bình thường. Tùy thời, tùy sự, tùy địa, tùy nhân, tình thế khác nhau sẽ có những thay đổi khác nhau. Thực vật sẽ tiến hóa, nếu không tiến hóa, ắt sẽ bị diệt vong. Nhân loại, từ lần tiến hóa trước, đã trải qua bao nhiêu thời gian rồi? Phỉ Tiềm đang mơ màng suy nghĩ, thì bị tin báo khẩn từ Trương Tú, người đang cưỡi ngựa nhanh chóng chuyển giao, cắt ngang dòng suy tư. Những gì Trương Tú miêu tả trong thư quả nhiên đúng như Phỉ Tiềm đã dự liệu. Hà Đông và Hà Đông, dân chúng và dân chúng, không hẳn hoàn toàn giống nhau. Xem xong, Phỉ Tiềm lặng im trong giây lát, rồi trao tin báo cho Tuyên Thâm. Về tình hình không biết tốt xấu của Tá Điền ở khu vực Bồn Địa Vận Thành, Hà Đông mà Trương Tú báo cáo, Tuyên Thâm cau mày, trầm ngâm một lúc rồi nói, chủ công, thần có nghe rằng, mặt trời lấy dương đức, mặt trăng lấy âm linh. Sự thăng trầm có đạo, âm dương có quy luật. Núi sông nhờ đó mà có, dòng sông nhờ đó mà chảy xiết. Núi có đỉnh cao trùng điệp, nhưng không thể che mặt trời và mặt trăng. Sông có nước chảy êm đềm, nhưng không thể chứa hết sao trời. Nay đất Sơn Đông, giống như mặt trời thịnh rồi suy, trăng tròn rồi khuyết, sông cao không thể che trời, sông sâu không thể nhận cả bốn bể. Những dân chúng ấy, giống như cây cỏ trên núi, cá tôm dưới sông, sao có thể hiểu được vận hành của trời đất, mặt trời, mặt trăng, sao lại biết rõ phải trái? Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Tuyên Thâm quả là rất thông tuệ, thậm chí còn đoán được một phần ý nghĩ của Phỉ Tiềm. Đất Hà Đông có thể chia làm hai phần từ Nga Mi Lĩnh, phần trên lấy Lâm Phần, Bình Dương làm trung tâm, phần dưới là An Ấp, Giải Huyện và những khu vực khác. Khu vực Lâm Phần, Bình Dương, vào cuối thời Linh Đế, đã bị bỏ hoang, khiến Đinh Nguyên, lúc đó là Thứ sử Tịnh Châu, nghe tin Trung ương có cơ hội, lập tức chạy về, không còn muốn ở lại Tịnh Châu nữa. Đủ thấy tình trạng khốn khó của vùng phía Bắc Hà Đông vào thời điểm đó. So với khu vực Bồn Địa Vận Thành ở phía Nam, nơi này từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của tầng lớp sĩ tộc Hán Triều. Sự kiểm soát này rất giống với cách kiểm soát dân chúng của đất Sơn Đông. Rốt cuộc, trước khi Phỉ Tiềm đến Lâm Phần, Bình Dương để xây dựng học cung, hay trước khi xây Thanh Long Tự ở Trường An, tầng lớp sĩ tộc ở Hà Đông đều theo gót Sơn Đông. Muốn thay đổi thói quen của một người đã khó, muốn thay đổi phong tục của một vùng thì càng khó hơn bội phần. Do đó, phong tục của Hà Đông Thượng và Hạ là rất khác biệt. Vậy còn phong tục của Sơn Đông và Sơn Tây thì sao? Lời của Tuyên Thâm tuy có lý, nhưng thực chất phần nhiều là để an ủi. Phỉ Tiềm chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm xuống vùng đất mênh mông dưới chân Nga Mi Lĩnh, trầm giọng nói, xưa Tần Bạo, thiên hạ không ai dám không theo. Nhưng khi thất bại, thì như núi đổ không thể ngăn. Tần diệt vong không phải vì binh không mạnh, tướng không tài, luật không nghiêm, mà vì mất lòng dân, mất thiên hạ. Hai chữ lòng dân này, có nhiều người nói không rõ. Lòng dân là gì? Đầu thời Tần, dùng pháp trị quốc, trọng nông ức thương, khiến dân không có hài lòng. Nhưng khi dần thống trị thiên hạ, lại nói pháp luật quá hà khắc, dân không chịu nổi. Ai không chịu nổi? Một tiếng hô của Trần Thắng, Ngô Quảng, thiên hạ đồng lòng, vậy lòng dân đó là gì? Lòng của ai? Được lòng dân thì được thiên hạ, mất lòng dân thì mất thiên hạ. Tần diệt vong là vì không hiểu rõ điều đó. Nay có xe đổ, sao không lấy làm gương? Nghe vậy, Tuyên Thâm không khỏi suy tư. Dĩ nhiên, y không nói lòng dân chỉ là lòng của dân thường, bởi ở thời Hán hiện tại, tuyệt đại đa số dân thường đều mù mờ, thậm chí nhiều người không có tên họ, lại càng không hiểu gì về chính trị, pháp luật. Sau một hồi suy nghĩ, Tuyên Thâm chắp tay hỏi, xin chủ công chỉ giáo, hai chữ lòng dân này, rốt cuộc là gì? Nói về lòng dân, nhưng thực chất lòng dân là gì? Thật lòng mà nói, Tuyên Thâm cũng có lo lắng. Phỉ Tiềm chống lại Tào Tháo thì không có vấn đề gì, nhưng nếu Phỉ Tiềm phát điên mà muốn như Đồng Học Vương tiến hành cải cách ruộng đất quy mô lớn, Phỉ Tiềm đã chia đất cho các hộ tá điền trong các khu vực tạm điền của mình, nhưng y vẫn là đại địa chủ của thời đại này. Nói đơn giản, giống như một siêu thị thuê một công nhân dọn dẹp với mức lương 6-7 nghìn, thì các ông chủ chỉ cười nhạo rằng y ngu ngốc, rồi quay sang nhân viên và bảo, nếu anh thấy tốt thì đi mà làm. Nhưng nếu siêu thị đó yêu cầu các ông chủ khác cũng trả cho công nhân của họ mức lương 6-7 nghìn, Phỉ Tiềm chia đất của mình hoặc đất vô chủ cho tá điền thì tầng lớp sĩ tộc địa chủ sẽ không phản đối gì, ít nhất là không công khai. Nhưng nếu y muốn tất cả các địa chủ trong thiên hạ cũng chia đất cho tá điền của họ, thì chuyện đó sẽ không dễ dàng. Phỉ Tiềm mỉm cười, lòng dân không phải là vàng ngọc quý giá, không phải là hoa gấm. Đó là căn bản của quốc gia, nền tảng của xã tắc. Điều dân mong là điều vua hướng tới, điều dân ghét là điều vua tránh đi. Tuyên Thâm cười một cách bất lực, định nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút rồi cau mày. Phỉ Tiềm như đang nói một loạt những lời lẽ khuôn sáo, nhưng khi nghĩ kỹ lại, thì ẩn chứa nhiều đạo lý. Cái gì là căn bản? Cái gì là nền tảng? Cái gì là điều dân mong và điều dân ghét? Nếu một chính quyền không biết điều dân mong và ghét là gì, hoặc cố gắng bắt buộc dân phải thay đổi mong muốn và tự lừa dối bản thân, thì dù có xóa hết thông tin về Trần Thắng, Ngô Quảng, cũng không thể tránh được tiếng thét trong đầm dạ trạch. Phỉ Tiềm phẩy tay, vấn đề lòng dân quá lớn, chi bằng nói về dân ý thôi. Tuyên Thâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục. Hai chữ này, nói chung thì được, nhưng nếu đi sâu vào, ai mà không run rẩy. Lòng dân có dân ý, nhưng dân ý chưa hẳn là lòng dân. Như dòng sông với biển cả, một với tất cả. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, nhưng dân ý thời Hán nhiều điều sai lệch, thiên về nghe phiến diện, người giữ gìn sự trong sáng, sáng suốt thì ít. Điều này không chỉ đúng ở Hán Triều, mà còn ở nhiều triều đại phong kiến khác. Điều thú vị là, dân thường càng dễ đồng cảm với tầng lớp quý tộc. Quý tộc ở đây không chỉ giới hạn trong các thương nhân giàu có của hậu thế, mà còn là các địa chủ lớn, sĩ tộc, hào cường, thế gia. Luận về muối sắc, đó là tranh giành lợi ích với dân, không phân đúng sai, không luận được mất, chỉ có miễn đi thì mới dừng lại. Phỉ Tiềm lắc đầu nói, nhưng khi Hán Triều bỏ muối sắc, dân có được lợi không? Khi Hán Vũ Đế thực hiện chính sách muối sắc, giá muối là bao nhiêu? Hiện nay là bao nhiêu? Tuyên Thâm không thể đáp. Tuyên Thâm không trả lời được, bởi lẽ những gì Phỉ Tiềm nói hoàn toàn đúng. Trong thời Tây Hán, giá muối so với giá lương thực là tương đương, thậm chí có năm giá muối chỉ bằng giá lương thực. Tuy nhiên, khi Hán Vũ Đế thực hiện chính sách độc quyền muối và sắt, giá muối tăng lên đáng kể. Điều đáng nói là sau khi nhà Hán bỏ chế độ độc quyền muối và sắt, giá muối không những không giảm, mà còn leo thang rất nhanh. Nguyên nhân có thể một phần do lạm phát, nhưng nếu so sánh tỷ giá giữa muối và lương thực, thời Đông Hán giá muối đã tăng gấp nhiều lần, từ tỷ lệ 1 đổi 1 hoặc 1 đổi 2 vào đầu thời Hán, đến Đông Hán có lúc giá muối tăng lên tới tỷ lệ 1 đổi 5, thậm chí 1 đổi 8. Như vậy, rõ ràng tầng lớp sĩ tộc đã lợi dụng dân chúng để chỉ trích triều đình, đòi hủy bỏ chính sách quốc doanh về muối và sắt, nhưng gánh nặng thực sự của dân chúng không hề giảm, ngược lại còn nặng thêm. Điều Phỉ Tiềm nói thực sự phản ánh một vấn đề đặc thù của xã hội Trung Hoa. Hán Vũ Đế không phải là người sáng lập các doanh nghiệp quốc doanh. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đến cả việc buôn bán thân thể con người cũng có những cơ sở quốc doanh, nhưng một hiện tượng thú vị trong xã hội Hoa Hạ là, mỗi khi xảy ra xung đột giữa doanh nghiệp quốc doanh do triều đình quản lý và các doanh nghiệp tư nhân, dư luận xã hội không phân biệt đúng sai mà luôn đứng về phía doanh nghiệp tư nhân. Cho dù đó chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường hay tranh chấp, người dân luôn ủng hộ các doanh nghiệp tư nhân mà không màng đến hậu quả. Nếu xét kỹ, có khi tầng lớp sĩ tộc địa phương còn bóc lột người dân khắc nghiệt hơn cả triều đình. Những chính sách miễn thuế, giảm tô, cứu trợ thiên tai của triều đình thường bị quan lại địa phương và hào cường chiếm đoạt. Và khi những kẻ này nổi lên, ít có ai không mang vết nhơ trong quá trình khởi nghiệp, phần lớn đều bằng cách chà đạp lên luật pháp và đạo đức xã hội. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ dư luận xã hội luôn có khuynh hướng ủng hộ tầng lớp sĩ tộc và hào cường. Tất nhiên, điều này không phải là ngẫu nhiên. Tầng lớp sĩ tộc từ lâu đã ngấm ngầm thao túng dư luận. Nhưng quan trọng hơn, tư tưởng của Đổng Trọng Thư đã gắn liền với quan niệm thiên tử là trời. Câu nói vạn phương có tội, tội tại trẫm đã khắc sâu vào nhận thức của người dân. Phương Tây quy tội cho Thượng Đế hoặc Chúa Giê-xu, còn ở phương Đông, Thượng Đế chính là thiên tử. Không cần biết việc gì xảy ra, dù người dân có bất mãn điều gì, cuối cùng tội lỗi đều quy về thiên tử hoặc triều đình, dù rằng những vấn đề đó có thực sự là trách nhiệm của triều đình hay không, đại đa số người dân cũng chẳng màng suy nghĩ. Dĩ nhiên, quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Triều đình đã nắm giữ quyền lực tối cao, lớn nhất trong thiên hạ, thì cũng phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Do đó, câu nói vạn phương có tội, tội tại trẫm không sai, thiên tử phải đối mặt với tất cả những bất mãn của dân chúng, giải quyết mọi khổ đau của họ. Vấn đề là ở chỗ người dân mù mờ lại coi tầng lớp trung gian cai trị, tức là sĩ tộc và hào cường, như đồng minh tinh thần của mình. Họ sẵn sàng cảm thông và đứng về phía tầng lớp đó, ca ngợi và tôn vinh họ, đến mức cảm thấy xót xa cho sự mất mát của họ, như người tá điền già đau buồn trước thiệt hại của lão đại nhân. Đây không phải lần đầu Phỉ Tiềm gặp phải tình trạng như vậy. Trước khi Tào Tháo tấn công Hà Đông, Phỉ Tiềm từng dẫn Phỉ Trân lên phía Bắc Âm Sơn và đã gặp một nhóm dân chúng chặn xe ngựa để kêu oan cho đại nhân của họ. Phỉ Tiềm không trách những người dân đó, mà sau đó đã xử lý tên hào cường đứng sau kích động dân chúng kêu oan, mới ngăn chặn được trò diễn biến cả Phỉ Tiềm lẫn dân chúng thành kẻ ngốc. Tuy nhiên, sự kiện đó đã để lại cho Phỉ Tiềm một lời cảnh tỉnh. Hà Đông như vậy, còn Sơn Đông thì sao? Một tá điền bình thường, một người không có tài sản, lại đi cảm thán trước sự tốt đẹp của tầng lớp hào cường sĩ tộc. Phỉ Tiềm cho rằng, có lẽ điều này là do tư tưởng thiên tử gắn liền với trời cao, giống như người dân trong cơn bất lực thường chửi rủa trời già, đó là sự oán thán đối với số phận và cách giải tỏa nỗi đau. Nhưng đối với nhà Hán hiện nay, một triều đại tập quyền trung ương, liệu có thực sự là kẻ thù của dân chúng? Đối với dân chúng nhà Hán, một quốc gia tập quyền mạnh mẽ tốt hơn, hay một thời đại chiến quốc phân liệt, mỗi nơi tự cai trị thì tốt hơn? Lịch sử đã đưa ra lựa chọn, nhưng dân chúng vẫn còn mù mờ. Đúng là trong hệ thống triều đại tập quyền trung ương, có không ít chính sách khiến dân chúng không hài lòng, thậm chí là cố ý bóc lột dân chúng. Nhưng không hài lòng, không có nghĩa là kẻ thù. Vấn đề chính vẫn là sự đối lập và thống nhất của mâu thuẫn. Phỉ Tiềm càng cảm thấy những kiến thức được truyền đạt trong những bài học trung học hậu thế, quả là thần kỳ. Loài người là sinh vật sống thành bầy đàn, tương tác với nhau để hình thành xã hội, phân công lao động, từ đó tạo ra của cải. Nhưng đã phân công lao động thì phải có trật tự, và trật tự đó cần được duy trì bởi một lực lượng quyền lực. Vậy tổ chức nào sẽ nắm giữ quyền lực, kiểm soát và giám sát thì mới sinh ra các thể chế chính trị khác nhau. Vậy nên phải phân tích cụ thể từng vấn đề. Nếu trước khi chiếm được Quan Trung, chưa hoàn thiện học thuyết tứ dân, Phỉ Tiềm nói những điều này, có lẽ ai nấy đều sẽ cười mỉm. Dù không nói ra, trong lòng cũng khinh thường. Dẫu sao, không ở địa vị đó, không lo việc của địa vị đó. Nhưng giờ đây, quân Tào đã lộ rõ thất bại, Tào Tháo chỉ còn cố gắng chống đỡ chút hơi tàn. Lúc này, những lời về thể chế quốc gia, phương châm trị quốc của Phỉ Tiềm lại khiến Tuyên Thâm cảm nhận khác biệt, cảm thấy rằng Phỉ Tiềm quả là có tầm nhìn xa trông rộng, bước một mà tính ba. Chủ công nói rất đúng, dân ý hỗn tạp, khó phân biệt thật giả, lại có kẻ gian tiềm ẩn trong dân, mượn danh nghĩa công để mưu cầu lợi ích riêng. Tuyên Thâm chậm rãi nói, thần có một kế sách, tuy nghĩ còn nông cạn, chưa biết đúng sai. Phỉ Tiềm giơ tay ra hiệu, cứ nói không sao. Chủ công đã có học thuyết tứ dân, thần nghĩ chi bằng thêm vào tứ dân một dân nghị, thì thế nào? Tuyên Thâm vừa suy nghĩ vừa nói, nay dân chúng phần lớn không hiểu phải trái, cũng không biết lẽ, không phải vì ngu muội, mà vì bị kẻ gian mê hoặc. Sĩ, nông, công, thương lẫn lộn, kinh học và thuật chim bốc hỗn loạn không phân minh. Sĩ tử không biết nghề nông công, nói lời vu vơ, dân chúng càng không thể hiểu đúng sai. Thần cho rằng, có thể lập thêm một viện nghị sự tứ dân trong giáng nghị viện, như chế độ thời Hạ Chu, để phân định rõ ràng, sĩ nghị về học, nông nghị về canh, công nghị về công cụ, thương nghị về thị trường. Như vậy có thể ngăn chặn giả trá, chính quyền yếu kém. Nghe vậy, Phỉ Tiềm không khỏi động lòng, trầm ngâm suy nghĩ. Hạ Chu là hai triều đại vô cùng quan trọng trong lịch sử cổ đại. Một triều đại chuyển từ chế độ bộ lạc quý tộc sang chế độ vương quyền, và một triều đại tách biệt vai trò của vua thần, thiết lập chế độ vương quyền thực thụ. Người ta nói rằng Hạ Triều đã kết thúc chế độ thiện nhượng được Nho Gia ca tụng, và chỉ trích bạo chúa cuối cùng của Hạ Triều là vô năng và tàn bạo. Nhưng trên thực tế, cái gọi là thiện nhượng chẳng qua là cuộc đấu tranh giữa các thủ lĩnh bộ lạc, kẻ thất bại có thể không chết ngay lập tức, nhưng số phận của họ cũng không hẳn tốt đẹp như Nho Gia mô tả. Cái tên Hoa Hạ mang ý nghĩa không chỉ trên bề mặt mà còn là sự gắn kết với Triều Hạ, tượng trưng cho cảm thức chính thống của các vương triều sau này. Phỉ Tiềm gật đầu, ý của Khanh có lẽ đáng để thử. Sau khi chiếm lại Hà Đông, chúng ta có thể thiết lập một chi nhánh giáng nghị viện tại An ấp, thí điểm chế độ này. Dù không nói rõ, nhưng gần như Phỉ Tiềm đã ngầm báo hiệu rằng Tuyên Thâm sẽ không còn là tổng quản ở Bình Dương lâu nữa, mà sẽ được giao trọng trách cai quản một địa phương, nếu không thì làm gì có chuyện thí điểm được. Tuyên Thâm không kìm được xúc động, bái lạy đến sát đất, thần xin không phụ sự kỳ vọng của chủ công. Phỉ Tiềm bước tới, đỡ Tuyên Thâm dậy, định nói điều gì đó thì bỗng thấy có một binh sĩ từ xa vội vã chạy đến, có vẻ như có chuyện khẩn cấp. Bắt sống được Hạ Hầu Nguyên Nhượng ư? Phỉ Tiềm không khỏi ngạc nhiên. Trong thời đại vũ khí lạnh, việc bắt được tướng địch trên chiến trường không hề dễ dàng. Thực tế là nếu không đối mặt trực tiếp, phần lớn các tướng lĩnh thường ở hậu tuyến, và dù là người hay ngựa, muốn vượt qua chiến trường để tiếp cận vị trí của chủ tướng địch là rất khó khăn, chưa kể phải đột phá được lớp bảo vệ của đối phương. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn lại khá xui xẻo. Ông ta đã phán đoán sai tình hình và lại ở trong một địa hình hẹp như dãy Thái Hành Sơn, nơi không có nhiều không gian để chạy trốn. Kết quả là Hạ Hầu Đôn bị bắt, hiện đang được áp giải về Tấn Dương, và tin báo đã ngay lập tức được gửi tới Phỉ Tiềm. Đồng thời, báo cáo cũng cho biết rằng Thôi Quân cũng bị bắt, còn Thôi Hậu thì ngã xuống khe núi trên đường đi, không rõ sống chết ra sao. Chủ công, thật là đại hỷ sự. Tuyên Thâm chắp tay chúc mừng. Hạ Hầu Đôn có thể nói là phó tướng thứ hai trong quân Tào, cũng là nhân vật chủ chốt trong tập đoàn chính trị của Tào Thị. Giờ đây rơi vào tay Phỉ Tiềm, dù chỉ tạm thời ở khu vực Thái Nguyên, nhưng điều này đã ngầm gia tăng đáng kể khả năng chiến thắng cuối cùng của Phỉ Tiềm. Điều này, Tuyên Thâm hiểu rõ, và Hứa Chữ cũng không ngoại lệ. Chuyện này Phỉ Tiềm trầm ngâm một lát, rồi nói, tạm thời không công bố ra ngoài. Tuyên Thâm và Hứa Chữ nhìn nhau, rồi Tuyên Thâm nhanh chóng hiểu ý, chắp tay tuân lệnh. Hứa Chữ chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng theo gót Tuyên Thâm mà đáp ứng. Phỉ Tiềm không giải thích chi tiết, vì hiện tại trọng tâm vẫn là tình hình chiến sự trước mắt. Trước mặt Phỉ Tiềm và hai người kia là một sa bàn khổng lồ, ở trung tâm sa bàn, có một ngọn tiểu kỳ đại diện cho Tào Tháo. Phỉ Tiềm nhìn chăm chú vào toàn bộ sa bàn. Hứa Chữ cũng vội vàng đứng bên cạnh. Tuyên Thâm liếc nhìn Phỉ Tiềm, sau đó tập trung vào sa bàn. Y bỗng có cảm giác như sa bàn này giống như một tấm lưới khổng lồ, và Tào Tháo là con cá rơi vào trong lưới. Tào Tháo đang cố gắng thoát khỏi lưới, hoặc chuẩn bị cùng Phỉ Tiềm quyết một trận sống mái. Nhưng Phỉ Tiềm lại giống như một người đánh cá kiên nhẫn, chờ đợi con cá lớn tiêu hao hết sức lực cuối cùng. Phỉ Tiềm hơi nhíu mày, nhìn sa bàn mà không nói lời nào. Hứa Chữ và Tuyên Thâm đều nghĩ rằng Phỉ Tiềm đang suy nghĩ về cách đánh bại Tào Tháo, vì thế họ không dám làm phiền. Nhưng thực ra, Phỉ Tiềm không suy nghĩ về cách tấn công Tào Tháo. Từ Nga Mi lĩnh nhìn xuống, chỉ có ba con đường, à không, bốn. Hai con đường giữa rất gần nhau, nên có thể tính là ba đường, hoặc ba hướng, trái, giữa và phải. Đường trái là Văn Hỷ, Đường phải là Phổ Phản, giữa là An Ấp. Hai hướng trái phải đều cần phải đi vòng. Nga Mi Lĩnh trông có vẻ bằng phẳng, nhưng thực tế có rất nhiều nếp gấp. Đây là đặc điểm của cao nguyên Hoàng Thổ, nhìn từ xa có vẻ như hai nhà rất gần nhau, chỉ cần gọi to là người đối diện có thể nghe thấy, nhưng nếu muốn đến nhà người kia, phải mất 1 đến 2 giờ đồng hồ. Vì vậy, hướng tấn công chủ yếu chỉ có một. Tào Tháo cũng biết điều này. Bồn Địa Vận thành tựa như một đấu trường. Tào Tháo đã bước xuống. Khi Phỉ Tìm biết rằng đại kỳ của Tào Tháo đã dựng lên ở trung tâm Bồn Địa Vận thành, y đã hiểu đây là lời thách thức từ Tào Tháo, trực tiếp hơn cả bất kỳ thư chiến nào. Nếu Phỉ Tìm không đáp trả, Tào Tháo có lẽ sẽ quay người bỏ đi, và sau đó sẽ chế giễu Phỉ Tìm là nhát gan. Phỉ Tìm đương nhiên phải đến. Nhưng giờ đây, Phỉ Tìm không chỉ nghĩ về việc đánh bại Tào Tháo, mà còn nghĩ sau khi thắng thì sẽ làm gì. Phỉ Tìm đã chọn đánh ở Hà Đông không chỉ để tránh phá hủy vùng Quan Trung, mà còn nhân cơ hội này để dọn dẹp tầng lớp sĩ tộc ở Hà Đông, và cũng có một lý do thầm kín khác, bồi dưỡng một thế hệ thuộc hạ từ phe Sơn Đông. Tuyên Thâm, người Vĩnh Xuyên. Hứa Chữ, người Khiêu Huyện. Tư Mã Ý, người Hà Nội. Thậm chí cả Ngụy Nhị Hạc, người Nam Dương, đã được phóng thích khỏi sự kiểm soát. Sự khác biệt trong quan điểm chính trị là mâu thuẫn không thể dung hòa trên thế gian này. Mỗi người có thế giới quan khác nhau, dẫn đến quan điểm chính trị khác nhau, và mâu thuẫn chính trị là điều không thể tránh khỏi, giống như sự đối lập giữa ngày và đêm. Không thể nói rằng thống nhất pháp luật như Tần Thủy Hoàng là sẽ thống nhất được tư tưởng của toàn thiên hạ. Nhà Hán đi đến tình trạng hiện tại, người Sơn Đông chắc chắn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Đổng Trác đúng là người khởi đầu tồi tệ, nhưng chính những người Sơn Đông mới là những kẻ thực sự đánh sập Đại Hán, làm cho tình hình không thể vãn hồi. Liên minh Toan Táo, bề ngoài là chống Đổng, nhưng thực chất là liên minh chia cắt nhà Hán, điều này không có gì phải bàn cãi. Nói đơn giản, Đổng Trác chỉ động tay, nhưng kẻ đắp mộ chôn Hán triều lại chính là người Sơn Đông. Điều này cũng không lạ, bởi trong tâm trí của người Sơn Đông, đặc biệt là tầng lớp sĩ tộc ở Dự Châu và Ký Châu, họ luôn nghĩ rằng họ đã gánh vác phần lớn tài chính của nhà Hán, nuôi dưỡng vô số binh sĩ bảo vệ biên cương, nên họ cao ngạo, khinh thường các châu quận khác của Đại Hán, đặc biệt là các khu vực phía Bắc và Tây Vực, những nơi mà họ coi là thôn quê. Vì thế khi Đổng Trác ra tay, họ ngay lập tức tìm được lý do để cắt đứt quan hệ, từ bỏ họ hàng. Thực ra, việc bài ngoại không chỉ có ở Dự Châu và Ký Châu, mà còn xuất hiện ở mọi nơi, mọi thời đại. Chỉ cần ở nơi nào có người tụ họp, hiện tượng bài ngoại tất yếu sẽ xảy ra, thậm chí Phỉ Tìm cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là khi một người đạt tới cấp độ cao hơn, tầm nhìn rộng lớn hơn, thì càng không nên có tư tưởng bài ngoại. Nguyên nhân của bài ngoại rất đơn giản, lòng kiêu hãnh. Ký Châu và Dự Châu là những vùng đất thích hợp nhất cho sản xuất nông nghiệp trong Đại Hán hiện tại. Trước khi Phỉ Tìm xuất hiện, các trung tâm văn hóa, kinh tế và lương thực của nhà Hán đều tập trung ở hai vùng này. Vì vậy, lòng tự cao của họ là điều khó tránh khỏi. Nhưng Phỉ Tìm nhận thấy rằng ngay cả ở vùng Ký Châu và Dự Châu, lòng tự cao cũng thể hiện ở các tầng lớp khác nhau theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên là tầng lớp thấp nhất dân thường, gồm tiểu nông hoặc tá điền. Tầng lớp này có số lượng đông đảo và sự bài ngoại của họ rất lộ liễu, thể hiện rõ ràng qua hành động và lời nói. Việc này tương tự với tình trạng mà Trương Tú báo cáo về những tá điền già ở Hà Đông. Họ ghét những người dân tị nạn từ nơi khác, vì những người này sẵn sàng bán sức lao động với giá rẻ hơn, cướp đi cơ hội bị bóc lột mà vốn thuộc về họ. Là nơi khởi nguồn của Hán Triều, dân chúng ở Dự Châu và Ký Châu đã hưởng những ưu đãi lâu dài. Tuy nhiên, theo thời gian, tài nguyên sản xuất và sinh hoạt dần bị tầng lớp sĩ tộc và hào cường chiếm giữ, khiến đời sống của dân thường ngày càng sa sút. Đáng tiếc, những người dân bản địa ở Ký Châu và Dự Châu lại bị lừa mị bởi các sĩ tộc địa phương, họ dồn sự bất mãn và căm ghét lên những người tị nạn từ các vùng khác đến vì chiến tranh và thiên tai. Ban đầu, dân bản địa có thể có chút đồng cảm, nhưng sau đó chắc chắn sẽ chuyển sang ghét bỏ. Hiện tượng bài ngoại thể hiện qua lời nói và hành động là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tầng lớp dân thường này lại có một tình yêu đối với quê hương và tuân thủ các truyền thống một cách đơn giản. Chỉ cần một chút công nhận và hòa giải, hiện tượng bài ngoại có thể được xoa dịu một cách dễ dàng. Rắc rối hơn chính là đám sâu mọt trong làng xã. Những kẻ này thường xuất thân từ dân thường, nhưng nhờ may mắn mà thăng tiến. Chúng vội vàng muốn cắt đứt mọi liên hệ với xuất thân của mình và lao đầu theo tầng lớp trên, nên hành động của chúng thường là bắt chước một cách quá đà. Thượng cấp chỉ cần thở nhẹ, chúng sẽ thổi thành cơn gió, thượng cấp khạc nhổ, chúng sẽ biến thành cơn mưa, thượng cấp đánh rắm, chúng sẽ tạo ra sấm chớp. Số lượng những kẻ sâu mọt này là rất lớn. Ngay cả khi tính cả số học sinh trong học cung của Thủ Sơn và nhân tài dự trữ từ Thanh Long Tự, cũng chưa chắc có đủ để đáp ứng nhu cầu của các làng xã ở Ký Châu và Dự Châu, vì vậy ở một mức độ nhất định, Phỉ Tìm vẫn cần đến chúng. Do đó, việc đào tạo một số người Sơn Đông để kiềm chế những sâu mọt Sơn Đông này để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ là điều vô cùng quan trọng. Tuyên Thâm và những người khác cần trở thành lớp đệm giữa Phỉ Tiềm và người Sơn Đông. Nhưng nếu phong thưởng mà không có công lao, phá vỡ quy tắc thăng tiến vốn có, thì không khác gì tự đào hố cho mình. Đó là lý do tại sao Trương Tú bị phái đến vùng chiến địa nhỏ Văn Hỷ, còn Tuyên Thâm được xem là con cờ quan trọng trong chiến trường trung tâm, nhưng Phỉ Tiềm vẫn cẩn thận bổ sung thêm một con cờ nữa là Hứa Chữ. Trận chiến này, không chỉ cần đánh bại Tào Tháo, mà còn phải tạo điều kiện để Hứa Chữ, Tuyên Thâm và những người khác lập công, thuận lợi triển khai kế hoạch tiếp theo. Vì vậy, việc dùng người Sơn Đông để trị người Sơn Đông chắc chắn sẽ là một chiến lược quan trọng của Phỉ Tiềm trong giai đoạn sắp tới. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chiến lược này là vĩnh viễn, mà sau giai đoạn đầu tiên, vẫn sẽ cần phải điều chỉnh. Giống như việc Phỉ Tiềm đang lên kế hoạch điều động Bắc Vực đô hộ Triệu Vân trở về vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, Phỉ Tiềm cuối cùng mới thực sự nhìn vào sa bàn. Các trinh sát của Phỉ Tiềm đã được trang bị một số ít kính viễn vọng, vốn là một thứ rất hiện đại trong thời đại này, nên thông tin về bố trí của quân Tào mà họ nắm được nhiều hơn so với những gì quân Tào dự tính. Trên chiến trường, ai nắm giữ được nhiều thông tin hơn sẽ có lợi thế lớn hơn. Phỉ Tiềm đứng bên sa bàn, nhìn quanh toàn bộ chiến trường. Nhưng trong mắt Tuyên Thâm và Hứa Chữ, dường như Phỉ Tiềm đang quan sát cả vùng đất Hà Đông từ trên cao. Trên chiến tuyến dài hàng trăm dặm, mỗi lá cờ nhỏ trên sa bàn đều đại diện cho một đơn vị quân sự không hề nhỏ. Việc sắp xếp vị trí các đơn vị trên chiến trường là một nghệ thuật, không phải chỉ cần đặt quân lên mặt bàn là xong. Nó liên quan đến nhiều yếu tố như chiến thuật, chiến lược, địa hình, tình báo địch. Đầu tiên, phải phù hợp với nhu cầu chiến lược tổng thể, lựa chọn đội hình và phương hướng tấn công phù hợp. Thứ hai, phải tính đến ảnh hưởng của địa hình, tận dụng tốt các đặc điểm của địa hình để phát huy ưu thế của từng binh chủng. Đồng thời cũng cần theo dõi chặt chẽ động thái của địch, kịp thời điều chỉnh đội hình để đối phó. Cuối cùng, cần thiết lập một kênh liên lạc hiệu quả, xác định rõ mối quan hệ chỉ huy và phân công trách nhiệm, nâng cao hiệu quả chỉ huy. Đặc biệt chú trọng đến sự phối hợp giữa các binh chủng và đơn vị, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng thời đảm bảo hậu cần đầy đủ. Vì vậy, việc Phỉ Tiềm triệu tập Tuyên Thâm và Hứa Chữ đến trước sa bàn chính là để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề này được xác định rõ trước khi trận chiến bắt đầu. Càng lớn càng phức tạp, càng cần chăm chút đến từng chi tiết. Phỉ Tiềm là trung tâm của toàn bộ quân đội, là bộ não và trung tâm chỉ huy. Tuyên Thâm là chủ quan hậu cần, điều phối các bộ phận khác. Còn Hứa Chữ dẫn dắt binh bộ chính là lá chắn kiên cố, trong khi kỵ binh và pháo binh là những vũ khí sắc bén. Việc sắp xếp và điều phối tất cả những phần này sẽ quyết định sự thành bại cuối cùng. Tổn thất là không thể tránh khỏi. Từ khi cả hai bên bắt đầu tập trung quân đội trên bồn địa này, đã định rằng máu sẽ nhuộm đỏ mảnh đất này. Nếu chiến thắng phải trả giá quá đắt, thì Phỉ Tiềm sẽ không thể tiếp tục tiến lên. Vì vậy, không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng với tổn thất ít nhất. Đây mới là thử thách lớn nhất. Trên sa bàn, cờ quân Tào kéo dài từ dãy Trung Điều Sơn đến tận chân đồi, và quanh an ấp chúng đã bố trí một trận thế rỗng như thể đang dựng nên một sân khấu trung tâm, nơi mà Phỉ Tiềm và Tào Tháo sẽ đấu nhau trong trận chiến cuối cùng. Cờ trên sa bàn thì bất động, nhưng trong mắt Tuyên Thâm và Hứa Chữ, đó như những hàng quân đang hành tiến theo lệnh của các cờ hiệu và trống trận. Những cánh rừng giáo mát di chuyển, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Màu đỏ của áo giáp, màu đen của mũ giáp, màu xám của các đất hòa trộn tạo thành những mảng màu loang lổ. Quân Tào đã đóng trại dọc theo sườn đồi. Phỉ Tiềm nâng tay, chỉ về hướng trại quân Tào dưới sườn đồi kéo dài tới an ấp, rồi lại chỉ về hướng dãy Trung Điều Sơn. Đây là những viên đá mài. Qua trận này, là đá vỡ hay dao sắc, sẽ được phân định rõ ràng. Phỉ Tiềm nhìn sang Hứa Chữ và Tuyên Thâm. Hứa Chữ chắp tay, nói to, chủ công yên tâm, chữ dù phải hy sinh thân xác, cũng sẽ quét sạch những tảng đá này. Mở đường cho chủ công. Hứa Chữ trước đó im lặng như một người câm, ít nói hẳn, nhưng không phải vì y không biết nói. Trước đây Hứa Chữ là cận vệ của Phỉ Tiềm. Là cận vệ, nếu chủ nhân chưa nói, thì sao cận vệ dám lên tiếng? Vì vậy trước đây Hứa Chữ hầu như luôn im lặng. Nhưng nay khi đã trở thành thống lĩnh bộ binh, nếu y vẫn giữ im lặng như cũ, thì sao có thể chỉ huy chiến đấu, điều động cấp dưới? Tuyên Thâm cũng bước tới, nói, quân giặc tuy rằng đóng dọc theo sườn đồi, nhưng không phải để tấn công, mà là bày ra thế trận phòng thủ. Phần lớn là bộ binh tinh nhuệ của quân Tào, còn kỵ binh chủ lực thì được bố trí ở đây. Tuyên Thâm chỉ vào vị trí của an ấp, rồi tiếp tục, có thế trận bất động như núi, phần nhiều là muốn chờ chủ công đánh ba hồi trống rồi phản kích quyết định. Nhưng bố trí của Tào quân có một điểm yếu. Phỉ Tiềm gật đầu, nói xem nào. Tuyên Thâm chỉ dẫn, giải thích, trận địa của quân địch trông có vẻ rời rạc và rộng rãi, nhưng thực tế là theo hàng dọc, như một con rắn dài, vốn là để linh động, nhưng lại quên rằng đây là doanh trại, không phải trận địa. Khi chuyển quân không linh hoạt, và quân Tào chủ yếu là bộ binh, hai cánh không có kỵ binh hộ tống, sức chiến đấu yếu kém. Chỉ cần quân ta tập trung lực lượng phá vỡ một điểm, rồi tấn công hai cánh, trận địa của chúng tất loạn. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, những gì Tuyên Thâm nói không khác mấy so với suy nghĩ của y. Tào Tháo tuy đã dựng lên hàng loạt doanh trại, và mỗi doanh trại đều có công sự kiên cố, khó lòng công phá trong thời gian ngắn, nhưng các doanh trại cách nhau một khoảng cách nhỏ, và tất cả đều nằm trong tầm tấn công của kỵ binh. Nếu kỵ binh có thể cắt đứt các doanh trại này, thì trận địa rắn dài của Tào Tháo ắt sẽ trở thành một trận địa rắn chết. Hơn nữa, Phỉ Tiềm có pháo binh, điều này sẽ thay đổi nhịp độ chiến trường đáng kể. Nếu quân Tào thật sự muốn đối đầu với Phỉ Tiềm trên bình nguyên, kỵ binh là điều mà quân Tào lo sợ nhất, đặc biệt là những kỵ binh thiết giáp, loại quân từng khiến Tào Tháo phải khiếp sợ. Ưu thế của quân Tào chỉ nằm ở số lượng binh sĩ và khả năng phòng thủ dựa vào công sự của doanh trại. Tào thừa tướng đã kinh qua vô số trận mạc, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, những điểm yếu này có lẽ là cố tình để lộ ra. Tuyên Thâm ngẩn người, rồi ngay lập tức cảm thấy tim đập mạnh. Tuyên Thâm tuy thông minh, nhưng kinh nghiệm thực chiến của y không nhiều, nên không tránh khỏi có chút nôn nóng, thậm chí có phần ngạo mạn. Dẫu sao, không phải tất cả mọi người đều như các nhân vật trong trò chơi, ra sân đã có đầy đủ kỹ năng và khả năng. Tuyên Thâm chỉ huy một phần kỵ binh, trong vài ngày giao tranh thử với quân Tào dưới chân đồi, đã chiếm ưu thế đáng kể. Điều này khiến Tuyên Thâm tự tin hơn, nhưng đồng thời cũng khiến y bỏ qua một số vấn đề. Doanh trại quân Tào dưới chân đồi, tuy cờ hiệu là của các tướng lĩnh quân Tào, nhưng không phải tất cả đều có tướng chủ lực đóng quân, và quân tinh nhuệ của quân Tào cũng không nhiều. Những lời của Tuyên Thâm dường như ám chỉ rằng tất cả quân Tào ở đây đều giống như nhau, một sự đánh đồng không chính xác. Nhận thấy ánh mắt của Phỉ Tiềm đang dán chặt vào mình, Tuyên Thâm không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng rất nhanh chóng, y điều chỉnh lại tinh thần, suy nghĩ một lúc, rồi nói bình tĩnh, chủ công nói rất đúng, thần suy nghĩ chưa thấu đáo, đó là lỗi của thần. Như chủ công đã nói, quân Tào lần này bố trí, đúng là có mưu kế trong mưu kế. Khi Phỉ Tiềm và các thuộc hạ đang bàn bạc về quân chính, thì Tào Tháo lại ngước nhìn lên trời cao. Dưới bầu trời bao la, con người tựa như những con kiến nhỏ bé. Vậy thì, những con người nhỏ bé ấy, nào có tư cách dám bàn về thiên đạo? Tào Tháo là thừa tướng đại hán, đứng trên vạn người, thậm chí đến cả người duy nhất đứng trên ông là thiên tử, Tào Tháo cũng không coi trọng, vì ông có thể tùy ý nhào nặng thiên tử theo ý muốn, muốn dẹp thì dẹp, muốn nâng thì nâng. Dẫu vậy, khi ngước nhìn lên bầu trời, Tào Tháo vẫn cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Đặc biệt là những ngày gần đây, Tào Tháo có quyền uy tuyệt đối ở Sơn Đông. Cờ hiệu của Tào thì tung bay khắp đại địa Sơn Đông. Mọi quan lại Sơn Đông mỗi sáng thức dậy đều bắt đầu công việc dưới lá cờ của Tào Thị, nhưng gương mặt và cảm xúc của họ khi nhìn lá cờ đó, liệu có giống với biểu cảm của Tào Tháo lúc này? Quan Trung vẫn chưa yên, Hà Đông vẫn đang giao tranh ác liệt, và Sơn Đông đã bắt đầu bùng nổ bất ổn. Tào Tháo đã phái Trình Dục quay về, ý định của ông rất rõ ràng, nhưng lại bị Tuân Úc ngăn cản. Ý nghĩ của Tuân Úc, Tào Tháo hiểu, giống như cách Tuân Úc hiểu suy nghĩ của Tào Tháo. Tuân Úc, mưu sĩ của Tào Tháo, cũng là bạn của ông, và hơn thế nữa, là người quản lý hậu cần chủ chốt của Tào Tháo. Y hiểu rõ tham vọng của Tào Tháo, biết rõ thực lực của ông, nhưng Tuân Úc còn hiểu rõ rằng trong thiên hạ này, có những chuyện không thể chỉ dựa vào sức mạnh để giải quyết. Vì Tào Tháo là con người. Tuân Úc cũng là con người. Họ không phải thần thánh hay thiên đế. Tào Tháo có thể kiểm soát binh quyền, chỉ huy binh mã, ban hành mệnh lệnh, trong nháy mắt có thể khiến nhiều người đầu lìa khỏi cổ, thậm chí xóa sổ một số gia tộc, biến cả quận huyện thành tro bụi, ngàn dặm không còn tiếng gà gáy. Nhưng Tào Tháo không thể kiểm soát lòng người. Ông có thể giết họ, giết cả tộc của họ, nhưng không thể giết hết thiên hạ. Nếu Tào Tháo ngu muội hoặc điên cuồng đến mức muốn tiêu diệt tất cả thiên hạ, thì trước khi ông làm được điều đó, chính Tào Tháo sẽ chết trước. Sĩ tộc Sơn Đông có gia tộc của họ, có bạn bè, có người ủng hộ. Họ sẽ phản kháng, trả thù, gây ra những cuộc hỗn loạn lớn hơn. Giống như ở các quận huyện Từ Châu, vẫn có rất nhiều người căm ghét Tào Tháo. Ngày đó khi tàn sát Từ Châu, giết dân chúng như giết cừu non, khoái lạc thì có, thịt đã ăn rồi. Nhưng giờ thì sao? Giết cừu một lúc thì sướng, nhưng có thể xem con người như cừu mà giết mãi được không? Hiện giờ, trong số người Từ Châu, có ai không căm ghét Tào Tháo, không oán hận quân Tào? Dù ngoài mặt có thể cười nói, nhưng sau lưng thì sao? Hận thù giống như máu đã hòa vào nước sâu, dù có bị thời gian pha loãng, dấu vết vẫn còn. Nếu một ngày nào đó, con cháu Từ Châu có cơ hội tiêu diệt hậu duệ của Tào Tháo, liệu họ có buông dao mà tha thứ cho con cháu của Tào Tháo, hay sẽ tiêu diệt cả chính tộc nhà Tào? Họ sẽ mong chính quyền của Tào Thị trường tồn vạn năm, hay mong nó sụp đổ? Ngày trước giết người như giết cừu, giờ lại cầu xin người ta tiếp tục làm cừu sao? Lịch sử cho thấy Tư Mã Ý cuối cùng đã đoạt quyền từ tay Tào Thị. Mặc dù cuộc tranh đấu chính diễn ra trên triều đình, nhưng sự ủng hộ và cho phép của các thế lực địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp Tư Mã Gia thành công. Tào Tháo hiểu rằng Tuân Úc muốn duy trì sự cân bằng, hay nói cách khác là muốn tìm một điểm mà cả hai bên có thể chấp nhận trong cuộc xung đột lợi ích phức tạp này, nhưng điều đó rất khó. Gánh nặng trên vai Tuân Úc quá lớn. Xuất thân từ gia tộc sĩ tộc, Tuân Úc có mạng lưới quan hệ phức tạp ở Vĩnh Xuyên và Sơn Đông. Những mối quan hệ này có thể giúp y trong các cuộc đấu tranh chính trị, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng, và một ngày nào đó sẽ đè bẹp y nếu y không buông bỏ được một số thứ. Mang quá nhiều gánh nặng mà lại muốn giữ thăng bằng trên vách đá, Tào Tháo không tin rằng Tuân Úc có thể thành công. Giống như ông cũng không tin Phỉ Tiềm có thể thành công. Vì vậy, Tào Tháo muốn từ bỏ một số thứ. Nhưng ở Sơn Đông, chắc chắn sẽ có người không chịu. Ha ha! Tào Tháo khẽ cười. Có lẽ là cười Tuân Úc, cũng có lẽ là cười Phỉ Tiềm, hoặc cũng có thể là cười chính bản thân ông. Bởi vì, thực ra, Tào Tháo cũng đang tìm kiếm một sự cân bằng. Cũng khó khăn như thế, cũng đau khổ như thế, và cũng bất lực như thế. Giấc mơ của Phỉ Tiềm, Tào Tháo cũng từng có. Chinh phục phía Tây. Nhưng giờ thì sao? Tào Tháo biết rằng việc cắm cờ Đại Hán khắp mọi nơi, từ chân trời góc bể, quả thực nghe rất hùng tráng. Nhưng chỉ cắm cờ lên không có nghĩa là vùng đất đó thực sự thuộc về Đại Hán. Tào Tháo cũng biết rằng, ngay cả khi hạ bệ thiên tử và ngồi lên ngôi vị, thì không phải ai cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của ông, sự dối trá và hai mặt vẫn không thể tránh khỏi. Tào Tháo thở dài một tiếng. Cả thiên hạ này, cuối cùng sẽ không bao giờ có thể có chung một ý niệm. Vì vậy, Tử Uyên, ngươi đã sai. Kẻ thù của ta không phải ngươi, và kẻ thù của ngươi cũng không phải ta. Tham vọng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Ngươi có thể đánh bại tất cả mọi người, ngươi cũng có thể giết tất cả những kẻ chống lại ngươi, nhưng thời gian sẽ đánh bại ngươi, trời đất sẽ đánh bại ngươi, và lòng tham vô độ của nhân loại cuối cùng cũng sẽ đánh bại ngươi. Những gì ta đang trải qua hôm nay, có lẽ chính là những gì ngươi sẽ trải qua trong tương lai. Gió rít qua, cát bụi mù mịt. Thừa tướng. Một lính truyền lệnh gục xuống đất, mũ cắm lông vũ run rẩy trong gió. Nói đi. Tào Tháo vẫn chắp tay sau lưng, không quay đầu lại. Lính truyền lệnh không dám ngẩng đầu, bẩm thừa tướng, phát hiện thấy cờ hiệu của đại tướng quân Phiêu Kỵ trên Nga Mi lĩnh. Cả không gian trở nên im lặng. Gió cuốn theo cát vàng, dường như muốn phô diễn một vũ điệu trước mặt mọi người, nhưng bị không khí căng thẳng xua đuổi, đành hậm hực lướt đi xa. Ta biết rồi. Tào Tháo đáp. Lính truyền lệnh thở phào nhẹ nhõm, vẫn không dám ngẩng đầu, lùi lại vài bước rồi mới quay người rời đi. Cuối cùng, hắn đã đến. Trong doanh trại, một ngọn cờ chính bay phấp phới, trên đó viết một chữ thôi. Thôi Diễm vốn đã chuẩn bị rời quân tiến lên phía Bắc từ hai ngày trước, nhưng khi sắp khởi hành thì bị lệnh dừng lại. Sau đó, lại nhận được lệnh tiếp tục tiến quân, nhưng đi chưa được bao xa thì một lần nữa bị lệnh dừng lại. Thôi Diễm lập tức hiểu ra vấn đề, nên không vội vã mà trở về, báo cáo rằng lệnh chỉ huy không rõ ràng, mệnh lệnh thay đổi liên tục, cần một chỉ thị cụ thể thì mới có thể xuất quân. Kể từ đó, ông đóng quân ở rìa Dự Châu, chờ đợi chỉ lệnh chính xác mà không có thêm bất kỳ mệnh lệnh nào đến nữa. Doanh trại của Thôi Diễm giống như một hũ mật bị lật đổ trên mặt đất, thu hút không biết bao nhiêu con ong và bướm đến. Cảnh tượng doanh trại giống như một quán trọ, người trước vừa rời đi, người sau đã đến. Có kẻ đến để thăm dò tin tức, cũng có người đến để thông báo hoặc đề xuất giao dịch lợi ích. Dù mục đích khác nhau, nhưng hầu hết đều đang dần bộc lộ rõ lập trường, chờ đợi xem ai sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm. Thôi Lâm, một chi của dòng họ Thôi, thấy Thôi Diễm sau khi tiếp khách trở về với vẻ mệt mỏi, liền cất lời, huynh trưởng, để thấy việc này, có lẽ cũng không quá bất ngờ. Tuân lệnh quân nắm giữ quá nhiều việc ở Thượng Thư Đài, áp lực chắc chắn là lớn. Mặc dù năng lực của tuân lệnh quân ai cũng rõ, nhưng con người cũng chỉ có giới hạn. Nếu có ai đó có thể chia sẻ phần công việc. Thôi Diễm khoát tay, ngắt lời, người khác nói vậy thì cũng thôi, sao đệ cũng nói thế. Huynh trưởng Thôi Lâm hạ giọng, đây thực sự là cơ hội, Vĩnh Xuyên không trụ được nữa. Thôi Diễm ngồi trên vị trí cao nhất, dùng tay bóp nhẹ sống mũi, nhắm mắt nghỉ ngơi mà không nói gì. Thôi Lâm thấy vậy, không dám nói thêm lời nào. Mặc dù Thôi Lâm chỉ là nhánh phụ của dòng họ Thôi, nhưng bao năm qua luôn đi theo Thôi Diễm, được coi là tâm phúc trong số tâm phúc. Tình hình hiện tại của quân Tào không mấy khả quan, khiến không ít người ở Sơn Đông rơi vào trạng thái bồn chồn. Lệnh xuất quân của Thôi Diễm để vây bắt Ngụy Diên cứ liên tục thay đổi, lúc thì lệnh ông nhanh chóng hành quân, lúc lại ra lệnh đóng quân, điều này cho thấy rõ sự rối ren trong nội bộ trung tâm quyền lực của Tào Tháo. Những mâu thuẫn đang ngày càng căng thẳng, và dù muốn tránh né cuộc đấu tranh quyền lực, Thôi Diễm cũng không thể thoát khỏi tình thế bị đẩy lên sân khấu. Thôi Diễm dĩ nhiên muốn quay trở về Ký Châu, nơi mà ông có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt khi đem theo một ít quân đội, chắc chắn sẽ có thể thu được nhiều lợi ích trước khi tình hình ngã ngũ. Nhưng cái lợi lại càng khó đạt. Mấy ngày qua, doanh trại của Thôi Diễm liên tục có người đến thăm. Họ nói chuyện xã giao, nhưng ý tứ thực sự là muốn Thôi Diễm đứng ra quyết định, dù chưa thể đưa ra chiến lược cụ thể, ít nhất cũng nên bàn bạc trước một kế hoạch sơ bộ. Bỏ qua mọi lập trường và lợi ích cá nhân, ai mà không biết năng lực của Tuân Úc. Nhưng rõ ràng, tình hình của Tào Tháo hiện giờ đang rất khó khăn. Nếu Tào Tháo sụp đổ, thì phe nào lên thay cũng phải chấp nhận. Dù sao, đó là quy luật từ trước đến nay. Nhưng nếu Tuân Úc cố chấp bảo vệ, thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Rất có thể điều này sẽ dẫn đến một sự tiêu hao vô ích, thậm chí rơi vào vòng luẩn quẩn, đặc biệt khi khu vực này bắt đầu có dấu hiệu của nạn hạn hán. Nếu điều này lan rộng, Thôi Diễm hiểu rõ tình thế, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể. Trong những năm qua, Thôi Diễm đã vững vàng giữ vị trí hàng đầu ở Ký Châu. Dù uy tín không hẳn cao nhất, nhưng thái độ của ông chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người ở Ký Châu. Nếu Thôi Diễm không đưa ra lập trường rõ ràng, mọi việc sẽ không thể định đoạt và có khả năng dẫn đến tranh chấp, thậm chí là xung đột. Tất cả đều là những bang hữu nối liền nhau, có liên kết chặt chẽ, ai cũng muốn tìm ra cách giải quyết qua đàm phán hơn là đổ máu. Nếu phải đổ máu, họ mong đó chỉ là những vết thương nhẹ, chứ không phải tổn thương nghiêm trọng, khiến kẻ khác lợi dụng tình thế. Mọi người đều hiểu tình hình này. Vì vậy, dù có tranh cãi, không ai muốn cuối cùng phải dẫn đến chiến đấu. Giữa Ký Châu và Dự Châu, cuộc tranh giành cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Sơn Đông. Nếu xảy ra xung đột, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nếu Thôi Diễm không đứng ra, thì hậu quả thực sự có thể đẩy Sơn Đông vào một tình thế khó khăn không ai mong muốn. Mặc dù những năm qua, Thôi Diễm luôn giữ thái độ tỉnh táo, không đối đầu trực tiếp với Tuân Úc, nhưng thời gian thay đổi, và con người cũng thay đổi, ai mà biết được Thôi Diễm có thay đổi ý định không? Vì vậy, huynh trưởng, việc này, huynh phải cho chúng đệ một lời dứt khoát. Thôi Lâm nói. Trước đây, Thôi Lâm nghĩ rằng Thôi Diễm đã suy tính kỹ lưỡng, nếu không ông sẽ không âm thầm thực hiện một số việc. Nhưng giờ khi tình thế đã đến giai đoạn quyết định, Thôi Diễm vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Điều này thật sự khiến mọi người lo lắng. Thôi Diễm mở mắt, liếc nhìn Thôi Lâm qua khe hở đôi mắt, nói gì cơ? Huynh trưởng, chuyện này huynh định làm thế nào? Chúng đệ cần biết một kế hoạch cụ thể, để còn yên tâm. Thôi Lâm hạ giọng nói. Thôi Diễm thở dài nhẹ nhàng, nói thật, ta cũng không chắc chắn điều gì, sao có thể cho các ngươi câu trả lời rõ ràng được? Gì cơ? Thôi Lâm sững sờ, nhưng huynh trưởng, sao lại có thể không chắc chắn được? Mọi người đều đang đợi huynh đấy. Thôi Lâm bắt đầu lo lắng. Nếu Ký Châu không có Thôi Diễm đứng ra dẫn dắt, thì lực lượng chắc chắn sẽ bị phân tán. Một mớ hỗn độn như vậy làm sao có thể chống lại những người ở Vĩnh Xuyên? Cứ quan sát động thái của những người khác trước đã. Giọng Thôi Diễm nhẹ nhàng, Duyện Châu chưa có động tĩnh gì, họ Dương ở Hà Lạc cũng chưa có tin tức, còn Tàn Thị, Trần Thị, Lý Thị, Vương Thị. Huynh trưởng à? Thôi Lâm thở dài, họ có thể nói gì chứ? Huynh không nói, họ làm sao dám nói? Thôi Diễm lắc đầu, điều này không thể nói trước được, chưa đến phút cuối cùng, không ai biết tình hình sẽ ra sao. Ông lại nhắm mắt, lúc này, mọi người đều đang theo dõi chúng ta, ít nói, ít hành động, giữ vững ổn định. Có thể chúng ta sẽ mất một số thứ, nhưng còn hơn là mất trắng tất cả. Tóm lại, cứ chờ đợi đã. Thôi Lâm dường như còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng Thôi Diễm đã ngắt lời, không muốn bàn thêm về vấn đề này. Trong lòng Thôi Diễm vẫn còn nhiều mối hoài nghi. Nếu không làm rõ được những điều này, Thôi Diễm sẽ không hành động. Và chỉ cần ông không hành động, ông vẫn sẽ là một Thôi Diễm siêng năng và trung thành. Tiếng gió rì rào. Cơn gió lay động những cành cây, kéo theo từng chiếc lá, nhẹ nhàng mời gọi, đi theo ta nào, chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhất. Ta sẽ đưa ngươi đến tận chân trời góc bể, cho ngươi thấy thế giới rộng lớn này, và chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa. Có những chiếc lá không chịu bị cám dỗ, dứt khoát thoát khỏi sự ràng buộc của gió. Nhưng cũng có những chiếc lá tin vào lời hứa, quyết định cắt đứt mối liên hệ với thân cây, theo gió mà bay đi. Nhưng rồi giữa đường lại bị gió bỏ rơi. Chiếc lá vươn tay ra, muốn níu kéo gió lại. Nhưng gió từ chối bàn tay của chiếc lá, chỉ lặng lẽ che mặt và khóc, tình yêu của ngươi làm ta ngột ngạt, ta cần tự do. Gió rời đi. Lá dừng lại. Lưu Diệp nhìn chiếc lá cuối cùng rơi xuống đất, bật cười lạnh lùng. Là gió thổi, hay là cây động? Là lỗi của gió, của cây, hay của lá? Lưu Diệp nâng chén trà, từ từ uống, dù là lỗi của ai đi nữa, chắc chắn không phải là lỗi của ông. Lưu Diệp từng là người dám làm, dám chịu. Khi còn trẻ, ông đã nghe theo di ngôn của mẹ mình, chém chết kẻ hầu cận được cha ông sủng ái, sau đó bình tĩnh nhận tội trước mặt cha. Ở tuổi đôi mươi, khi thiên hạ đại loạn, tại Dương Châu, khi gặp Trịnh Bảo, Trương Đa, Hứa Canh những kẻ nổi loạn nắm giữ quân đội, Lưu Diệp đã lợi dụng sứ giả của Tào Tháo, thiết lập bữa tiệc giết chết Trịnh Bảo, rồi dùng đầu của y để đe dọa binh lính dưới trướng. Nhưng khi về dưới trướng của Tào Tháo, Lưu Diệp không còn dám hành động như trước, thậm chí cố tình kìm nén tài năng của mình. Vì ông mang họ Lưu. Ông là hậu duệ của Lưu Duyên, con trai của Quan Vũ đế Lưu Tú. Tào Tháo trọng dụng ông, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Thiên tử cũng vậy. Trong hoàn cảnh như thế, dù làm tốt hay không, ông đều gặp nguy hiểm. Vì vậy, cho dù ông có thể làm gì, ông cũng sẽ không chủ động làm. Đúng vậy, không từ chối, không chủ động, và không chịu trách nhiệm. Ở Sơn Đông, không phải tất cả quan lại đều là kẻ tham lam, bất tài. Cũng có những người như Lưu Diệp, sẵn sàng không làm gì cả để tránh trách nhiệm và rắc rối. Hiện tượng này không chỉ tồn tại ở thời Hán, hay riêng Sơn Đông, mà nó tồn tại ở nhiều triều đại, vùng miền và thời kỳ lịch sử khác nhau. Trong nhiều trường hợp, các quan lại vì sợ làm sai mà chọn cách ít làm hoặc không làm gì cả, nhất là trong những chế độ mà việc sai sót sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu nỗ lực và kết quả của họ không được công nhận hay tưởng thưởng xứng đáng, họ sẽ mất động lực để cống hiến nhiều hơn. Trong một số hệ thống, thăng tiến và khen thưởng lại dựa nhiều hơn vào quan hệ và thâm niên, thay vì thành tích, càng làm giảm động lực của quan lại. Ngoài ra, các quan lại có thể chọn cách làm ít hơn do thiếu nguồn lực và hỗ trợ cần thiết. Nếu không có đủ nhân lực, tài lực, hay vật lực, ngay cả khi họ muốn làm nhiều hơn, cũng khó lòng thực hiện. Giống như Lưu Diệp, khi còn trẻ ông mang trong mình tinh thần cống hiến cho quốc gia, ông chọn về với Tào Tháo vì tin rằng Tào Tháo có thể khôi phục lại ánh hào quang của Đại Hán, đưa thiên tử trở về trung tâm quyền lực. Nhưng sau đó thì sao? Giống như những chiếc lá bị gió cuốn lên, trong khoảnh khắc bay lượn, chúng hợp nhất với nhau, hòa quyện trong điệu vũ của thiên nhiên. Nhưng gió vẫn là gió. Lá vẫn là lá. Bầu trời trong xanh, mây mờ xa xăm. Cảm giác khô hanh khiến Lưu Diệp khó chịu. Những lý tưởng thuở thanh xuân của ông giờ đây giống như những chiếc lá bị gió cuốn đi, rơi xuống đất một cách vô vọng. Quản gia. Lưu Diệp đột nhiên lên tiếng. Từ ngoài hành lang, quản gia vội bước tới. Lan quân, có việc gì vậy? Lấy rượu ra. Lưu Diệp vung tay, dọn hết trà đi, thay bằng rượu. Quản gia ngẩn người, nhưng nhanh chóng gật đầu, ra lệnh cho gia nhân dọn dẹp trà cụ. Nhìn đám gia nhân bận rộn, Lưu Diệp dường như hiểu ra tại sao Quách gia chỉ thích uống rượu, chứ không uống trà. Vì càng uống trà, người ta càng tỉnh táo. Và ông giờ đây cảm nhận được nỗi đau của sự tỉnh táo. Những kẻ như Lưu Diệp, ở Sơn Đông không ít. Ông biết rằng hiện giờ Tuân Úc đang lên kế hoạch cho một số việc, cũng biết rằng Thôi Diễm đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh giành, nhưng điều đó liên quan gì đến ông? Ông không muốn quan tâm, cũng không muốn can dự, cho đến khi những kẻ khách không mời đến gõ cửa. Lưu Diệp thực sự không muốn gặp Mãn Sủng. Không phải vì giữa hai người có mâu thuẫn cá nhân, mà bởi Lưu Diệp biết rõ, hễ Mãn Sủng đến thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Nhìn Mãn Sủng ngồi bên cạnh, cầm chén rượu mới được mang tới rồi yên lặng nhấm nháp, Lưu Diệp chỉ cảm thấy răng mình như ê buốt. Kể từ khi Tào Tháo và Phỉ Tiềm bắt đầu giao tranh, Lưu Diệp luôn cố gắng tránh thể hiện bất kỳ thái độ nào. Ông chạy ngược chạy xuôi làm các công việc lặt vặt mà không hề phàn nàn, cốt chỉ để không bị ai chú ý và không bị kéo vào vòng xoáy quyền lực. Ban đầu, Lưu Diệp cũng từng có ý định ủng hộ Hán Thiên Tử Lưu Hiệp, nhưng về sau ông nhận ra rằng có những việc không thể thay đổi bằng sức người. Lưu Hiệp, với tính cách và quan điểm đã hình thành từ thuở nhỏ, không thể nào đủ mạnh mẽ để chống lại Tào Tháo. Ông đã cố gắng nhưng không thể vực dậy được vị thiên tử này. Lưu Diệp trung thành với Đại Hán, nhưng không phải kiểu trung thành mù quáng. Mãn Sủng cũng vậy, nhưng ông lại nghiêng về phía Tào Tháo nhiều hơn. Trong suy nghĩ của cả hai người, Phỉ Tiềm đích thị là một nghịch tặc, bởi những hành động của y đều đi ngược lại với quy chuẩn của chế độ Đại Hán. Con người thường có xu hướng bám víu vào những điều quen thuộc, kể cả khi đã biết rõ sức mạnh của vũ khí hiện đại, họ vẫn thích cung tên và chiến mã hơn. Cũng giống như Khang Hy và Càn Long vậy, dù biết Tân Tiến là tốt nhưng vẫn luôn cảm thấy thứ của mình tốt hơn. Hôm nay, có một buổi văn hội của đám con cháu họ Tuân ở Dĩnh Xuyên tại Tùy Hương Lâu. Mãn Sủng chậm rãi nói, như thể đang kể chuyện vặt vãnh nơi phố phường. Con cháu các họ Trần, họ Quách cũng có mặt, ta nghe nói bọn họ cũng mời ngươi, sao ngươi không đi? Lưu Diệp chỉ chăm chú nhìn vào chén rượu của mình, rượu nhà mình uống vẫn thoải mái hơn. Văn hội, tiệc bàn chuyện văn, yến tiệc. Cái hay của một buổi văn hội không nằm ở văn chương, mà nằm ở hội. Bản chất của tiệc không nằm ở món ăn, và cái thú của một bữa tiệc rượu cũng không phải là rượu. Nhiều người lầm tưởng chỉ cần đọc một bài văn tuyệt tác hay một câu đối hay là có thể trở thành trung tâm của sự chú ý, nghĩ rằng những kẻ quyền lực sẽ phải cúi đầu thán phục. Thực tế là, văn hội không chỉ cần vài ba bài văn, cũng như một bữa tiệc không chỉ cần vài ba bát cơm. Thực chất, dù là văn hội, tiệc tùng hay yến tiệc, trong văn hóa Hoa Hạ, chúng còn mang một tên gọi khác, chính trị. Chính trị là sự trao đổi và thỏa hiệp. Các buổi văn hội, tiệc tùng ở Hoa Hạ đều là một tầng lớp nhận diện xã hội về quyền lực. Được tham gia vào các sự kiện như vậy chứng tỏ bạn đã có đủ tư cách. Ý nghĩa càng lớn thì sự kiện càng kín đáo, chỉ những người ở tầng lớp cao mới có thể tham gia. Mọi mối quan hệ, tài nguyên và thậm chí sự nghiệp đều xoay quanh những sự kiện kiểu này. Lưu Diệp hiểu rõ việc tham gia văn hội có ý nghĩa thế nào. Và Mãn Sủng cũng vậy, nên khi thấy Lưu Diệp không đến dự, ông mới đích thân tới thăm hỏi. Lưu Diệp không tham gia không phải vì ông hoàn toàn trung thành với Tào Tháo, mà bởi ông không có lòng tin vào đám người ấy. Việc Mãn Sủng đến thăm không có nghĩa là ông coi Lưu Diệp là trung thành tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng đủ để khẳng định một điều, Lưu Diệp hiện tại không đứng cùng phe với đám kia, vậy là đủ. Có một chuyện Mãn Sủng đặt chén rượu xuống. Bên kia của Phiêu Kỵ có một bản hịch văn ngươi đã xem chưa? Lưu Diệp vẫn cúi đầu, hịch văn gì? Mãn Sủng khẽ cười, ta cũng không rõ là hịch văn gì nhưng dường như có người đã biết về nó và đang bí mật truyền tay nhau ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lưu Diệp nghĩ thầm trong bụng, kỳ lạ cái gì chứ? Nhưng ngoài miệng lại nói, ồ, thật sao? Mãn Sủng đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn Lưu Diệp. Lưu Diệp vẫn không ngẩng đầu. Họ từng là bạn rất thân. Giờ đây, đó chỉ còn là quá khứ. Có những điều, những cảm xúc dù có giống nhau nhưng cuối cùng vẫn khác biệt. Giống như khi còn đi học, người ta có thể cùng nhau chửi bới giáo viên. Nhưng khi đã đi làm, bạn không thể cùng đồng nghiệp chửi bới công ty được. À, có người dám làm thế sao? Vậy thì chúc mừng bạn, bạn sẽ sớm nhận được giày nhỏ thôi. Còn nếu bạn định rời công ty ư, đừng ngạc nhiên nếu nhân sự ở nơi khác nhận được một cú điện thoại uống rượu thôi. Mãn Sủng nói. Lưu Diệp gật đầu, phải rồi, uống rượu thôi. Dù giữa Lưu Diệp và Mãn Sủng không có xung đột lớn, cũng không có tranh chấp về lợi ích, nhưng vẫn có những thứ mà họ không thể nói với nhau. Những ngày tháng không giấu giếm nhau đã như làn gió, lặng lẽ trôi qua mà không để lại dấu vết. Hai người uống cạn một bình rượu trong im lặng. Lưu Diệp không đề nghị rót thêm, Mãn Sủng cũng không nói gì. Mãn Sủng đặt chén rượu xuống, nói, hiện tại, có một nhóm giặc cướp đang xâm phạm Ký Châu, quân lính quận huyện không đủ khả năng dẹp loạn. Thế tử đã nhiều lần triệu tập Thôi Kỷ Quế để lên phía Bắc tiêu diệt bọn cướp nhưng quân của Thôi Kỷ Quế còn thiếu một giám quân. Ngươi có thể đảm nhận chuyến đi này được chứ? Đây là ý của ngươi, Bác Ninh. Lưu Diệp hỏi. Mãn Sủng lắc đầu, là ý của tuân lệnh quân, ta chỉ đến thông báo trước cho ngươi thôi. Lưu Diệp cười nhẹ, đây không phải là công việc tốt đẹp gì. Không sai. Mãn Sủng không phủ nhận. Nhưng vẫn tốt hơn là ở lại đây. Lần đầu tiên từ khi Mãn Sủng bước vào, Lưu Diệp mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ông. Khuôn mặt của Mãn Sủng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Không có tình nghĩa trong chính trị, cũng không có tình cảm trong lợi ích. Tình bạn giữa hai người trước sự vô tình và tàn nhẫn của thế giới chẳng khác gì bụi cát. Mãn Sủng hiểu rõ lý do tại sao Lưu Diệp hành động như vậy, bởi Lưu Diệp vẫn mang trong mình dòng máu của hoàng tộc Hán Thất. Lưu Diệp cũng hiểu rõ tại sao Mãn Sủng lại như thế, bởi Mãn Sủng xuất thân từ hàng môn. Lưu Diệp muốn điều gì, Mãn Sủng không thể giúp được. Và những gì Mãn Sủng muốn, Lưu Diệp cũng không thể cho. Họ vẫn là bạn bè, nhưng tình bạn ấy đã bị pha tạp bởi quá nhiều điều. Lưu Diệp chậm rãi gật đầu. Mãn Sủng đứng dậy, thẳng thắn nói lời từ biệt. À, đúng rồi. Lưu Diệp gọi Mãn Sủng lại. Nhóm giặc cướp ở Ký Châu này khó đối phó đến vậy sao? Mãn Sủng không quay đầu lại, Tử Dương huynh, ngươi chỉ là giám quân thôi. Ồ, Lưu Diệp đáp. Hiểu rồi. Trời tối nhanh chóng ở Ký Châu sau khi mặt trời lặn. Trong doanh trại chuyển quân của Tào quân, ban đêm có lệnh giới nghiêm. Điều này nhằm ngăn ngừa việc các binh lính thường dân vô tình gây ra tiếng động, dẫn đến náo động trong doanh trại. Tuy nhiên, ai cũng biết lệnh cấm này chỉ áp dụng cho binh lính, không áp dụng cho các tướng lĩnh. Khoảng giờ hợi, một bóng đen lén lút bước vào một chiếc lều. Những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Đã nghĩ kỹ chưa? Rồi. Hai bóng đen chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn nhưng dường như đã hiểu ý nhau. Vậy thì xử lý Tào quân hầu thế nào? Còn có thể thế nào? Luôn có kẻ phải gặp xui xẻo thôi. Trong quân trại, không phải ai cũng có thể bị mua chuộc. Có người không lay động trước tiền bạc, dù là vì lý do này hay lý do khác. Hiểu rồi. Vậy khi nào hành động? Càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng. Ngày mai không bằng hôm nay. Hôm nay. Hôm nay. Hai bóng đen tiếp tục thì thầm vài câu nữa rồi chia tay. Một bóng đen nhanh chóng vượt qua doanh trại, lẻn vào một chiếc lều. Bên trong, rõ ràng đã có người chờ sẵn, khi thấy bóng đen trở về, lập tức hạ giọng nói, Phạm đại ca. Bóng đen ngồi xuống, nói nhỏ, mọi thứ đã xong, đêm nay hành động. Đêm nay. Có người ngạc nhiên thốt lên. Phạm Thị liếc nhìn, sao? Không dám à? Không, không, chỉ là chúng ta chưa chuẩn bị kỹ. Phạm Thị nói, cần gì chuẩn bị? Phía nam doanh trại là khu dân phu, phía đông bắc là kho lương, tây bắc là binh lính tinh nhuệ của Tào quân, kho vũ khí cũng ở đó. Dưới ánh trăng mờ nhạt, vài người tụng lại với nhau. Không biết vì sợ hãi hay phấn khích, ánh mắt họ sáng lên kỳ lạ. Người đứng trước nhìn chằm chằm vào mặt Phạm Thị, người đứng sau thì lưng hơi thẳng, căng tai lắng nghe, sợ bỏ sót điều gì. Họ đều là người trong doanh trại, rất quen thuộc với bố trí nơi đây. Nhưng quen thuộc là một chuyện, còn hành động lại là chuyện khác. Lần này, họ không chỉ hành động nhỏ lẻ mà còn phải thực hiện một kế hoạch lớn. Phạm Thị là người thuộc dòng họ Phạm ở Thanh Hà. Trước đây, Phạm Thị huyện lệnh ở Thanh Hà từng đâm đầu chết trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo vì nể mặt đã chăm sóc cho quả phụ của ông ta, nhưng những người thân khác của Phạm huyện lệnh thì hành động bắt đầu, chúng ta phải đồng loạt đốt lửa ở nhiều nơi, như vậy doanh trại mới loạn được. Đặc biệt là ở đây Phạm Thị chỉ về phía tây bắc doanh trại. Chỉ khi bọn chúng hành động, chúng ta mới đẩy tội lên đầu người khác được, nếu không, qua vài ngày nữa, khi bọn chúng kiểm tra sổ sách và kho lương, nếu binh lính tinh nhuệ của Tào quân không hành động, thì làm sao có thể đổ vấy cho ai được. Yên tâm. Khi lửa bùng lên, làm gì có chuyện chúng không ra ngoài. Có người lên tiếng tiếp lời. Để giữ bí mật vụ tham ô lương thực và bảo vệ mạng sống của mình, chuyện giết người phóng hỏa chẳng đáng là gì. Thậm chí nếu sứ giả do Tào Tháo phái đến cũng có thể bị giết ngay tức khắc. Được. Khi quân Tào xuất hiện, đừng vội ra tay với họ, trước tiên hãy quay về đây. Những người khác cũng vậy, sau khi xong việc phải đến đây tập hợp, nhớ kỹ chưa? Phạm Thị nói nhỏ. Chúng ta đều là người trong sạch. Nhớ là hành động phải gọn gàng, đừng để lại dấu vết nào. Hiểu rồi. Nhớ rồi. Mọi người đồng thanh đáp lại. Họ đã nhận tiền. Nhiều hay ít đều có cả. Hiện tại, khi khắp nơi đang chịu hạn hán, nếu vụ này thành công, chắc chắn họ sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tiêu Kỵ có phải kẻ thù của họ không? Là kẻ thù của Tào Tháo, nhưng liên quan gì đến họ chứ? Đánh bại Tiêu Kỵ thì họ sẽ được lợi lộc gì sao? Nhưng trước mắt, tiền bạc thực sự là món lợi đáng kể. Dù mỗi năm Thượng Thư Đài luôn báo cáo rằng Sơn Đông đang rất tốt, nhưng họ hiểu rõ rằng thịt ngày càng đắt, dầu và gạo cũng lên giá hàng năm. Trong khi tiền lương mỗi tháng lại giảm dần, vì vậy, kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ. Ngẫm mà xem, sau vụ này, chúng ta sẽ là người trong sạch. Mọi người đều có tiền chia. Phạm Thị nhìn quanh, sự căng thẳng trên khuôn mặt mọi người dần chuyển sang quyết tâm. Đây là một hành động quyết định số phận của họ, cũng quyết định chất lượng cuộc sống tương lai. Chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Sau khi nhìn từng người một, Phạm Thị nhận lấy một tấm vải trắng từ tay một người tâm phúc, buộc vào cánh tay phải của mình, rồi nói. Ta nhắc lại lần nữa, chúng ta bị ép buộc. Tất cả là vì Đại Hán. Vì bách tính. Vì Đại Hán. Vì bách tính. Đúng vậy, họ đang làm điều chính nghĩa. Số lương thực này đưa ra tiền tuyến thì chỉ lãng phí mà thôi. Ngay cả nếu đem vứt xuống sông còn có thể nghe thấy tiếng, nhưng đưa ra tiền tuyến thì ngay cả tiếng cũng chẳng có. Người sống là vì những chất đường bột, chất đạm, và chất béo kia, nhưng lại có kẻ nhất quyết bóp nghẹt những nhu cầu cơ bản đó từ miệng họ. Thay vì để số lương này đến tay quân đội, thà rằng nó rơi vào tay bách tính thực sự cần lương thực hơn. Lý lẽ là như thế. Mọi người đã thống nhất tư tưởng, củng cố lòng tin, đồng loạt buộc tấm vải trắng đã chuẩn bị sẵn lên cánh tay. Một khi doanh trại hỗn loạn, đây sẽ là dấu hiệu để nhận ra ai là phe mình. Cuối cùng, ta nói thêm một điều, Phạm Thị nói nhỏ. Nếu có ai đó không may bị bắt hoặc phát hiện, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Mọi người im lặng một lúc, rồi có tiếng đáp khẽ vang lên, biết rồi. Nếu ta bị bắt, sẽ tự sát. Nếu không đủ sức tự sát, mong các huynh đệ giúp một tay, cho một cái chết nhanh gọn. Đúng là những lời nên nói. Phạm Thị đưa tay ra, bắt tay từng người một, rồi nói nhỏ, hành động. Tấm vải ở góc lều được nhấc lên, mọi người lần lượt bước ra, phân tán vào màn đêm trong doanh trại. Ai mà ngờ được trận chiến này lại kéo dài đến vậy? Ai có thể ngờ rằng hạn hán lớn như thế này lại xảy ra? Kho lương đã trống rỗng. Và rõ ràng là không thể bổ sung đủ được, không ai là kẻ ngốc, hạn hán nghiêm trọng thế này, rõ ràng sẽ có một vụ mùa thất bát lớn trong năm nay. Giá lương thực đang tăng chóng mặt, ngay cả khi có tiền để mua về bổ sung, cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt. May mắn thay, quân Phiêu Kỵ đã đến. Thật là một cơn mưa đúng lúc. Nhưng để che giấu tất cả, trước tiên họ phải giết một số tướng lĩnh thân tín của Tào Thị trong doanh trại. Chỉ khi những kẻ đó chết, vụ việc mới có thể đổ lỗi cho Phiêu Kỵ quân và sự hỗn loạn trong doanh trại. Nếu không, chỉ vài ngày nữa, khi sổ sách và kho lương bị kiểm tra, tất cả sự việc sẽ bị phơi bày. Nếu các tướng lĩnh thân tín của Tào Thị vẫn còn sống, làm sao có thể che giấu được âm mưu này? Nhưng một khi lửa bùng lên, binh lính tinh nhuệ của Tào quân chắc chắn sẽ rời khỏi doanh trại để kiểm soát tình hình, và đó sẽ là cơ hội tốt nhất để họ thực hiện kế hoạch. Đây chính là lần duy nhất họ có thể thành công, nếu thất bại, cả bọn sẽ bị phát giác và mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khoảng trống trong kho lương sẽ bị phát hiện sớm muộn, và không thể để ngọn lửa vô tình thiêu rụi lương thực. Họ chỉ có thể lợi dụng danh nghĩa quân phiêu kỵ để gây ra vụ việc. Quân Tào, nhất là các tướng lĩnh chịu trách nhiệm quản lý lương thực, chắc chắn sẽ ra ngoài để dập lửa, và đó chính là thời điểm lý tưởng để họ hành động. Dưới bầu trời đen như mực, đêm nay là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Một vài đống lửa trại thắp sáng khu vực doanh trại. Trên tháp canh gần đó, một người lính canh gục xuống, dường như đang ngủ gật. Phạm Thị ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn xung quanh, rồi khẽ ra hiệu cho những người đứng phía sau. Mọi người di chuyển lặng lẽ, len lỏi qua bóng tối, tiến tới mục tiêu. Họ đã tự học cách hành động trong bóng đêm, không để lại dấu vết, bởi đây là lần quyết định số phận của họ. Không ai chú ý đến nhóm người này, hoặc ít nhất là những người lính canh trên tháp đều tập trung vào mối đe dọa từ bên ngoài doanh trại, không ai ngờ rằng chính người trong trại lại làm ra hành động táo bạo như thế. Khi đến nơi, Phạm Thị rút ra một chiếc lọ nhỏ đựng dầu hỏa và cẩn thận rót ra, đảm bảo dầu được đổ đều dọc theo lối đi. Tiếng rót dầu nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy những tiếng ngáy từ các lều trại gần đó. Không có gì bất thường. Phạm Thị lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục hành động, vừa đổ dầu vừa rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Cung tên đã sẵn sàng chưa? Phạm Thị hỏi. Trong bóng tối, một người giơ lên cung nỏ đã nạp tên, mũi tên sắc nhọn lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của đống lửa. Tốt, Phạm Thị gật đầu. Đốt lửa. Tiếng chách chách của đá lửa vang lên trong không khí, rồi ngọn lửa bùng lên, chạy dọc theo vệt dầu, tạo ra một con đường rực cháy lao nhanh về phía trước. Lửa bắt đầu lan rộng, bén vào các lều trại gần đó. Những tiếng la hét vang lên, và trong khoảnh khắc, cả khu doanh trại bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tiếng trống lệnh vang dội khắp nơi, báo hiệu quân lính nhanh chóng ra ngoài để cứu lửa. Phạm Thị nhìn ngọn lửa bùng lên, biết rằng kế hoạch của họ đã thành công một bước. Nhưng ông vẫn không rời đi, chờ đợi thời điểm thích hợp nhất khi các tướng lĩnh của Tào quân xuất hiện. Chỉ khi đó, ông và nhóm của mình mới có thể ra tay, biến sự hỗn loạn thành cái chết không ai ngờ tới của các tướng lĩnh trọng yếu, để gánh vác tội lỗi cho hành động này. Trong bóng tối và ánh lửa rực rỡ, quân doanh Tào Tháo trở thành một trận địa hỗn loạn, còn Phạm Thị và những người đồng hành của mình chuẩn bị sẵn sàng để giáng đòn cuối cùng. Chúng ta làm như thế này có phải quá đáng không? Vị quân giáo của Tào quân, người không chịu nhận tiền, đã chết. Một nhóm người đứng quanh thi thể của ông ta, lẩm bẩm. Quá đáng cái gì? Không nhận tiền mới là quá đáng. Đúng vậy, chỉ có nhận tiền mới đáng gọi là đồng lưu tốt. Không nhận tiền chẳng phải rõ ràng là muốn lấy mạng chúng ta hay sao? Đủ rồi. Đừng nói nữa. Một người ở giữa lên tiếng, giọng trầm. Đã chết cả rồi. Người chết thì lớn, các ngươi có hiểu không? Phải tỏ ra đau buồn một chút. Này! Nói ngươi đó. Đừng có cười mỉm thế. Không, ta cũng muốn buồn lắm, nhưng không kiềm chế được thì phải làm sao? Người đứng giữa, một vị quản sự, cau mày, không được thì lùi ra phía sau mà đứng, tự dùng tay áo che mặt lại. Đúng là mau chuẩn bị đi nào xong chưa? Đi đi đi. Một đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi lều, đứng giữa doanh trại hỗn loạn. Ôi trời! Ôi đau đớn thay! Vị quản sự lớn tiếng than vãn, khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông. Trời cao xa thẳm, đất rộng mênh mông, cớ sao lại xảy ra chiến loạn, khiến anh hùng ngã xuống, chí lớn chưa thành. Thật đáng thương, thật đáng tiếc, thật đáng than. Quản sự giơ cao hai tay, liên tục rung động, như thể đang chất vấn trời xanh. Lửa chiến lan tràn, có bao anh hùng xuất hiện, hoặc từ quận huyện, hoặc từ thôn giả, đều lấy quốc gia làm trọng, hy sinh vì nghĩa, dũng cảm tiến lên đầu sóng ngọn gió. Ôi, máu của anh hùng đã bảo vệ gia viên chúng ta, xương cốt của linh hồn anh dũng đã che chở biên thổ quốc gia. Nhưng than ôi, mệnh trời không dành cho anh tài, khiến mệnh bạc phải dừng bước nơi này. Ôi đau đớn thay. Quản sự lấy tay che mặt, dụi mắt, dường như đang khóc lóc. Một lúc sau mới tiếp tục nghẹn ngào, gió nổi mây bay, trời đất cùng buồn. Cầu mong linh hồn của các tướng sĩ trận vong được yên nghỉ. Ôi đau đớn thay. Niềm thương tiếc không thể nói thành lời giọng của quản sự khàn đặc. Nỗi đau này khó kìm nén khụ khụ khụ, ôi đau đớn thay. Buồn thay, đau thay. Cúi xin tiếp nhận nỗi niềm thương tiếc này khi tiếng cuối cùng của quản sự vang lên, cả đoàn người đồng thanh gào lên, ôi đau đớn thay. Cúi xin tiếp nhận. Doanh trại sau trận hỏa hoạn trở nên nham nhở, đen chỗ này, xám chỗ kia. Những lá cờ rách nát, thủng nhiều chỗ, phấp phới trong gió. Vài luồng khói đen bốc lên, nhanh chóng tan biến trong không trung. Cả đoàn người cúi gập người, quỳ xuống trước những binh lính Tào quân đã chết, nói cho cùng, vị quản sự không có ý kiến gì về việc Tào Tháo đánh Phỉ Tiềm, bởi chỉ khi Tào Tháo và Phỉ Tiềm đánh nhau, càng đánh lâu thì họ càng có cơ hội thăng quan phát tài. Nhưng năm nay, hạn hán quá nghiêm trọng, điều này khiến tình hình trở nên phức tạp. Trong một xã hội nông nghiệp như nhà Hán, kho lương là huyết mạch của quốc gia. Dù để chuẩn bị chiến tranh hay cứu tế dân đói, số lượng lương thực dự trữ này đều có thể gọi là vũ khí chiến lược, nơi cốt yếu nhất của quốc gia. Dĩ nhiên, nhiều kho lương trong thời nhà Hán thực ra là do nhà Tần xây dựng. Ban đầu chúng chỉ có xung quanh kinh đô, sau này các quận huyện cũng bắt đầu xây dựng kho lương địa phương. Các kho lương này không chỉ có kho dự trữ mà còn có kho luân chuyển và kho cung cấp. Ví dụ, kho lương Hàm Dương thời Hán là một trong những kho dự trữ và cung cấp lớn nhất, và kho lương Áo ở Hà Lạc, Vĩnh Dương từng là kho trung chuyển lớn nhất. Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Phỉ Tiềm lần này, Tào Tháo và Tuân Úc đã kỳ công tích trữ lương thực từ vài năm trước, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng việc dự trữ lương thực không thể được quản lý hoàn hảo như kho lạnh thời hiện đại, vì vậy việc lương thực bị thối rữa trong quá trình dự trữ là điều bình thường. Những lương thực hỏng không thể ăn được, nhưng có thể dùng để nuôi súc vật. Vậy thì việc doanh trại chuyển lương thối đi, dọn chỗ cho lương thực mới, có vấn đề gì không? Nhìn qua thì không có vấn đề, nhưng lại xảy ra vấn đề. Trong thời Hán, chế độ quản lý kho lương đã rất chặt chẽ, trong kho luật quy định rất rõ về việc nhập, xuất, bảo quản và kiểm tra lương thực. Nhưng quy định là một chuyện, thực hiện là một chuyện khác, dù quy định có rất nhiều, nhưng lỗ hổng để thử vận may của những kẻ tham lam vẫn còn. Kho lương cách xa trung ương, bị giới hạn bởi phương tiện truyền thông và năng lực quản lý, khiến cho trung ương khó có thể giám sát chặt chẽ. Dù triều đình có bao nhiêu lệnh kiểm tra, giám sát thì cũng khó mà ngăn chặn được những hành vi tham nhũng xảy ra trong kho lương. Lý do rất đơn giản, quan lại của nhà Hán chỉ cần chịu trách nhiệm với cấp trên, không phải chịu trách nhiệm với dân chúng. Quan lại là ai bổ nhiệm? Không phải dân chúng mà là triều đình. Vì vậy, miễn là cấp trên không có ý kiến, thì dù người dân có kêu la thế nào cũng chẳng ích gì. Sau màn tưởng niệm qua loa, đám người trong doanh trại dần giải tán. Ai làm việc nấy? Vụ hỏa hoạn tại doanh trại lần này đương nhiên được quy cho quân Phiêu Kỵ giặc Cỏ đã xâm nhập vào Ký Châu, còn người chết thì chính là vị quân giáo Tào Thị và những binh lính cận vệ tinh nhuệ bảo vệ doanh trại. Còn ai là thủ phạm chính? Tất nhiên, đó chính là kẻ thù số một, Ngụy Diên, tên giặc cỏ đáng bị trừng phạt này. Còn những người khác thì sao? Doanh trại bị phá hoại, trách nhiệm thuộc về ai? Tất nhiên là thuộc về vị quân giáo Tào Thị và những binh sĩ cận vệ. Họ đã đảm nhận trách nhiệm bảo vệ doanh trại, nhưng lại để cho giặc cỏ xâm nhập và gây loạn, vậy còn ai khác chịu trách nhiệm được? Nhưng nếu truy cứu tội lỗi của những người này, thì họ đã không may tử trận rồi. Với tư cách là quản sự của doanh trại, Nhậm Thị sẽ ít nhiều bị liên lụy, nhưng đa phần chỉ bị bãi chức tạm thời, sau đó yên lặng về quê chờ một thời gian rồi quay trở lại. Đến khi ấy, có khi chức quan còn được thăng lên, trở thành huyện lệnh của một nơi nào đó. Bởi trong quan trường Hoa Hạ, việc lên lên xuống xuống của quan lại là một thứ rất đổi thường tình. Ai có thể vượt qua được một lần thăng giáng thì sẽ trở thành huyện lệnh, qua được hai lần thăng giáng thì có khả năng nắm giữ một vị trí trong quận, và ba lần thăng giáng thì chắc chắn đã một chân bước lên bậc thềm triều đình trung ương. Nhậm quản sự vừa mới có một lần thăng tiến, hiện tại chỉ cần chờ lần giáng chức này, sau đó phục chức, là sẽ ít nhất đạt tới vị trí huyện lệnh. Còn về Phạm Thị Tử thì sao? Nhậm quản sự tiến đến trước mặt Phạm Thị Tử, vỗ vai hắn, nói, làm việc tốt lắm. Phạm Thị Tử lập tức cúi người hành lễ, xin tuân lệnh. Rất tốt. Nhậm quản sự nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Chỉ sau khi Nhậm quản sự đã rời đi, Phạm Thị Tử mới từ từ đứng thẳng lên. Một thuộc hạ bên cạnh Phạm Thị Tử thì thào, ý ông ta là gì vậy? Chúng ta làm việc chưa tốt sao? Phạm Thị Tử lắc đầu, đáp, ý ông ta là phải dọn dẹp cho sạch sẽ, không được để lộ thông tin, không để lời đồn lan ra. Nhắc lại một lần nữa, chuyện này là do bọn giặc Phiêu Kỵ làm, tất cả đều nhớ kỹ. Một bầy sói tụ lại với nhau, tất nhiên lòng lan dạ thú. Cốt lõi của tinh thần cũng chỉ gói gọn trong hai từ, súc sinh. Trong khi đó, Ngụy Diên, người vừa bất ngờ được ghi công cho một chiến tích nữa, đang thản nhiên ngồi trong một trang viên tại Thanh Hà, vừa uống rượu vừa trò chuyện và chi tiền. Trận đánh vào Ký Châu, vốn dĩ Ngụy Diên không ngờ lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Chính Ngụy Diên cũng không nghĩ rằng Tào Ứng và Cao Nhu lại hoàn thành mọi việc một cách thuận lợi như thế. Phải nói là rất mượt mà. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Mặc dù bạn này có dấu mặt kép, nhưng rõ ràng là trong một vài phương diện, vẫn có thể hợp tác được. Tiền bạc chính là chất bôi trơn tốt nhất hiện nay. Cái trang viên mà Ngụy Diên đang ở dĩ nhiên là chiếm đoạt được. Khi Ngụy Diên tới trang viên này, chủ nhân của nó vừa mới chạy trốn, Vì quá vội vàng và hấp tấp nên toàn bộ của cải đều vô tình để lại không hư hại gì. Do đó, Ngụy Diên không chỉ có gạo, bột mì, rượu thịt, trà, mà còn có cả gia nhân phục vụ với sự sắp xếp của Tào Ứng, mọi việc dường như rất hoàn hảo. Chức vụ, trách nhiệm, quản lý và phòng vệ, tất cả đều có giá rõ ràng và minh bạch. Càng bất ngờ hơn là Ngụy Diên không chỉ không phải bỏ ra đồng nào mà còn thu được kha khá tiền. Ta nghe nói, Ngụy Diên nheo mắt nhìn Tào Ứng, rằng ta đã đánh lén vào một doanh trại trung chuyển. Tại sao ta lại không biết mình có tài ba như thế? Ha ha, ta quả thực lợi hại quá rồi. Tào Ứng lau mồ hôi trên trán, chuyện này quả là quá hoang đường. Ban đầu, Tào Ứng nghĩ rằng việc giữ chân Ngụy Diên trong trang viên này sẽ cách ly hắn, hoặc chí ít sẽ kìm chân hắn lại, vừa có thể lợi dụng tên tuổi của Ngụy Diên, vừa có thể xử lý nếu cần thiết. Dù sao, không để lại nhân chứng sống bao giờ cũng là biện pháp an toàn nhất. Nhưng điều mà Tào Ứng có thể nghĩ ra, Ngụy Diên cũng hoàn toàn có thể đoán trước. Ngụy Diên đóng quân trong trang viên, không phải vì hắn táo bạo, mà bởi vì hắn biết rõ mình không phải một kẻ liều lĩnh mù quáng. Hắn đã bố trí người của mình bên ngoài, giống như những chiếc xúc tu trải dài, đem tin tức từ khắp nơi về cho hắn. Chính vì vậy, hắn mới biết chuyện tấn công vào doanh trại trung chuyển và sát hại không ít quân Tào, đồng thời còn đốt cả kho lương thực. Tiền à? Ngụy Diên khoát tay. Không không không, lần này ta không cần tiền. Yên tâm, cũng không cần mạng đâu, chỉ cần một tấm bản đồ thôi. Ngụy Diên nhìn chằm chằm vào Tào Ứng, giọng nói lạnh lùng, một tấm bản đồ bố trí binh mã thành nghiệp. Tào Ứng lập tức tái mặt, chuyện đó không thể được. Ta nói là được. Ngụy Diên cười khẩy. Yên tâm, ta chỉ muốn có bản đồ để xem qua thôi, tuyệt đối không xâm nhập vào thành. Tình huống ở doanh trại trung chuyển khiến Ngụy Diên nhận ra một số mối nguy tiềm ẩn. Những kẻ sĩ tộc táo bạo ở Ký Châu hay Dự Châu đổi mặt nhanh như trở bàn tay. Đối với Ngụy Diên, việc cấu kết với họ không phải chỉ để kiếm tiền. Ngụy Diên mặc dù luôn miệng nói cần tiền và thật sự đã nhận số phí tiền mà họ góp lại, nhưng mục tiêu chính của hắn vẫn là làm náo loạn Ký Châu, phá hoại hậu phương của Tào Tháo. Vì vậy, việc lôi kéo thêm những sĩ tộc này vào cuộc rõ ràng là một bước đi không thể tránh khỏi. Chỉ xem qua thôi à? Tào Ứng dè dặt hỏi. Ngụy Diên gật đầu, chỉ xem thôi. Ta xem xong là sẽ đi ngay. Khi ấy các ngươi cũng có thể đi. Tào Ứng tim đập thình thịch, cố làm ra vẻ khó xử. Chuyện này thực sự rất khó nhưng, ai bảo là Ngụy tướng quân yêu cầu, ta sẽ cố gắng, nhất định cố gắng. Ngụy Diên bật cười, tốt lắm, ta chờ tin tốt của ngươi. Tào Ứng nghe xong lời của Ngụy Diên mà trong lòng thấp thỏm không yên. Hắn hiểu rằng nếu cung cấp tấm bản đồ bố trí binh mã thành nghiệp cho Ngụy Diên, chẳng khác nào tự đưa cổ vào dây thòng lọng. Nhưng nếu không làm, mạng sống của hắn cũng không được bảo toàn. Tào Ứng cười gượng, rồi vội vàng lui ra, hứa sẽ thu xếp mọi thứ. Ngụy Diên nhìn theo bóng dáng của Tào Ứng khuất xa dần, rồi quay về chỗ ngồi, tự rót cho mình một chén rượu. Hắn vừa nhấp môi, vừa cười thầm trong lòng. Những kẻ như Tào Ứng, dù bề ngoài có thể tỏ ra thông minh và trung thành, nhưng khi gặp phải tình thế cấp bách, mạng sống vẫn là thứ quan trọng nhất. Chính vì vậy, Ngụy Diên biết rõ rằng Tào Ứng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác. Trong đầu Ngụy Diên, những kế hoạch dần hiện ra rõ ràng. Đối với hắn, việc có được bản đồ binh mã thành nghiệp không chỉ là để phòng bị, mà còn nhằm mục đích gây rối loạn hậu phương của Tào Tháo, khiến quân đội của ông ta bị phân tâm, dễ dàng tạo ra các lỗ hổng chiến thuật để quân của Phỉ Tiềm tấn công. Cùng lúc đó, tại thành nghiệp, bầu không khí trong phủ Tào Tháo đang vô cùng căng thẳng. Tin tức về các vụ tấn công vào doanh trại trung chuyển liên tiếp khiến Tào Tháo không thể ngồi yên. Mỗi lần nghe báo cáo, nét mặt ông lại càng thêm u ám. Trong đại sảnh nghị sự, Tào Phi ngồi bên cạnh cha mình, vẫn không giấu nổi vẻ bất bình. Trên tay hắn là một tờ biểu tấu của các địa phương liên quan đến việc hạn hán và nạn đói. Việc binh, sao có thể gấp gáp mà hành động? Tào Phi nhướng mày, giọng đầy khinh miệt. Những kẻ ngu xuẩn này chỉ biết kêu khổ, không lo tập trung giải quyết vấn đề, mà lại trông mong triều đình can thiệp. Đủ rồi. Tào Tháo đột ngột ngắt lời Tào Phi, giọng ông trầm nhưng có phần mệt mỏi. Đây không chỉ là chuyện kêu khổ, mà là tình trạng khẩn cấp. Nếu không xử lý kịp thời, binh lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tào Phi cảm thấy lời nói của mình không được lắng nghe, bèn hậm hực lặng im. Còn Tào Tháo, ông biết rõ rằng tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Các doanh trại trung chuyển bị tấn công, trong khi vùng phía sau bị hạn hán và thiếu thốn lương thực, đã khiến tinh thần của quân lính bị suy giảm trầm trọng. Trần Trường Văn. Tào Tháo gọi lớn, một tiếng vang vọng khắp đại sảnh. Trần Quần, đứng ở một góc phòng, ngay lập tức tiến lên trước mặt Tào Tháo và cúi chào. Thừa tướng, thần ở đây. Tào Tháo nhìn vào đôi mắt của Trần Quần, rồi khẽ nhíu mày. Ngươi có biết vì sao ta triệu ngươi vào đây hôm nay không? Trần Quần cúi đầu, lặng lẽ đáp, thần chưa rõ ý của thừa tướng. Vùng Ký Châu đang loạn lạc. lương thực bị cướp, doanh trại bị đốt. Quân lính hoang mang, dân chúng lầm than. Tào Tháo thở dài. Ta cần ngươi thay ta điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu ai đứng sau những vụ tấn công này, phải lập tức xử lý. Trần Quần nhíu mày, biết rõ rằng nhiệm vụ này không dễ dàng. Thừa tướng, thần sẽ dốc hết sức mình. Tào Tháo gật đầu. Tốt. Nhưng nhớ kỹ, chúng ta không thể để cho những tên giặc như Ngụy Diên có thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Trần Quần cúi đầu lần nữa và lui ra khỏi phòng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về cách giải quyết tình hình hiện tại. Cảnh Ký Châu sau vụ tấn công vào doanh trại Trung Chuyển khiến không chỉ quân Tào Tháo mà cả sĩ tộc ở đó đều thấp thỏm. Bên ngoài là bọn giặc cướp, bên trong là lương thực khan hiếm, đám sĩ tộc bây giờ chỉ mong sống yên ổn qua ngày. Nhưng Ngụy Diên thì không dễ dàng buông tha cho họ. Trở về trang viên, hắn nhìn lên trời, suy nghĩ về những bước tiếp theo. Mỗi bước đi đều phải tính toán cẩn thận, để không chỉ tiêu diệt được quân Tào, mà còn gieo rắc bất ổn trong lòng đám sĩ tộc kia. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Ngụy Diên cười khẩy, nhấp một ngụm rượu. Chưa ai biết sói thật sự ở đâu cả. Ngụy Diên uống cạn chén rượu, ánh mắt sáng rực nhìn ra phía xa. Hắn biết rõ rằng, để thắng lợi trong trận chiến này, cần phải gây rối loạn không chỉ trong hàng ngũ quân Tào, mà còn phải làm tan rã lòng trung thành của các sĩ tộc vùng Ký Châu. Mục tiêu của hắn là đánh mạnh vào nền tảng vững chắc nhất của Tào Tháo, lòng dân và giới quý tộc địa phương. Tào Tháo là người rất am hiểu về chính trị, ông đã dùng sự cứng rắn để áp chế, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự oán giận ngấm ngầm trong các tầng lớp sĩ tộc. Ngụy Diên dựa vào điều này để thực hiện các bước đi của mình, từng chút khuấy động sự bất mãn, khiến giới sĩ tộc không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tào Tháo. Hắn gọi các thuộc hạ thân tín lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy tự tin. Thời cơ đã đến, chúng ta cần một đòn quyết định. Một người trong đám thuộc hạ hỏi, tướng quân, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Ngụy Diên khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, chúng ta sẽ tạo ra một vụ cháy lớn hơn. Lần này, đích thân ta sẽ tham gia. Phải làm cho thành nghiệp chao đảo. Bọn thuộc hạ đồng thanh đáp ứng, biết rõ rằng khi Ngụy Diên đã lên kế hoạch, mọi việc sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở một vụ tấn công nhỏ lẻ. Trong khi đó, tại thành nghiệp, Tào Phi đang đứng trước bản đồ bố trí binh lực. Sự căng thẳng trong quân đội khiến hắn không thể ngồi yên. Đã nhiều ngày liền, Tào Phi luôn phải đối mặt với những báo cáo liên tiếp về các vụ tấn công của Ngụy Diên và các nhóm tàn quân khác. Dù đã cố gắng hết sức để củng cố phòng thủ, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Tào Phi quay sang Trần Quần, vẻ mặt đầy lo âu. Làm thế nào mà một đám giặc cỏ như Ngụy Diên lại có thể gây ra nhiều tổn thất như vậy? Hắn không có đủ quân, nhưng vẫn đánh trúng chúng ta ở những điểm yếu nhất. Trần Quần trầm ngâm một lúc, rồi đáp, thưa Thế Tử, Ngụy Diên không chỉ đơn giản là giặc cỏ. Hắn có đầu óc chiến thuật sắc bén và biết cách lợi dụng sự bất mãn trong lòng dân chúng. Hơn nữa, hắn có khả năng mua chuộc các sĩ tộc địa phương, và điều đó khiến cho hậu phương của chúng ta rối loạn. Tào Phi cau mày, trong lòng bắt đầu lo lắng về những gì mà Trần Quần vừa nói. Hắn biết rõ rằng, nếu Ngụy Diên tiếp tục sử dụng các chiến thuật phá hoại như vậy, hậu phương của quân Tào sẽ không còn vững chắc nữa. Hắn cần phải làm gì đó để nhanh chóng dập tắt mối đe dọa này trước khi nó lan rộng. Ngươi nói đúng, Tào Phi gật đầu, giọng trầm ngâm. Nếu không nhanh chóng hành động, thì chẳng mấy chốc, lòng tin của các sĩ tộc địa phương sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng chúng ta cần một kế hoạch cụ thể để nhổ tận gốc mối đe dọa từ Ngụy Diên. Trần Quần cúi đầu, rồi bước lên, chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Thế Tử, theo các tin tức mà chúng ta thu thập được, Ngụy Diên hiện đang ở vùng phụ cận thành nghiệp. Hắn và nhóm của hắn có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn. Thời cơ này là cơ hội tốt nhất để ta tập hợp quân lực và bao vây hắn, cắt đứt đường lui của hắn. Chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh, trước khi hắn có cơ hội phản công. Tào Phi nhìn chằm chằm vào bản đồ, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn biết rằng đây là cơ hội tốt để tiêu diệt Ngụy Diên, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng, nếu kế hoạch không thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Được rồi, Tào Phi nói sau một lúc suy nghĩ. Tập hợp quân đội. Chúng ta sẽ ra tay trước khi Ngụy Diên kịp thực hiện kế hoạch của hắn. Ngụy Diên không hề biết rằng Tào Phi đã sớm nắm bắt được vị trí của hắn và đang lên kế hoạch phản công. Hắn vẫn đang chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch lớn hơn của mình. Đêm đó, khi ánh trăng mờ dần sau những đám mây đen, Ngụy Diên và đội quân nhỏ của hắn âm thầm tiến về phía một kho lương lớn của quân Tào. Ngụy Diên ngước nhìn trời, trong lòng dấy lên một niềm phấn khích. Đêm nay, lửa sẽ cháy rực trên bầu trời Nghiệp Thành, hắn nghĩ thầm. Và rồi, cuộc tấn công của hắn bắt đầu. Quả thực, đối với tình hình hiện tại ở Ký Châu, Tào Phi có lý do để phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, mà chỉ tạo ra thêm nhiều vấn đề hơn nữa. Nhiều việc không thể nào vẹn cả đôi đường, đôi khi chỉ có thể lựa chọn một bên. cố gắng muốn mọi thứ, kết quả thường là chẳng có gì. Tào Phi lúc này đang phải nếm trải hậu quả của việc tham vọng quá lớn. Nếu trước đây y không muốn mọi thứ, có lẽ hiện tại tiền lương thực ở Ký Châu đã không bị tập trung quá nhiều vào các trạm trung chuyển, quân lính ở các quận huyện sẽ không yếu đuối đến vậy, và sự phẫn nộ của sĩ tộc địa phương cũng sẽ không lớn đến mức này. Nếu trước đó Tào Phi không đòi hỏi quá nhiều, mà thay vào đó cố gắng điều hòa quan hệ giữa Thôi Diễm và Trần Quần, giữ họ ở lại Nghiệp Thành để chỉ huy, thì một mặt có thể thể hiện sự hợp tác giữa Ký Châu và Dự Châu, mặt khác Ngụy Diên cũng chưa chắc đã chiếm được nhiều ưu thế khi đối đầu với liên minh Thôi Diễm và Trần Quần. Ngụy Diên trong chiến trận rất táo bạo và nhạy bén. Y gần như theo bản năng đã nắm bắt được sự bất hòa giữa Ký Châu và Dự Châu, nhận ra sự oán giận tiềm tàng của sĩ tộc Ký Châu đối với quân Tào, và nhanh chóng lôi kéo sĩ tộc Ký Châu trở thành đồng minh của mình, hợp tác chủ động hoặc bị động, giúp che giấu hành tung của Ngụy Diên. Trần Quần đã nhận ra một số vấn đề, nhưng y không thể nói thẳng. Y chỉ có thể bóng gió nhắc nhở Tào Phi rằng Ký Châu đang gặp hạn hán, cần phải làm gì đó, ít nhất là thể hiện thái độ để xoa dịu sĩ tộc ở Ký Châu giống như nhiều công ty ở hậu thế, khi gặp lễ hội, họ thường phát một số phúc lợi nhỏ, tuy không nhiều, và đôi khi bị người trung gian rút bớt, nhưng ít nhất điều đó chứng tỏ công ty có thiện chí, khiến nhân viên cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Còn Tào Phi thì giống như người chủ lên bàn đập bàn, lớn tiếng hét, Hoa Hạ không thiếu người, thích thì làm, không thích thì cút. Điều này chẳng khác nào một hãng sữa đã chế giỡn khách hàng rằng, chúng tôi không thiếu bạn. Và thế là, giờ đây, Ký Châu thì thiếu chỗ này, hụt chỗ kia, khắp nơi đều là lỗ hổng. Tào Phi giận dữ tuyên bố sẽ thả Trần Quần ra để tiêu diệt giặc cướp, nhưng thực tế là, ngay cả khi Trần Quần có giết hết những quan lại không nghe lệnh ở Ký Châu, liệu có giải quyết được vấn đề? Rõ ràng là không. Để giải quyết vấn đề thực sự là một việc rất phiền toái, vì vậy nhiều người thích giải quyết bằng cách loại bỏ người đưa ra vấn đề hơn. Vì thế, Tào Phi bây giờ chỉ đang càng mắc thêm sai lầm. Tào Tháo và Phỉ Tiềm giống như hai tập đoàn khổng lồ của Đại Hán, mỗi tập đoàn có hàng ngàn, thậm chí hàng vạn nhân viên, liên quan trực tiếp đến hàng triệu gia đình, và gián tiếp ảnh hưởng đến hàng triệu người khác. Khi gặp vấn đề, liệu có thể giải quyết bằng cách giết hết nhân viên sao? Sa thải. Sa thải chỉ là miễn chức, còn giết người là loại bỏ hoàn toàn về mặt vật lý. Đó là cách giải quyết ngu ngốc đến mức nào? Bây giờ giống như cắt vào động mạch, gây xuất huyết nặng nề. Hãy tưởng tượng trên bàn có nhiều món ngon và trò vui, nhưng lại lẫn một con sâu. Cách làm đúng sẽ không phải là khóc lóc, la hét, rồi kéo mạnh khăn trải bàn, khiến tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống và vỡ vụn. Trần Quần gửi những bản tấu chương, với mong muốn Tào Phi hiểu rõ gốc rễ vấn đề của Ký Châu là ở đâu, và điều quan trọng nhất cần giải quyết là gì, nhưng rõ ràng, Tào Phi giống như đứa trẻ tức giận, không hề nghe những gì Trần Quần muốn nói, cũng không hỏi Trần Quần nên làm gì, mà chỉ nắm lấy khăn bàn và kéo mạnh xuống. Để không làm mọi thứ trên bàn vỡ tan tành, Trần Quần buộc phải đồng ý lãnh binh đi tiêu diệt giặc cướp Phiêu Kỵ. Xuất quân, cần phải có sự chuẩn bị. Trước khi khởi hành, Trần Quần đã triệu tập con trai mình đến. Trần Thái, tuổi không còn nhỏ, cũng không còn quá trẻ. Ban đầu, Trần Quần đưa Trần Thái đến Nghiệp Thành, một phần để chăm sóc và dạy dỗ con trai tốt hơn, phần khác là muốn tạo cơ hội cho Trần Thái có thêm sự tiếp xúc với Tào Phi, cách gần gũi với người thân của lãnh đạo cũng là một môn học. Nhưng bây giờ, Trần Quần đột nhiên nhận ra rằng, việc để Trần Thái quá gần Tào Phi không phải là một ý hay. Phụ thân Trần Thái bước tới, hành lễ. Trần Quần chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ngồi đi. Nếu không thể quá gần Tào Phi, thì nhất định phải chọn một hướng đi khác, mở ra một con đường mới. Vậy thì trong phạm vi Nghiệp Thành, hoặc Ký Châu, còn có hướng đi nào đáng để Trần Quần đầu tư? Bên trong đại sảnh, hai cha con ngồi lặng im. Ngoài sân, ánh nắng mùa hạ rực rỡ và nóng bức, như muốn thiêu đốt mọi thứ. Ký Châu gặp hạn hán không hề nhẹ, Trần Quần nhẹ giọng cảm thán. Những chiếc lá xanh tươi trong sân giờ đây cũng cúi đầu rũ rượi. Trần Thái không đáp lời. Không có gió, nên không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Dù rằng mùa hè ở Ký Châu không ẩm ướt và khó chịu như Giang Đông, nhưng thời tiết không có gió này cũng khiến người ta cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong lòng, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Tào Phi dần trưởng thành, những tính cách khi còn nhỏ tuổi có thể được tha thứ vì gọi là trẻ con, nhưng Tào Phi không phải là một đứa trẻ bình thường. Và thời Hán, định nghĩa về trẻ con không hề phi lý như hậu thế. Ở hậu thế, có người đến 30-40 tuổi vẫn được coi là trẻ con, nhưng ở thời Hán, nhiều người đã ra ngoài tự lập, làm chủ gia đình khi chỉ mới 12-13 tuổi. Vì vậy, việc Tào Phi cứ dở thói hống hách, kiểu thích thì làm, không thích thì cút, không chỉ làm mất đi sự điềm tĩnh cần có của một người thừa kế, mà còn khiến Trần Quần ngày càng xem nhẹ y. Sau một hồi im lặng, Trần Quần nhìn Trần Thái. Trần Thái nhanh chóng thẳng lưng, tỏ ra cung kính. Con nghĩ thế nào là thế gia? Trần Quần hỏi. Trần Thái suy nghĩ một lúc rồi đáp, thế gia là gia tộc được truyền từ đời này sang đời khác, cửa nhà hiển hách, nhiều đời giữ chức quan. Gia phong dày dạn, con cháu nối tiếp nhau, truyền từ đời này sang đời khác. Trần Quần không bình luận, tiếp tục hỏi, vậy thế nào là sĩ tộc? Trần Thái có chút do dự, sĩ tộc là những gia đình lấy việc học làm nghề nghiệp chính, tuy cửa nhà không rực rỡ như thế gia, nhưng cũng truyền thống học vấn từ đời này sang đời khác, con cháu đề cao học thức, gia phong thanh nhã, đời đời nối tiếp. Vậy, thế nào là dân chúng? Trần Quần hỏi tiếp. Dân là gốc rễ của quốc gia. Trần Thái đáp. Trần Quần gật đầu, thở dài, đúng là vậy. Trần Quần có sự hiểu biết, nhưng vẫn bị hạn chế bởi chính giới hạn của mình. Cái gì là gốc rễ? Thực ra đó là cống ngầm của thành phố, là những bộ rễ sâu trong rừng, là những người mà thường bị người ta bỏ quên trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng Trần Quần cũng như Trần Thái, vẫn chỉ để từ dân trên miệng mà thôi, chứ thực sự không nhìn thấy họ. Giống như khi Trần Thái nói về thế gia và sĩ tộc, có thể nói thao thao bất tuyệt, nhưng khi đề cập đến dân, chỉ còn lại một câu ngắn gọn. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn nhìn lên trên. Vậy họ thấy gì khi nhìn lên? Những tòa cao ốc, những cành lá xanh tươi. Còn rễ và đất phía dưới. Cống ngầm tắc nghẽn, bẩn thỉu. Ai mà là kẻ ngốc lại đi nhìn vào những thứ đó? Trần Quần không nghĩ mình là kẻ ngốc, và cũng không muốn con mình trở thành kẻ ngốc. Con nghĩ sao về tình thế hiện tại của thiên hạ? Trần Quần hỏi tiếp. Thiên hạ? Trần Thái im lặng một lúc, câu hỏi này quá rộng, khiến y không biết nên trả lời thế nào. Trần Quần nhìn Trần Thái, nói, thiên hạ rộng lớn, rối loạn triền miên, nhưng cuối cùng cũng không ngoài thế gia, sĩ tộc và dân chúng. Trần Thái chợt hiểu ra, phụ thân muốn nói, hiện nay thế gia đã suy tàn, sĩ tộc cần phải vươn lên, và cai trị dân chúng. Đúng. Trần Quần gật đầu, nhưng rồi lại thở dài, chỉ có điều thế tử Trần Quần nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng nói, không hiểu được điều này. Trước khi họ Viên sụp đổ, Đại Hán là một triều đại của thế gia. Thậm chí có thể nói, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, thế gia đã thống trị. Ngay cả trong sử ký, thế gia cũng được coi là trọng yếu. Ai đó nhắc tới Trần Thắng và Ngô Quảng Ư, đúng, Trần Thắng không xuất thân từ thế gia, nhưng cuối cùng ông ta cũng được liệt vào thế gia. Dưới ách cai trị chặt chẽ của nhà Tần, Trần Thắng đã khởi nghĩa đầu tiên, lập nên công trạng phi thường. Sau đó, ông tự xưng là Sở Vương, dù không phải là vương thực thụ, nhưng cũng được xem như có thân phận vương giả. Vì thế, Tư Mã Thiên đã ca ngợi Trần Thắng, ví ông như Thương Thang và Chu Vũ, khẳng định công lao lật đổ nhà Tần, và đưa Trần Thắng vào hàng ngũ thế gia. Thế gia thông thường chính là loại mà Trần Thái mô tả, nhiều đời giữ chức quan. Ý của Trần Quần và con đường ông ta đang đi thực sự rất giống với những gì đã diễn ra trong lịch sử. Bởi vì Trung Hoa là quốc gia nông nghiệp, nên trước thời Đại Hán, bao gồm cả Đại Hán, các vương quốc thường được hình thành và duy trì bởi các nhóm tinh hoa chính trị trong một khu vực cụ thể, với ý chí kết hợp mạnh mẽ. Ví dụ, Lưu Bang và Lưu Tú, cả hai đều có các nhóm tinh hoa chính trị vùng miền làm nền tảng. Tào Tháo cũng tương tự như vậy. Trong những cuộc đại loạn của thiên hạ, dân thường chỉ là những người đi theo các nhóm tinh hoa chính trị đó. Trong một nghĩa nào đó, họ tham gia vào những biến đổi chính trị của quốc gia, nhưng tầm ảnh hưởng thực sự của họ rất nhỏ. Trong hệ thống trang viên ở Sơn Đông của Đại Hán, ngoại trừ những người may mắn vươn lên, đa phần dân chúng vẫn chỉ là những người bị chôn vùi dưới bề mặt, không có khả năng tham gia trực tiếp vào các quyết định chính trị. Họ chỉ là quốc dân, là dân chúng dưới sự cai trị của hoàng đế và quan lại, là những dân với nhiều tiền tố khác nhau, như tử dân, thần dân, lê dân, thảo dân, tiện dân, giảo dân. Tuy nhiên, Trung Hoa cũng là quốc gia sớm nhận thức được tầm quan trọng của dân chúng. Nếu coi câu nói dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh chỉ là lý tưởng của Mạnh Tử, thì những khái niệm như nước chở thuyền, nước lật thuyền, hay dân ý, lòng dân, lại trở thành trọng điểm của mọi triều đại. Chúng là yếu tố mà các hoàng đế và tầng lớp tinh hoa chính trị luôn phải chú trọng, là giới hạn quan trọng trong việc cai trị. Nhiều thể chế trong lịch sử Trung Hoa đã cố gắng điều chỉnh chính sách để thuận lòng dân, được lòng dân. Vì vậy, rõ ràng Trung Hoa đã có ý thức ban đầu về tầm quan trọng của dân chúng, nhưng ý thức này vẫn bị hạn chế ở mức độ nhất định. Sự hạn chế này không phải là vấn đề tốt hay xấu khi so sánh với khái niệm công dân của phương Tây, bởi vì khái niệm công dân ở phương Tây và dân ở phương Đông là hai khái niệm phát triển từ những bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh một cách đơn giản. Trần Quần chính là hiện thân của sự hạn chế trong nhận thức này. Y đã hiểu rõ sự sụp đổ của Đại Hán là sự sụp đổ của thế gia. Y cũng hiểu rằng để tái lập trật tự hiện tại, cần phải dựa vào sĩ tộc, chứ không phải vào một gia tộc thế gia nào đó. Do đó, Trần Quần đã trình lên Tào Tháo một đề xuất về hệ thống khảo chính, mà sau này trong lịch sử được biết đến là cửu phẩm trung chính. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Tào Tháo đã không thể thúc đẩy hiệu quả hệ thống này. Trần Quần sau đó lại tận dụng tình hình của Ngụy Diên để trình lên Tào Phi những bản tấu chương về tình trạng các nơi, với hy vọng thông qua đó thúc đẩy sự liên kết của sĩ tộc ở Ký Châu và củng cố tầng lớp sĩ tộc ở cấp cơ sở, để họ tự động tìm kiếm cơ hội, chẳng hạn như chống lại giặc cướp và đối phó với hạn hán. Nhưng đáng tiếc, Tào Phi không nhận ra, hoặc có lẽ y không thấu hiểu vấn đề cốt lõi. Thật đáng tiếc. Vì thế, Trần Quần không có ý định tìm Tào Phi để nói lại lần nữa. Hệ thống khảo chính, dựa trên phẩm để đánh giá con người. Người được chia thành cao thấp, cấp bậc rõ ràng, dựa trên khảo hạch để xác định phẩm chất. Vì vậy mà gọi là khảo chính. Trần Quần chậm rãi nói. Hệ thống này nhằm mục đích tuyển chọn người hiền tài để phục vụ triều đình. Trong thời loạn lạc hiện tại, việc chọn cử hiếu liêm từ các quận huyện trở nên khó kiểm soát, nên dựa vào quan lại ở cấp châu và quận để tiến hành khảo hạch nhân tài trong khu vực của họ, đánh giá về phẩm hạnh, tài năng và gia thế, từ đó xác định cấp bậc của họ. Điều này vừa tránh được những thủ tục rườm rà, vừa đảm bảo công bằng. Trần Thái nhìn cha mình, phụ thân giặc cướp hoành hành khắp châu quận, hạn hán không dứt trên ruộng đồng, đó là khó khăn của địa phương. Trần Quần trầm giọng nói. Nay ta được thế tử lệnh, lãnh binh nghiệp thành, tiến đánh giặc cướp, trấn an địa phương con, biết phải làm gì chưa? Cái này Trần Thái dường như đã hiểu một phần, nhưng chưa hoàn toàn rõ ràng. Thôi Kỷ Quý hiện không có mặt ở Ký Châu. Trần Quần bổ sung. Trần Thái suy nghĩ một lúc, rồi chợt hiểu ra, à, con đã hiểu. Trần Quần gật đầu, vậy thì đi làm đi. Cha sẽ xuất quân đánh giặc sau 3 ngày nữa. Trần Thái hít một hơi sâu, tuân lệnh. Con xin cáo lui. Trong khi Ký Châu rối loạn không yên, ai nấy đều mang đầy toan tính riêng, thì tại doanh trại của quân Tào dưới chân dãy Nga Mi Lĩnh, đã bắt đầu hứng chịu đợt tấn công khốc liệt từ pháo binh. Tường thành thời Hán có giống với thời Đường, hay Minh Thanh không? Hiển nhiên là không. Trong thời cổ đại, hệ thống phòng thủ sơ khai chỉ là hàng rào và hào nước, ban đầu được dựng lên để chống lại giả thú, sau đó mới phát triển thành tường thành để chống lại con người. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, tường thành đã có cấu trúc cơ bản, lõi đất nện bên trong và bề mặt phủ đá hoặc gạch, trở thành tiêu chuẩn của tường thành trong các triều đại phong kiến sau này. Tuy nhiên, do các phương tiện công thành ngày càng đa dạng và tàn khốc hơn, tường thành cũng phát triển theo chiều ngang, trở nên ngày càng dày. Phần lớn các tường thành còn tồn tại đến hậu thế đều là tường thành từ thời Minh Thanh, còn những tường thành từ thời Hán Đường, do thời gian lâu dài và độ kiên cố kém hơn, hầu như không còn nhiều. Nhìn chung, sức mạnh của lá chắn phòng thủ luôn được xác định dựa trên độ sắc bén của mũi giáo tấn công vào thời đại đó. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm xuất hiện với pháo binh vượt xa thời đại, các tường thành phòng thủ theo tiêu chuẩn cũ không thể nào chống đỡ nổi, chưa kể đến các doanh trại quân sự tạm thời. Vậy quân Tào có biết rằng Phỉ Tiềm có pháo binh không? Thực ra, họ có biết. Nhưng vấn đề là thời gian dành cho Tào Tháo quá ít. Khi tin tức về việc quốc đô của nước Thiện Thiện bị pháo binh bắn phá đến nơi, nhiều người ở Sơn Đông vẫn còn cho rằng đó là tin giả do Phỉ Tiềm bày ra. Tiếng pháo nổ vang rền. Phỉ Tiềm chỉ huy 2 khẩu pháo đồng, mỗi khẩu bắn liên tiếp vài phát, đã mở ra một lỗ hổng không quá lớn nhưng cũng đủ đáng kể trên doanh trại của quân Tào dưới chân đồi. Dù rằng tường trại chưa sập, nhưng sĩ khí quân Tào đã sụt giảm đáng kể. Ngay cả khi Lưu Trụ nhanh chóng điều người vá lại phần tường trại bị phá vỡ, miễn cưỡng giữ vững được phòng tuyến, nhưng sự sụp đổ về mặt tinh thần và sĩ khí không dễ gì vá lại được. Phỉ Tiềm bày trận như một con cua, hai càng lớn chính là 2 cánh kỵ binh. Trận hình trung tâm dày đặc là bộ binh, pháo binh và đội hậu cần, trong khi hậu trận cũng có một phần kỵ binh, như những chân nhỏ của con cua. Nhiệm vụ của bộ binh không chỉ là tấn công, mà còn để bảo vệ đội hình pháo binh. Kỵ binh sẽ đảm nhận vai trò kẹp chặt khi đối phương để lộ sơ hở. Đội hình này đơn giản và rõ ràng, cả ta lẫn địch đều có thể nhìn thấy và hiểu được, không giống như những trận pháp phức tạp khiến người ta hoa mắt như Bát Môn Kim Tỏa hay Cửu Khúc Hoàng Hà. Vấn đề là, mặc dù Lưu Trụ có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng y lại bất lực, chỉ có thể ngồi giữ vững trận địa và cầu nguyện cho viện binh của quân Tào đến kịp thời. Phỉ Tiềm đứng ở vị trí hơi lùi về phía sau của trung trận, Hứa Chữ đứng ngay bên cạnh. Đi thôi. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Hứa Chữ cúi mình hành lễ, rồi đứng thẳng người, hiên ngang tiến lên phía trước. Đây là sân khấu mà Phỉ Tiềm đã dựng lên cho Hứa Chữ, và bây giờ Hứa Chữ sẽ bước lên sân khấu đó. Một tướng giỏi không bao giờ có thể trưởng thành chỉ bằng cách vẽ chiến thuật trên giấy, mà phải trải qua sự kiểm nghiệm của chiến trận thực sự. Và doanh trại quân Tào dưới chân đồi này chính là chiến trường thử lửa của Hứa Chữ. Chiến thắng chắc chắn là điều có thể đạt được, nhưng nếu tổn thất quá lớn hoặc việc chỉ huy trở nên hỗn loạn, thì có lẽ Hứa Chữ sẽ không có cơ hội bước lên sân khấu lần thứ hai. Thậm chí có thể không bao giờ có cơ hội thứ hai. Theo lệnh của Hứa Chữ, đội hình bộ binh từ từ tiến lên. Những cung thủ bám sát phía sau lính cầm khiên lớn, giữ khoảng cách 50 bước so với chiến tuyến của phe mình, không xa cũng không gần, vừa đủ để phát huy tối đa sức mạnh của cung thủ, sẵn sàng hỗ trợ bằng những đợt bắn đồng loạt hoặc bắn rải để yểm trợ cho đội hình bộ binh tuyến đầu. Tiếng trống trận vang dội, cờ xí phấp phới. Dưới trướng của Phỉ Tiềm, mọi người đều chiến đấu với tinh thần cao độ, đội hình di chuyển tiến lên một cách ngay ngắn, chỉnh tề. Ngược lại, trong doanh trại của quân Tào, các binh sĩ đều tái mặt, tay chân run rẩy. Dù có hào lũy và bẫy trông bảo vệ, chúng cũng không mang lại chút an ủi nào cho quân Tào, càng không nói đến cảm giác an toàn. Binh lính quân Tào cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một đầm lầy vô tận, dù có vùng vẫy hay đứng yên cũng đều đồng nghĩa với cái chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu không phải trước đó Lưu Trụ đã nhấn mạnh rằng ra khỏi trại để giao chiến sẽ là chết chắc, còn ở lại trại có thể chờ viện binh, thì đám binh sĩ này có lẽ đã bỏ trốn ngay sau vài đợt pháo kích đầu tiên. Nhưng đó chỉ là tạm thời, cả Lưu Trụ và các binh sĩ của y đều biết điều đó. Lưu Trụ đích thân ở lại tiền tuyến, không ngừng động viên binh lính giữ vững trận tuyến, nhưng liệu doanh trại của quân Tào dưới chân đồi này có thể trụ được bao lâu? Không ai biết chắc. Hai bên trận tuyến nhanh chóng áp sát, thỉnh thoảng vang lên những tiếng la hét với giọng điệu khác nhau. Tuy nhiên, khi nghe kỹ, rõ ràng binh lính phe Phiêu Kỵ có khí thế mạnh mẽ hơn, trong khi binh lính của doanh trại quân Tào dưới chân đồi, dù có công sự phòng thủ tốt hơn, lại có vẻ hoảng loạn. Những trường thương dựng lên như rừng. Cờ xí bay phấp phới. Dù có pháo binh, nhưng trong thời đại này, vũ khí lạnh vẫn là lực lượng chủ đạo trên chiến trường. Khi Hứa Chữ đưa ra mệnh lệnh, Phỉ Tiềm không hề can thiệp hay đưa ra bất cứ chỉ thị nào, bởi Phỉ Tiềm hiểu rằng trong một đội quân, mệnh lệnh không thể mâu thuẫn hay không rõ ràng. Thực ra, trong bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào cũng vậy, mệnh lệnh càng rõ ràng thì càng dễ dàng cho tầng lớp dưới thực thi. Người Hoa Hạ rất thích dùng những từ như trên nguyên tắc, nhưng thực tế, càng nhiều những từ như vậy lại càng không thân thiện với cấp dưới, và cũng gây ra những thiệt hại cấu trúc cho cả quốc gia. Trên nguyên tắc đồng ý nghĩa là, ta không cấm, nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra, ngươi chịu trách nhiệm. Trên nguyên tắc không cho phép nghĩa là, việc này không được phép, nhưng nếu có áp lực, ta không thể không cho phép, và nếu có vấn đề gì, ngươi và kẻ gây áp lực sẽ chịu trách nhiệm. Trừ khi cần thiết thì không thể nghĩa là, không được làm việc này, trừ khi có lý do đặc biệt hoặc thủ tục cần thiết, nếu không sẽ bị truy cứu sau này, và ngươi sẽ chịu trách nhiệm. Trừ khi cần thiết thì có thể nghĩa là, ta đã dự đoán tình huống này xảy ra, ủy quyền cho ngươi hành động, nhưng ta không chịu trách nhiệm cho việc ngươi làm. Tóm lại, tất cả đều là cách đùn đẩy trách nhiệm. Trong các triều đại phong kiến của Hoa Hạ, người ta thường phàn nàn về sự lười biếng, tham lam và không có trách nhiệm của quan lại cấp dưới. Nhưng có ai nghĩ rằng nguyên nhân của tình trạng này cũng do những văn bản triều đình ngày càng tràn ngập các từ như trên nguyên tắc, về mặt lý thuyết và theo luật pháp hay không? Trên nguyên tắc nhìn bề ngoài là tuân theo nguyên tắc, nhưng thực tế là đã mở ra một khe hở để thoát trách nhiệm. Ngay cả những luật pháp nghiêm ngặt nhất, khi bị xử lý bằng cách này, cũng trở thành cái cớ để vi phạm. Đó thực sự là một sự chà đạp, xúc phạm luật pháp, biến nó thành cái cớ linh hoạt cho những quan lại tham nhũng tìm cách thoát tội. Vì thế, khi Phỉ Tiềm ra lệnh cho Hứa Chữ, y luôn khẳng định rõ ràng, làm hay không làm, không hề nói gì đến trên nguyên tắc hay theo luật pháp. Khi quân lính tấn công, cũng không có gì gọi là trên nguyên tắc. Tiến hay lui, sống hay chết, càng trong những tình huống quan trọng, mệnh lệnh càng phải rõ ràng. Quân Tào dưới chân đồi vẫn bị động hứng chịu tấn công. Nhưng khi đội hình của Hứa Chữ tiến đến khoảng cách một tầm tên bắn, doanh trại quân Tào bắt đầu phản công. Dù tên và nỏ của quân Tào không đủ tầm bắn tới đội hình của Hứa Chữ, nhưng máy bắn đá và nỏ xe thì lại khác. Tuy nhiên, không biết là do doanh trại quân Tào dưới chân đồi thiếu máy bắn đá và nỏ xe, hay vì lý do nào khác, chỉ có 2-3 chiếc máy bắn đá cùng chưa tới 5 chiếc nỏ xe tham gia tấn công. Khi hứng chịu phản công từ nỏ xe và máy bắn đá, Hứa Chữ ngay lập tức ra lệnh cho đội hình phía trước chia thành các đội nhỏ. Đội hình đông đúc chỉ khiến thương vong nặng nề hơn, trong khi đội hình phân tán nhỏ lẻ lại linh hoạt hơn. Đối mặt với những vũ khí tầm xa của quân Tào, vốn chậm hơn pháo binh, binh lính có thể thực hiện những động tác né tránh như nằm sấp xuống đất để tránh đạn. Trước đội hình phân tán của Hứa Chữ, doanh trại quân Tào dường như không có phương án đối phó hiệu quả. Những viên đá và mũi tên từ nỏ xe rít lên, nhưng phần lớn đều rơi vào khoảng không. Khi đội hình bộ binh của Hứa Chữ tiếp tục tiến lên, hai khẩu pháo khác được 4 con ngựa kéo đến vị trí phía sau đội hình Phiêu Kỵ và bắt đầu chuẩn bị lắp đặt. Pháo tuy chính xác hơn máy bắn đá và có sức phá hoại lớn hơn, nhưng nếu so với pháo của hậu thế có thể đánh chính xác mục tiêu, thì vẫn còn kém xa. Trước đó, khoảng cách xa khiến độ chính xác giảm đi rõ rệt. Việc đưa pháo tiến lên gần hơn là để có thể nhắm bắn chính xác hơn vào những bức tường đã bị nứt của doanh trại quân Tào. Pháo là một phát minh mới, vì vậy dù có kinh nghiệm điều khiển máy bắn đá, điều này không thể áp dụng cho pháo binh. Hiện tại, pháo vẫn là loại súng trơn nòng, và việc phát triển công nghệ súng nòng xoắn là điều không thể chỉ dựa vào một câu nói của Phỉ Tiềm mà có thể đạt được. Với công nghệ luyện kim hiện tại, súng trơn nòng chịu được áp lực nòng cao hơn, tức là kéo dài tuổi thọ và số lần sử dụng của pháo. Còn nếu cố gắng phát triển súng nòng xoắn với công nghệ luyện kim chưa hoàn chỉnh, thì chỉ cần bắn vài phát pháo có thể phát nổ ngay tại chỗ, gây nguy hiểm cho chính mình trước khi làm hại kẻ địch. Tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Những người thợ chỉ huy pháo thổi còi đồng, nhắc nhở binh lính Phiêu Kỵ phía trước tránh xa khỏi đường đạn của pháo. Đội hình bộ binh của Phiêu Kỵ không phải là đội hình hoàn toàn phân tán mà vẫn giữ các tiểu đội nhỏ, làm lực lượng bảo vệ pháo binh. Khi pháo bắn, cần có một lối đi để pháo binh hỗ trợ bộ binh, đồng thời bộ binh cũng có thể bảo vệ pháo khỏi phản công của đối phương. Chẳng mấy chốc, những khẩu pháo đã được lắp đặt lại và bắt đầu khai hỏa. Mỗi viên đạn pháo nặng khoảng 6 cân 6 lạng theo đơn vị đo của thời Hán. Đạn pháo lớn hơn sẽ có sức phá hoại mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng cần lực đẩy lớn hơn từ thuốc súng. Đây không phải là tiêu chuẩn mà Phỉ Tiềm đặt ra, nhưng khi nhìn thấy con số này, trong lòng y không khỏi dâng lên một chút cảm giác thú vị. Sau nhiều lần thử nghiệm, thợ rèn đã xác định rằng đạn pháo nặng 6 cân 6 lạng là phù hợp nhất. Vậy nên, mỗi lần pháo nổ, dường như có tiếng hô lộc lộc lộc vang lên trong không gian đạn pháo lao về phía doanh trại quân Tào dưới chân đồi, nơi nó đi qua là nơi gỗ vỡ tan, máu văng tung tóe. Một lá cờ Đại Hán, không rõ bị trúng đạn hay bị luồng khí của đạn cuốn lên, bị hất văng lên trời, lơ lửng trong không trung, rồi từ từ rơi xuống. Trong doanh trại quân Tào dưới chân đồi, Lưu Trụ thấy rằng binh lính Phiêu Kỵ không ngay lập tức tấn công doanh trại, mà đội hình bộ binh cũng chỉ ở ngoài tầm bắn tên. Dù máy bắn đá và nỏ xe của quân Tào có thể gây thương vong cho bộ binh Phiêu Kỵ, nhưng hiệu quả lại rất hạn chế. Số lượng lớn tên và nỏ vẫn chưa thể sử dụng được. Điều này khiến tinh thần của các cung thủ đang xếp hàng sau tường trại của quân Tào tiếp tục suy sụp, đặc biệt là khi pháo bắn vào tường trại, nhiều cung thủ đã hét lên kinh hoàng, thậm chí có người không chịu nổi áp lực kinh hoàng này, bỏ chạy ngay tại chỗ và bị quân giám sát của Trung lĩnh quân chém chết ngay trước trận tiền. Đối mặt với chiến thuật hoàn toàn mới của Phiêu Kỵ, Lưu Trụ bối rối, không biết phải làm thế nào. Chiến lược ban đầu của quân Tào là chống lại kỵ binh Phiêu Kỵ. Kết quả là kỵ binh Phiêu Kỵ lại dàn trận ở hai bên sườn, trong khi đội hình tấn công chính là bộ binh. Bộ binh Phiêu Kỵ cũng không còn giống kiểu tấn công điền đồn trước đây, khiến quân Tào dưới chân đồi hoàn toàn bị động. Nếu ra lệnh tấn công để tiêu diệt pháo binh của Phiêu Kỵ, không chỉ chưa biết trong đội hình bộ binh Phiêu Kỵ còn những bất ngờ gì, mà kỵ binh Phiêu Kỵ ở hai bên cánh cũng đã đủ khiến quân Tào rời công sự phải trả giá đắt. Nhưng nếu không tấn công, đừng nói đến việc tường trại sẽ ra sao, tinh thần của binh lính quân Tào chắc chắn sẽ tiếp tục suy sụp, và khi chạm đến điểm tới hạn, có thể dẫn đến sự tan rã hoàn toàn của toàn quân mà không còn cách nào cứu vãn được. Phải làm gì đây? Đầu Lưu Trụ ong ong như thể tiếng pháo nổ đang dội vào trong não, không ngừng khuấy động. Tiếng súng pháo vang trời, khói súng mù mịt. Sức phá hoại của đạn pháo vượt trội hơn hẳn máy bắn đá, có lẽ là vì đạn đá của máy bắn đá thường rơi thẳng xuống, nếu không ở ngay điểm rơi thì không nguy hiểm lắm, thậm chí nếu đạn đá rơi gần, chỉ cần không bị trúng trực tiếp, người ta cũng chỉ bị đá và đất văng trúng mà thôi. Nhưng đạn pháo có sức mạnh theo chiều ngang khi đạn pháo bắn trúng tường trại, lập tức khiến tường rung chuyển, nứt vỡ, đổ sập. Bất cứ thứ gì nằm trên đường đạn của pháo đều bị nghiền nát. Lính tinh nhuệ của Trung lĩnh quân còn đỡ phần nào. Một phần vì họ là những cựu binh, được hưởng đãi ngộ cao, phần khác vì họ đứng ở phía sau, ít chịu áp lực tâm lý hơn. Nhưng những binh lính bình thường đứng gần tường trại thì thảm hại hơn nhiều. Những binh sĩ này, hoặc là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là quân địa phương ở Hà Đông, có trình độ huấn luyện kém, sĩ khí vốn đã không cao. Khi phải đối mặt với những đợt tấn công bằng pháo binh tầm xa của Phiêu Kỵ, tinh thần của họ càng căng thẳng hơn. Nghe tiếng kêu la đau đớn của đồng đội ngày càng nhiều, nhiều lính quân Tào đã khô miệng, tay chân run rẩy. Sau một đợt pháo kích nữa, một phần tường trại bị trúng đạn ở vị trí kết cấu trọng yếu, toàn bộ sụp đổ. Những binh lính quân Tào đứng sau bức tường sập, dù có hầm hào và rào chắn bảo vệ, vẫn kinh hãi gào thét. Cả đội hình của họ sụp đổ như bức tường, và sự tan rã nhanh chóng lan sang các đội hình khác của quân Tào. Rút lui sẽ bị chém. Loạn quân sẽ bị chém. Lưu Trụ hét lớn. Trung lĩnh quân xông lên, chém chết những binh lính bỏ chạy ngay trước trận tiền. Ngay cả Lưu Trụ cũng dẫn vệ binh tiến lên, đích thân giết gần như cả một đội hình quân lính, mới tạm thời kiểm soát được sự tan rã của đội hình. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Số binh lính quân Tào bị giết bởi pháo trực tiếp không nhiều lắm, so với tổng số quân trong doanh trại thì chỉ như muối bỏ bể, nhưng số người bị giết vì bỏ chạy lại gấp nhiều lần số bị chết do pháo kích. Mùi máu tanh lan tỏa, sĩ khí đã xuống đến mức không thể cứu vãn. Dù công sự phòng thủ của quân Tào dưới chân đồi vẫn còn, ngoài bức tường trại bị phá, hào nước phía trước, rào chắn, bẫy và tường đất cao nửa người vẫn còn nguyên, nhưng những công sự này không mang lại chút an toàn tâm lý nào cho binh lính quân Tào. Chỉ với 4 khẩu pháo, quân Phiêu Kỵ đã thành công gây ra sự hỗn loạn trong doanh trại quân Tào dưới chân đồi. Khi hỏa khí được đưa vào cuộc, phương thức chiến đấu của binh lính cũng đang thay đổi không ngừng. Nhờ có giãn võ đường do Phỉ Tiềm thành lập, kinh nghiệm giữa binh lính và tướng lĩnh có thể được trao đổi và học hỏi hiệu quả, giúp họ tiến bộ và trưởng thành. Chu Linh cải tiến đại hoàng nỏ là một ví dụ. Tư Mã Ý thay đổi chiến thuật kỵ binh thành kỵ binh cung tên là một ví dụ khác. Ngụy Diên từ chiến thuật tập kích chuyển sang mua chuột, lôi kéo cũng là một ví dụ khác. Những tướng lĩnh tài giỏi trong lịch sử Tam Quốc, khi có được sự hỗ trợ hậu phương mạnh mẽ, không còn bị giới hạn bởi những khuôn mẫu cố định, trở nên linh hoạt hơn và tỏa sáng rực rỡ hơn. Hứa Chữ cũng vậy. Y kìm nén ham muốn lao lên tiền tuyến đấu tay đôi, mà thay vào đó cố gắng phát huy thế mạnh của mình, phá vỡ nhịp độ và đội hình của đối phương, đồng thời dần dần thích nghi với những thay đổi trong chiến tranh. Đúng vậy, chiến thuật phân tán thực sự là một biện pháp hiệu quả để đối phó với hỏa khí như pháo và súng. Nhưng vấn đề là dễ phân tán, khó thu hồi. Chiến thuật phân tán đòi hỏi trình độ cao về chất lượng binh sĩ và sĩ quan trung cấp. Dù cho Lưu Trụ có nhanh trí, hoặc ngay cả một mưu sĩ như Quách Gia nghĩ đến việc dùng chiến thuật phân tán để đối phó với hỏa khí của Phỉ Tiềm, thì cũng không có tác dụng, vì trong quân đội Sơn Đông hiện tại, ngay cả trong thời bình, binh lính vẫn thường xuyên đào ngũ. Để ngăn chặn binh sĩ đào ngũ, quân đội còn áp dụng liên đới hình phạt. Một binh sĩ bỏ trốn, cả thập bị phạt. Một thập bỏ trốn, khúc trưởng cũng gặp rắc rối. Do đó, quân Tào không thể thực hiện chiến thuật phân tán. Sự nhấn mạnh vào đội hình bộ binh toàn vẹn của quân Tào nay lại trở thành cơn ác mộng của họ. Ngược lại, quân Phiêu Kỵ, từ khi Phỉ Tiềm khởi binh, đã luôn thiếu nhân lực. Họ không thể như quân Sơn Đông, chỉ cần vẫy tay là có thể tuyển hàng ngàn binh lính, khiến cho Phỉ Tiềm phải cẩn trọng hơn trong việc sử dụng binh lực. Cuối cùng, điều này đã dẫn đến một tư duy chiến đấu tập trung vào chất lượng hơn số lượng, trở thành quy tắc chiến thuật chung của quân Phiêu Kỵ, dùng cái giá nhỏ nhất để phá vỡ nhịp độ và đội hình đối phương, rồi đánh bại họ. Vì vậy, dù lần đầu chỉ huy chiến trận, Hứa Chữ vẫn thể hiện chiến thuật tương tự, thay vì chỉ vì có nhiều quân hơn mà hô hào xông lên liều mạng như những con lợn rừng. Sổ tay huấn luyện binh lính của Phiêu Kỵ luôn được cải tiến và thay đổi, trong khi ở Sơn Đông, quy định huấn luyện binh lính vẫn dừng ở thời Đông Hán. Thậm chí, có nơi còn không có quy định, chỉ cần tuyển một lô binh sĩ, phát cho họ vài cây giáo và dao ngắn là coi như đã thành quân đội. Tuy nhiên, mỗi lần pháo Phiêu Kỵ khai hỏa, cũng tiêu tốn từ 800 đến 1.000 đồng tiền Phiêu Kỵ. Chi phí thuốc nổ chiếm khoảng 3 phần, đạn pháo chiếm 5 phần, phần còn lại là những chi phí khác. Nếu 10 khẩu pháo khai hỏa một lượt, thì đúng là một cú đặt cược triệu vàng. Các bức tường thành công nghệ tiên tiến và chiến thuật hiện đại đều phải được tích lũy từ nguồn tài nguyên khổng lồ, bất kể thời cổ đại hay hiện đại. Chỉ riêng việc thu thập và tinh luyện đồng và sắt đã tiêu tốn của Phỉ Tiềm vô số nhân lực và vật lực. Nếu không có hệ thống công xưởng và đội ngũ thợ thủ công được xây dựng từ trước, chỉ dựa vào ý tưởng của Phỉ Tiềm thì liệu có thể biến những suy nghĩ đó thành hiện thực? Việc chuẩn hóa các tiêu chí, truyền thụ tay nghề thợ thủ công, đồng bộ hóa công cụ, quy định chặt chẽ các tiêu chuẩn, chỉ cần có một chút sai lệch trong bất kỳ khâu nào, thì pháo chế tạo ra chắc chắn sẽ không đồng nhất, hình dáng kỳ lạ, đạn sắt và thuốc nổ mỗi loại một kiểu. Nếu như vậy, làm sao có thể tạo ra một lực lượng chiến đấu hiệu quả? Phỉ Tiềm giờ đây muốn dùng phương thức này để cho những kẻ ở Sơn Đông, vốn khư khư với pháp tổ tiên bất khả biến, Chu Lễ thượng cổ bất khả vi phạm, những sĩ tộc bảo thủ, hiểu rõ rằng khi một đế quốc tập trung tài nguyên và công nghệ, sự thay đổi sẽ lớn đến mức nào. Tuy nhiên, điều mà cả Phỉ Tiềm, Hứa Chữ và thậm chí Lưu Trụ đều không ngờ tới là sự thay đổi lớn nhất trên chiến trường lại không phải đến từ đội hình binh lính quân Tào tan rã ở tiền tuyến, mà từ hậu phương, nơi có đội quân của Hộ Chất. Hộ Chất rõ ràng không có khí phách như Lưu Trụ. Việc hắn được bổ nhiệm làm đốc quân chỉ là do hắn đi theo Tào Tháo từ rất sớm, chứ không phải vì năng lực cá nhân nổi trội. Nếu như quân Phiêu Kỵ tấn công theo kiểu chiến đấu mà Hộ Chất quen thuộc, tấn công trực diện vào các công sự phòng thủ của quân Tào, thì dù trong lòng Hộ Chất có lo sợ, hắn vẫn có thể cầm cự được. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng cuộc tấn công của Phiêu Kỵ lại khác biệt đến vậy, ngay trong lần tấn công đầu tiên đã gần như phá tan bức tường trại phía trước. Điều này gần như đánh gục hoàn toàn lòng tin của Hộ Chất. Ban đầu, hắn tưởng rằng có thể trụ vững 3 đến 5 ngày, chờ khi các hào nước phía trước bị lấp đầy, rồi thêm 3 đến 5 ngày nữa quân Phiêu Kỵ mới có cơ hội phá vỡ doanh trại. Nhưng giờ đây, mới chỉ ngày đầu tiên, thậm chí mặt trời còn chưa lặn. Chuẩn bị đi, Hộ Chất nói với giọng run rẩy với đám hộ vệ bên cạnh, khi trời tối, chúng ta sẽ rút lui doanh trại này, không giữ nổi nữa, không giữ nổi nữa. Hộ vệ nghe vậy liền răm rắp tuân lệnh. Những bức tường trại dày đặc, được xây dựng đầy gian khổ, chỉ trong chớp mắt đã bị pháo phá tan tành. Dù Lưu Trụ có là người mạnh mẽ đến đâu, liệu có thể làm được bao nhiêu trong tình cảnh này để vá lại những lỗ hổng lớn đến vậy? Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Khi tình thế đã trở nên cực kỳ tồi tệ, việc cố thủ không còn ý nghĩa. Hộ Chất hiểu rõ rằng nếu hắn rút lui, toàn quân sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hắn chỉ là đốc quân, không phải là chủ soái, nên việc rút lui trước, cùng lắm là về chịu phạt, bị giáng cấp hoặc bị quở trách, rồi sau đó tiếp tục sinh tồn. Đợi đến khi tình hình lắng xuống, hắn vẫn có thể trở lại vị trí của mình. Còn nếu hắn ở lại đây, có lẽ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đun, tất nhiên, để tránh gây ra sự tan rã toàn diện ngay lập tức, Hộ Chất quyết định chọn thời điểm rút lui là vào ban đêm. Nhưng Hộ Chất quên mất một điều, rằng hiện tại binh lính trong doanh trại quân Tào đã rất căng thẳng, sĩ khí cực kỳ thấp, Tất cả đều đang dựa vào việc Lưu Trụ ra sức kêu gọi ở tiền tuyến để duy trì đội hình. Hộ chức tuy đã đặt thời điểm rút lui vào ban đêm, nhưng đám hộ vệ của hắn cũng cần phải chuẩn bị một chút chứ. Tài sản, của cải, lương thực, ít nhiều gì cũng phải mang theo chút ít. Nếu là thời điểm bình thường thì không sao, nhưng vào lúc căng thẳng này, hành động của hộ vệ hộ chức chẳng khác nào dầu đổ vào lửa, lập tức tạo ra phản ứng dây chuyền, có phải hộ tướng quân định bỏ trốn không? Không biết ai đã hét lên câu này đầu tiên, ngay sau đó là những tiếng hét khác nối tiếp. Hộ tướng quân bỏ chạy rồi. Chạy rồi. Tiếng hô vang dội đến tiền tuyến. Ở tuyến đầu, đội hình quân Tào vốn đã lung lay, nghe tin hộ chức bỏ trốn, chẳng còn ai muốn tìm hiểu thực hư thế nào nữa, bọn họ chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt hét lớn, vứt bỏ giáo gương, quay đầu chạy tán loạn. Đôi khi sự việc diễn ra thật kỳ quặc, hộ chức quả thực muốn bỏ chạy, nhưng hắn chưa kịp trốn thì quân lính Tào Doanh trong trại đã bỏ chạy trước rồi. Vậy rốt cuộc là hộ chức bỏ chạy, hay chỉ là đám binh lính Tào quân thông thường bỏ chạy? Nhưng câu hỏi này, sau khi doanh trại dưới chân dốc tan vỡ, dường như đã không còn quan trọng nữa. Quân đội vốn dĩ là một cỗ máy chiến tranh, nhưng khi từng chiếc ốc vít trên cỗ máy đó đều tháo chạy thì cho dù cỗ máy có khổng lồ đến đâu cũng sẽ trở thành đống phế liệu. Đám lính Tào quân hoảng loạn chạy trốn, bỏ lại tất cả. Cờ xí, giáp trụ, quân nhu, thậm chí cả lòng tự tôn và vinh quang từng thuộc về họ. Họ chạy trốn để tìm đường sống, nhưng thực chất lại đẩy bản thân và đồng đội xung quanh vào vòng tay tử thần. Tào binh chạy trốn, như một tháp cát sụp đổ, Lưu Trụ không thể ngăn chặn, cuối cùng trong cơn phẫn nộ đã tự vẫn ngay trong doanh trại dưới chân dốc. Sau khi Lưu Trụ tự sát, chỉ có hai người hộ vệ trung thành nhất chết theo hắn, những người hộ vệ khác thì chẳng ai quay đầu lại mà chạy thoát thân. Phỉ Tiềm đứng trước thi thể Lưu Trụ, khẽ thở dài, an táng tử tế cho hắn. Nếu là vài năm trước, có lẽ Phỉ Tiềm sẽ cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Lưu Trụ, hoặc có phần đau buồn, nhưng giờ đây Phỉ Tiềm cảm thấy mình trở nên thờ ơ hơn nhiều. Khi chiến tranh kéo dài và sâu rộng, sẽ có ngày càng nhiều người chết. Khi cái chết ập đến, nó không vì ai nổi tiếng hay vô danh mà có sự khác biệt. Đó có lẽ là sự công bằng lớn nhất, nhưng cũng có lẽ là điều bất công nhất. Nghe thấy mệnh lệnh của Phỉ Tiềm, Tuyên Thâm chắp tay vâng lệnh, rồi ra hiệu cho binh lính xung quanh đưa thi thể Lưu Trụ đi lo liệu. Vài binh sĩ bước lên, người nắm tay, kẻ nắm chân, kéo lê xác Lưu Trụ đi. Con người khi sống là một cá nhân, nhưng khi chết đi chỉ còn là đống xương thịt vô tri. Phỉ Tiềm tiếp tục bước đi. Nhìn cách bố trí trong doanh trại của Tào quân, có thể nhận ra Lưu Trụ thực sự là một tướng quân không tồi. Doanh trại được quy hoạch chỉnh tề, công sự phòng thủ rõ ràng tầng lớp. Nếu có được một sân khấu lớn hơn, hoặc nhiều sự hỗ trợ hơn, thì Lưu Trụ thực sự có thể gây ra nhiều phiền toái cho Phỉ Tiềm. Chỉ tiếc rằng phong tục của đất Sơn Đông là như vậy, việc một người có được sân khấu lớn hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực cá nhân, mà phần lớn dựa vào xuất thân và mối quan hệ. Phỉ Tiềm cúi xuống, nhặt lên một lá cờ có chữ Hán, phủi sạch bụi đất bám trên cờ. Lá cờ từng sáng đẹp nay đã rách nát thảm thương. Phỉ Tiềm lặng lẽ một lúc, rồi tìm một cây giáo dài, buộc lá cờ lên cán giáo, cắm xuống mặt đất trong doanh trại, đứng lặng nhìn một lát rồi nói, chữa thương cho lính Tào bị thương, sau đó thả họ về. Tuyên Thâm gật đầu đồng ý, đây không phải điều gì quá kỳ lạ. Những binh sĩ bị thương khi trở về sẽ làm giảm tinh thần của đối phương, dù thuộc phe nào thì cũng sẽ có tác động không nhỏ. Tuy nhiên, cái cách chữa thương lần này có phần đặc biệt hơn mọi khi. Gió thổi mạnh, mây như ngựa chạy, trong thoáng chốc đã từ bắc chuyển xuống nam. Trên ngọn núi Cô Phong, Tào Hưu đang nhìn về phía chân trời xa xăm, vẻ mặt trầm tư. Chủ tướng. Một lính truyền lệnh tiến đến, cúi chào trước mặt Tào Hưu. Đô hộ tướng quân có lời mời chủ tướng qua gặp. Nghe thấy lính truyền lệnh đến báo như vậy, Tào Hưu không khỏi ngạc nhiên. Y quay đầu nhìn về phía bắc, dường như thấy trong ánh chập chờn nơi giao hòa trời đất, cờ của quân Phiêu Kỵ đang bay phấp phới, liền nói, chiến sự đang cận kề, đô hộ tướng quân tìm ta có chuyện gì? Đô hộ tướng quân nói có việc quan trọng cần bàn bạc. Lính truyền lệnh cũng không rõ Tào Hồng tìm Tào Hưu để làm gì, chỉ có thể trả lời như vậy. Tào Hưu khẽ nhíu mày, biết rồi. Trong lòng y không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác chẳng lành. Tào Hưu tạm thời giao quyền chỉ huy binh sĩ cho phó tướng, còn mình dẫn theo một nhóm nhỏ hộ vệ, cấp tốc cưỡi ngựa đến đại doanh của Tào Hồng ở An ấp. Quãng đường này không ngắn, để tạo thế gọng kìm đánh quân Phiêu Kỵ, Tào Hồng và Tào Hưu cố ý giãn cách nhau một khoảng. Đến khi Tào Hưu đến được đại doanh của Tào Hồng, ngựa đã mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Tào Hưu xuống ngựa, vuốt cổ chiến mã, nhìn thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi ngựa, y hơi đờ người ra, nhưng rồi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức vào trướng bái kiến Tào Hồng. Tào Hồng đang trầm ngâm trước bản đồ, thấy Tào Hưu đến, thần sắc bình thản vẫy tay, nói, đến rồi, không cần đa lễ. Trong gia tộc Tào Thị, mặc dù mọi người đều mang họ Tào, dường như chỉ có sự khác biệt về thứ bậc, nhưng thực tế không phải vậy. Đừng nhìn ba anh em nhà Tào tỏ vẻ đoàn kết, thực ra Tào Tháo, Tào Nhân, Tào Hồng đều không cùng một chi. Cha của Tào Tháo là Tào Tung, ông nội của Tào Tháo là Tào Đằng, còn ngược lên nữa, Tào Tháo, Tào Nhân và Tào Hồng mới có chung một tổ tiên, đó là Tào Tiết. Cha của Tào Nhân là Tào Bảo, còn Tào Thuần là anh em ruột với Tào Nhân. Đại phụ của Tào Hưu là Tào Đỉnh, mà Tào Đỉnh là cùng dòng với cha của Tào Hồng, vì vậy huyết mạch của Tào Hưu gần gũi với Tào Hồng hơn. Gặp thúc phụ. Tào Hưu chắp tay nói. Ta vừa nhận được tin, Phiêu Kỵ quân gấp rút công phá doanh trại dưới chân dốc, Tào Hồng trầm giọng nói, Lưu Trụ không chống đỡ nổi, đại doanh dưới chân dốc đã bị phá Lưu gia tử trận, Hộ gia thất bại không thể chống cự cái gì. Tào Hưu vô cùng sửng sốt, mới chỉ mấy ngày thôi mà. Tào Hồng nhíu chặt mày, rõ ràng không hài lòng với sự việc này, vết sẹo trên mặt hắn trở nên dữ tợn hơn. Tào Hưu ngồi một bên, suy nghĩ kỹ lưỡng về tin tức này, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, sao lại nhanh chóng thất thủ như vậy? Chẳng lẽ Lưu Trụ và Hộ Chất cố ý chỉnh mãn phòng ngự? Hay là trong doanh trại có gian tế của Phiêu Kỵ, nội ứng ngoại hợp? Tào Hồng lắc đầu, là hỏa pháo hỏa pháo. Tào Hưu trừng mắt, chẳng phải đã nói rằng số lượng hỏa pháo của Phiêu Kỵ quân không nhiều, dùng nhiều lần đã hỏng gần hết rồi sao? Huống hồ ở nơi hiểm yếu như Đồng Quan chẳng lẽ Phiêu Kỵ đã có từ trước? Tào Hồng im lặng. Tào Hưu nói được một lúc cũng trở nên im lặng. Cả hai người không nói thêm gì. Vì chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc Phiêu Kỵ quân đánh bại Lưu Trụ và Hộ Chất. Nếu nói rằng Đồng Quan có hỏa pháo, Tào gia còn có thể hiểu được, vì Đồng Quan là một cửa ải trọng yếu, đặt những vũ khí quân sự lợi hại lên đó không có gì kỳ lạ. Nếu Tào gia nắm giữ một cửa ải quan trọng, họ cũng sẽ bố trí tương tự. Nhưng hỏa pháo lại xuất hiện ở vùng Lâm Phần, Bình Dương, và thậm chí đã được quân Phiêu Kỵ vận chuyển thành công để đánh hạ doanh trại dưới chân dốc. Điều này cho thấy hỏa pháo không chỉ có thể được đặt trên các cửa ải để làm vũ khí phòng thủ, mà còn có thể được di chuyển và sử dụng như một công cụ công phá thành trì. Điều quan trọng hơn nữa là Phiêu Kỵ quân đã tích trữ hỏa pháo ở Bình Dương từ trước, điều đó cho thấy Phỉ Tiềm sớm đã tính toán trước mọi chuyện, chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi Tào Tháo chưa phát động tấn công một đối thủ như vậy, hiển nhiên là điều không ai muốn gặp phải. Hai người ngồi lặng một lúc lâu, Tào Hồng thở dài, đứng dậy đi đến trước bản đồ, đến đây, nếu Phiêu Kỵ quân tấn công Tào Hưu cũng gác lại tâm trạng, bước đến trước bản đồ. Họ cùng mang họ Tào, cùng chung tâm trạng, cùng chung lợi ích. Nếu tầng lớp sĩ tộc văn nhân ở Sơn Đông còn có đường lui, thì Tào Hồng, Tào Hưu và những người thuộc dòng dõi Tào thì lại chỉ có tiếng mà không có lùi. Trước khi Tào Tháo trỗi dậy, nhà Tào ở Sơn Đông chẳng phải gia tộc lớn mạnh gì, nhìn cách anh em họ Hứa trong Nguyệt Đán Bình không coi trọng Tào Tháo là có thể thấy. Những gia tộc như Tào gia, hậu thế thường gọi bằng một từ rất quen thuộc, bạo phát hộ. Đột ngột có được nhiều tài sản đối xử với kẻ giàu mới nổi, không chỉ ở thời Hán mà thời Thanh cũng chẳng khác biệt là bao. Ở Sơn Đông, nhiều sĩ tộc đối với việc Tào gia nắm quyền cao, độc chiếm quân sự, tài chính và nhân sự, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy bất mãn. Một khi Tào gia thất thế, những điều và người bị đàn áp trước đây sẽ phản kháng mạnh mẽ, do đó, dù là Tào Hồng hay Tào Hưu, cả hai đều không muốn thấy Tào gia thất bại, dù rằng họ hiểu lần này rất khó. Hơn nữa, Tào Hồng và Tào Hưu vẫn còn chút tự tin, cho rằng cho dù tình thế có hiểm nguy, họ vẫn có khả năng xoay chuyển cục diện. Nhìn những mũi tên đại diện cho quân Phiêu Kỵ trên bản đồ, Tào Hồng không nhịn được buông một câu chửi thề, nhưng đến lúc này, tình thế càng lúc càng tệ, hai người không khỏi cảm thấy có chút nản lòng. Bỉ kỳ nương chi? Tào Hồng nhổ một bãi nước bọt, bực bội nói, giờ doanh trại dưới chân dốc bị phá hủy mà không làm giảm đi nhuệ khí của Phiêu Kỵ, giờ mọi chuyện trông cậy vào ngươi và ta gánh vác. Đúng là một lũ vô dụng hại chuyện. Tào Hồng đặt tay lên bản đồ, hai ngày nay ta đã lệnh cho binh lính khẩn trương sửa chữa công sự, đắp thêm tường đất trong trại, nhưng làm vậy thì sẽ mất đi khả năng phản công ra ngoài. Tào Hưu lặng lẽ gật đầu. Dưới tình hình doanh trại dưới chân dốc bị Phỉ Tiềm tấn công nhanh chóng như vậy, họ không thể không khẩn trương điều chỉnh bố trí, nhưng rõ ràng là phòng thủ càng vững thì khả năng phản công càng yếu. Điều này có nghĩa là Tào Hưu sẽ phải gánh thêm nhiều trách nhiệm. Chủ công có chỉ thị gì không? Tào Hưu hỏi. Không kịp rồi. Ta đã phái người báo tin, nhưng chờ hồi đáp thì phải hành động ra sao? Tào Hồng lắc đầu. Sau một lúc im lặng, Tào Hồng nói, giờ ở đất Sơn Đông, sĩ tộc Hào Cường có dấu hiệu không phục chúng ta. Trận này không thể không đánh, cũng không thể không thắng. Tào Hưu gật đầu. Đối với trận chiến này, ban đầu nhà Tào có nhiều kỳ vọng, muốn nhân lúc Phỉ Tiềm đang tiến về phía Tây để phá hoại kinh tế vùng Quan Trung, Hà Đông, cướp bóc tài nguyên, người lao động và thợ thủ công, làm suy yếu thực lực của Phỉ Tiềm. Nhưng giờ đây hy vọng đó ngày càng mong manh. Chớ có nản lòng. Tào Hồng vỗ vai Tào Hưu, nói, ngươi và ta đều là người càng bị áp lực càng mạnh mẽ, cứ chỉnh đốn lại và chiến đấu tiếp là được. Vậy, kế sách thế nào? Tào Hưu hỏi. Vây ngụy cứu triệu. Tào Hồng buông ra bốn chữ, chúng ta cần thay đổi kế hoạch ban đầu. Hộ chất đã bỏ chạy về. Hắn không rõ làm sao mình có thể thoát về được, cũng không biết vì sao kỵ binh phiêu kỵ không đuổi giết hắn. Rõ ràng là kỵ binh phiêu kỵ hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt hết bọn họ, tại sao lại như vậy? Tuy nhiên, vấn đề này không phải là điều khiến hắn đau đầu nhất lúc này. Khi thực sự trốn về đến doanh trại, hộ chất nhận ra rằng giữ được mạng sống, chưa chắc đã là một điều tốt. Tào Hồng lập tức gặp hắn, sau khi hỏi han tình hình chiến sự một cách nghiêm khắc, nhanh chóng giam lỏng hắn cùng với những binh sĩ bị thương vừa được đưa về, sắp xếp cho họ ở trong một góc của doanh trại. Dù không hẳn là cấm túc hoàn toàn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của binh sĩ canh giữ bên ngoài đã khiến hộ chất hiểu rằng hoàn cảnh của mình không hề tốt đẹp. Khi hộ chất nhắc đến cái chết của Lưu Trụ, Tào Hồng có vẻ kinh ngạc, nhưng sau này ngẫm lại, hộ chất thấy sự kinh ngạc của Tào Hồng không phải vì tiếc thương cho Lưu Trụ, mà là thắc mắc vì sao hộ chất không tự chiến đến chết. Hừ hừ, hộ chất cười khùng khục, có chút thần kinh. Hộ chất giờ đây đã không còn chút uy phong nào của một tướng quân trước kia, không chỉ áo giáp xộc xịch, đai lưng lỏng lẻo, mặt mũi đầy bùn đất, đầu tóc bù xù, mà cả tinh thần cũng như kẻ mất hồn, trông chẳng khác gì một người bị hành hạ suốt đêm bởi cả chục tên đàn ông thô bạo. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Hộ chất lẩm bẩm nói. Không có ai bên cạnh hắn, cũng không ai nghe hắn nói, phần lớn hắn chỉ đang tự an ủi mình. Mấy trận vừa rồi, chúng ta bị thiệt thòi, nhưng vận hạn đã đến cùng, rất có thể sẽ sớm lật ngược thế cờ. Phiêu kỵ quân cũng không phải không thể đánh bại cái hỏa pháo đó, thực ra cũng chỉ là thế thôi. Hộ chất cứ lẩm bẩm như vậy, rồi nét mặt hắn bắt đầu méo mó. Phải, chúng ta sẽ thắng, tự nói với mình đến cuối cùng, giọng hộ chất gần như nghẹn lại. Những điều này, trước đây hắn đã nói không ngừng với binh lính Tào quân, giờ đến lượt hắn nói với chính mình. Nhưng kết quả vẫn không khác biệt. Trước kia hắn nói với đám binh sĩ, họ không tin. Giờ hắn nói với chính mình, bản thân hắn cũng không tin. Đám hộ vệ của hắn đã bị điều động đi lao động rồi. Vì doanh trại dưới chân dốc bị phỉ tìm dễ dàng phá hủy, Tào Hồng lo sợ thảm kịch sẽ lặp lại ở An ấp, nên đã tập trung tăng cường phòng thủ, chuẩn bị đào hầm hào. Việc đào bới đòi hỏi rất nhiều nhân lực, do đó ngay cả những binh sĩ bị thương nhẹ trong doanh trại cũng bị lôi kéo đi lao động. Hộ chức dù sao cũng mang danh tướng quân, nên hắn không phải đi. Hắn ngồi một mình, không biết đã bao lâu, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Trong mơ, hắn thấy mình trở về quê nhà, trở về căn nhà của mình, ngồi trong một ngôi nhà kiên cố có tường vững chắc. Hắn gần như mừng rỡ đến rơi nước mắt, hắn thật sự chán ghét cái cảnh phải ở lều trại, gió lùa khắp nơi chưa nói, còn có cả côn trùng, cát bụi, chỉ cần có chút động tĩnh là khó mà yên giấc, nhà của mình vẫn là thoải mái nhất. Ngôi nhà xây bằng gạch đá, kiên cố và ấm áp, dù bên ngoài mưa gió bão bùng, bên trong vẫn bình yên. Chủ tướng. Chủ tướng. Tiếng kêu hoảng loạn bất chợt vang lên, phá tan ngôi nhà quanh hắn. Ngôi nhà mà hắn tưởng làm bằng gạch đá thực ra chỉ là làm bằng giấy, trong chớp mắt đã sụp đổ, lửa bùng cháy. Hộ chất giật mình ngồi bật dậy. Trước mắt hắn là một hộ vệ thân cận, mặt đầy máu và có thêm một vết thương mới, trông hết sức hốt hoảng. Chuyện gì vậy? Hộ chất hỏi. Giọng điệu bình thản của hắn khiến hộ vệ có chút ngạc nhiên, nhưng rồi hộ vệ nhanh chóng nói, chủ tướng, bọn họ thật không coi chúng ta là người nữa. Đám binh sĩ cùng chạy về với chúng ta chỉ cần có chút phản kháng liền bị bọn họ giết chết ngay tại chỗ. Tôi lên tiếng lý lẽ thì bị đánh ra nông nỗi này. Trong số những binh sĩ chạy thoát có không ít người là thuộc hạ của hộ chất, giữa họ cũng có những mối quan hệ thân tình, vốn dĩ đều là binh lính Tào quân như nhau, từng là đồng đội, vậy mà sau khi thua trận họ trở thành đối tượng bị khinh thường chà đạp, còn phải chịu sự áp bức. Hộ chất dường như đang suy nghĩ gì đó, hắn dùng hai tay xoa mặt như thể muốn xua đi sự mệt mỏi, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì. Giờ ta mới hiểu tại sao quân phiêu kỵ không đuổi giết chúng ta, hộ chất chậm rãi nói. Tại sao? Hộ vệ theo phản xạ hỏi lại, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra và im lặng. Hai người ngồi lặng lẽ hồi lâu, hộ chất thở dài một tiếng, rồi hỏi, có gì ăn không? Chủ tướng. Ngài. Hộ vệ tức giận, bọn chúng đối xử với ngài như thế không, tôi sẽ tìm bọn chúng mà lý lẽ. Thôi bỏ đi. Hộ chất kéo hộ vệ lại, rồi lắc đầu cười khẽ. Trước khi nghe đám sĩ tử đất Sơn Đông nói rằng nhà họ Tào giống như măng mùa xuân, ta ban đầu không hiểu nghĩa là gì, giờ thì đã hiểu rồi. Măng mùa xuân. Hộ vệ hỏi. Hộ chất gật đầu, măng mùa xuân ấy mà, đội đất chui lên, sinh trưởng rất nhanh, lớn lên cũng rất nhanh, nhưng bên trong lại rỗng không. Chủ tướng, hộ vệ khẽ hỏi, ngài định các ngươi có phải là đi lấy gỗ đúng không? Hộ chất đột nhiên đổi chủ đề, dường như xung quanh đây cây cối thưa thớt hẳn. Hộ vệ gật đầu đáp, phải, xung quanh 10 dặm chẳng còn mấy cây to. Phải đi về hướng Tây Nam mới có rừng, chúng tôi đều đến đó đốn gỗ. Tốt. Hộ chức gật đầu nói, ngày mai ta sẽ đi cùng các ngươi đốn gỗ. Chủ tướng. Hộ vệ ngạc nhiên, chủ tướng định làm gì? Hộ chức ra hiệu. Hộ vệ ghé sát lại. Hộ chức nói khẽ, ngày mai, thấy thời cơ thì hành động. Hộ vệ kinh ngạc há to miệng. ngươi còn không nhận ra sao? Hổ chất nói nhỏ, bọn họ không tin tưởng chúng ta nữa, cho rằng chúng ta đã vì vậy không cho chúng ta đồ ăn, lại còn bắt lao động cực nhọc. Ta nghĩ đến khi quân phiêu kỵ tấn công, chúng ta sẽ là những kẻ đầu tiên. Ngươi còn nhớ đám dân Hà Đông bị chúng ta xua đuổi không? Giờ thì đến lượt chúng ta rồi. Chúng ta đâu có hộ vệ, định lên tiếng phản bác, nhưng đã bị hộ chất lập tức bịt miệng lại. Hộ chất thở dài, có hay không, không phải chúng ta quyết định. Hộ vệ im lặng hồi lâu, rồi hỏi, vậy chủ tướng, chúng ta có thể đi đâu? Hừ hừ, chỗ nào cũng không thể đến chạy thôi, trốn thoát trước đã. Hộ chất hạ giọng nói, trong loạn thế này người không bằng một con chó, người không bằng chó đâu, trước hết sống sót đã. Khi xưa, hộ chất bọn họ chẳng thèm nghe tiếng kêu than của dân Hà Đông, nên giờ bọn họ có kêu lên thế nào, Tào Hồng cũng sẽ không nghe. Một trường không cả thôi. Hộ chất nhớ lại giấc mơ vừa rồi, không kìm được nước mắt, gia nghiệp khổ công tích lũy, giờ ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng còn gì cả, chẳng còn gì cả. Quảng Bình, Ký Châu. Quảng Bình là một nơi vị trí khá đặc thù, phía tây giáp Hàng Đan, tây nam là Nghiệp Thành, đông nam giáp Thanh Hà. Đất đai bằng phẳng, rộng rãi, rất thích hợp cho canh tác, từ thời thượng cổ đã có người định cư và khai hoang ruộng đất. Thời cổ đại, Phí Nghiêu từng nói, đế đức Quảng Vận, bách tính Bình Chương, do đó lấy hai chữ Quảng Bình làm tên, với ý khuyến khích những người cai trị nơi đây quản thi nhân huệ, bình thi chính hình. Chỉ có điều, thật đáng tiếc, mong ước phần lớn chỉ là mong ước mà thôi. Dù là thời Hàng Phúc trước đây, hay thời Viên Thiệu sau này, thậm chí đến thời Tào Tháo hiện tại, cũng không ai có thể mang lại cho Quảng Bình điều gì gọi là quản thi nhân huệ, bình thi chính hình. Trái lại, đối với các đại địa chủ sĩ tộc ở Quảng Bình, tất cả chỉ là sự bóc lột, mà không hề có sự đáp trả. Do hạn hán, tình hình các chủ trang trại và đại địa chủ ở Quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn. Khác với quan lại ăn lương công, những địa chủ này dựa vào đất đai để sinh sống, cộng thêm việc Tào Tháo trước đó đã trưng dụng một lượng lớn lương thực, nên ngay cả những địa chủ nhỏ cũng không còn bao nhiêu lương thực dự trữ. Do đó, các địa chủ nhỏ tìm đến các địa chủ lớn tìm đến chủ trang trại, và cuối cùng họ tụ họp lại để bàn bạc đối sách. Các chủ trang trại ở Quảng Nguyên, bao gồm các họ Đỗ, họ Mã, họ Vương. Hiện tại, danh tiếng lớn nhất hiển nhiên là họ Đỗ, tức là nhà của Đỗ Thụ. Tình cảnh của Quảng Bình là một bức tranh thu nhỏ của cả Ký Châu. Dự Châu và Ký Châu là hai châu lớn nhất của triều Đông Hán về dân số. Người Đông thì sức mạnh lớn, nhưng đông người cũng kéo theo nhiều vấn đề. Dân số của Ký Châu khoảng 5,7 triệu, chỉ sau Dự Châu với 6 triệu người, và Ký Châu còn thích hợp cho nông nghiệp hơn vì có đồng bằng rộng lớn, nên nông nghiệp rất phát triển. Trong một xã hội nông nghiệp chủ yếu như nhà Hán, điều này rõ ràng là vô cùng quan trọng. Mô hình sản xuất đơn lẻ, cơ cấu sản xuất đơn thuần, Quảng Bình chính là ví dụ điển hình của thể chế kinh tế đại trang trại nông nô. Trong một môi trường ổn định, không cần tìm kiếm bên ngoài, hệ thống kinh tế trang trại chắc chắn là rất lý tưởng. Trang trại toàn là nông nô, nô lệ, và trong trang trại, chủ trang trại chẳng khác gì một vị vua tại địa phương. Trong thời kỳ nhà Hán, hoàng quyền không vươn tới nông thôn, chỉ đến cấp quận huyện là cùng. Do đó, các trang trại địa phương gần như tách rời khỏi xã hội, ngoài việc phải nộp một phần thuế nhất định, công nghệ và năng suất sản xuất hầu như không phát triển. Nếu có tiến bộ, thì cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của chủ trang trại. Nông nô, nô lệ trong trang trại, gia nhân, người hầu đều sống trong cảnh khổ đau không chút hy vọng, ngày qua ngày, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Không giống như trang trại phương Tây còn thực hiện quyền đêm đầu tiên, các trang trại lớn của Hoa Hạ không còn áp dụng điều đó nữa. Nguyên do là các chủ trang trại Hoa Hạ chê bai những cô gái nông nô thô kệch, tay chân thô ráp, dáng vẻ cứng nhắc, vì vậy, những địa chủ lớn của Hoa Hạ thường thích tự nuôi dưỡng người của mình, hoặc mua về những người khác đã nuôi dưỡng sẵn để làm thú vui. Thói quen này còn kéo dài đến các triều đại phong kiến sau này, khi những gia đình nghèo khổ sinh được một đứa trẻ xinh đẹp, điều đó chưa hẳn đã mang lại niềm vui, vì có thể đó là tai họa, và cái đẹp đó không phân biệt nam hay nữ. Nhờ tính ổn định của nông nghiệp, các địa chủ lớn và chủ trang trại lớn có đủ vốn để tiếp tục duy trì lối sống này. Dòng dõi nông nô, giống như lúa trong đồng ruộng, gặp lứa này lại có lứa khác. Nhưng giờ thì từ thời Hán Hoàng Đế kéo dài đến thời Hán Linh Đế, dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt và nạn côn trùng, cùng với cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân và sau đó là loạn Đổng Trác, đã khiến dân số của những vùng trung tâm như Hà Lạc, Duyện Châu, Quan Trung giảm mạnh. Rõ ràng, nguy cơ đang cận kề, nhưng các địa chủ thuộc hệ thống trang trại kín đáo, tách biệt như ở Quảng Bình, Ký Châu, lại không bị ảnh hưởng nhiều. Điều này được chứng minh khi Tào Tháo sau khi đánh bại Viên Thiệu, nhận được danh sách hộ tịch của Ký Châu, đã vui mừng không xiết. Vốn dĩ luôn là một người điềm tĩnh, cẩn trọng, không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc đó Tào Tháo không kìm nổi niềm vui, buộc miệng nói rằng Ký Châu có thể cung cấp 30 vạn binh lính. Và những phát ngôn rõ ràng mang tính cắt cọt lợi ích này, tất nhiên đã khiến người Ký Châu dạy cho Tào Tháo một bài học. Tuy Tào Tháo sau đó bề ngoài thừa nhận sai lầm, vui vẻ xin lỗi người Ký Châu, nhưng thực chất, ngay sau đó, ông đã dạy cho họ một bài học khác. Tác dụng của sức mạnh luôn là tương hỗ, Tào Tháo đã mạnh mẽ đánh vào mông người Ký Châu, nên cũng đừng trách nếu người Ký Châu nhắm vào hoa cúc của Tào Tháo mà tính sổ. Thực ra, thủ đoạn của Tào Tháo rất tài tình, trong đó đòn đe dọa lớn nhất với người Ký Châu không phải là việc rút quân, rút tài lực, mà là một cú đánh thẳng vào huyết mạch kinh tế của họ. Cú đánh đó chính là chế độ đồn điền của Tào Tháo. Đây thực sự là một đòn chí mạng, khiến các địa chủ Ký Châu ngay lập tức suy sụp. Tào Tháo học tập chính sách đồn điền của Phỉ Tiềm, thiết lập các cơ sở đồn điền lớn trên những vùng đất bị sĩ tộc chiếm đóng, xây dựng cơ cấu đồn điền lớn để tự cung cấp lương thực cho quân đội. Bề ngoài, điều này nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực, nhưng thực chất là nhằm đào gốc rễ của hệ thống kinh tế trang trại của sĩ tộc Đại Hán, khiến các địa chủ không thể tiếp tục dùng lương thực để kìm hãm Tào Tháo. Chiến lược tổng thể của Tào Tháo là trước tiên dùng Dự Châu để áp chế Ký Châu, rồi khi Ký Châu bị suy yếu đủ, sẽ dùng Ký Châu để kiềm chế Dự Châu. Con trai Tào Phi sau này lựa chọn liên hôn với họ Chân của Ký Châu, rõ ràng là phù hợp hơn với ý định của Tào Tháo, so với Tào Thực, người luôn hòa lẫn và bị sĩ tộc Dự Châu đồng hóa. Đáng tiếc là Tào Phi chỉ là một cái bóng. Dù thế nào đi nữa, Ký Châu vẫn là nơi có dân số đông đảo, thậm chí kéo dài đến giai đoạn trung kỳ của Tam Quốc, Ký Châu vẫn có một lượng dân số lớn để duy trì lực lượng quân đội. Rừng lớn tất có chim lạ. Dân đông tất sẽ có kẻ muốn an phận, nhưng cũng có kẻ không bao giờ thỏa mãn. Có những người muốn thay đổi thiên hạ, nhưng cũng có kẻ chỉ chăm chăm tranh đoạt quyền lực. Đối với những vấn đề phát sinh trong hệ thống của Đại Hán, cũng không thể nói rằng tầng lớp sĩ tộc không hề suy nghĩ về cách giải quyết, không thể nói tất cả sĩ tộc đều xấu. Ngược lại, nhờ sống trong nhung lụa và không phải lao động, một số sĩ tộc con cháu trở thành những học giả, danh nho đáng nể. Nhưng những học giả ấy không đại diện cho tầng lớp thống trị sĩ tộc là tốt. Mấu chốt nằm ở việc tầng lớp thống trị ấy phục vụ cho ai. Đừng nghe khẩu hiệu hô hào lớn tiếng, mà hãy nhìn vào kết quả thực tế. Luật pháp của một quốc gia chắc chắn trên bề mặt sẽ kêu gọi công bằng, nhưng trên thực tế, liệu các sự kiện tương tự có được phán quyết giống nhau hay không? Liệu pháp luật có thực sự không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, để áp dụng hình phạt như nhau hay không? Giống như sau này ở hậu thế, Mỹ Đế đã phá hoại hệ thống công lý của một quốc gia như Nam Hàn bằng cách khởi xướng phong trào nữ quyền, làm dân chúng hoàn toàn mất lòng tin vào chính quyền và buộc chính phủ Nam Hàn phải dựa vào Mỹ Đế để duy trì quyền lực, mà không nhận được sự ủng hộ thực sự từ dân chúng Nam Hàn. Vẫn không có gì gây đối lập rộng lớn hơn là đối lập giữa nam và nữ, và điều đó rõ ràng là một nước cờ tinh vi, chuyên trị những kẻ ngu ngốc. Tại cổng trang trại của họ Đỗ ở Quảng Bình, xe ngựa xếp hàng dài. Các địa chủ lớn nhỏ họ Mã, họ Vương tập hợp lại cũng là để tìm kiếm một nước cờ tinh vi nhằm phá vỡ tình thế hiện tại. Những gia tộc như Mã Thị và Vương Thị ở Quảng Bình rõ ràng không có danh vọng lớn bằng họ Đỗ, nên việc họ tụ tập tại trang trại của Đỗ gia cũng là điều hợp lý. Họ bản năng nhận thấy nguy cơ đang đến gần, nên tự nhiên mà ôm nhau tìm hơi ấm. Sự thay đổi tự phát này, hoặc là nhu cầu thay đổi, thực ra đã xuất hiện từ thời Hàn Phúc. Ngay từ khi Hàn Phúc làm thứ sử Ký Châu, các sĩ tộc Ký Châu đã tìm cách cải cách, nhưng cũng cho thấy sự yếu kém bẩm sinh khi đối mặt với vấn đề chuyển đổi cơ cấu của sĩ tộc Đông Hán. Quá trình yêu hận giữa sĩ tộc Ký Châu và các nhà cầm quyền cũng đều có cùng một nguyên nhân. Từ Hàn Phúc, đến Viên Thiệu, rồi đến Tào Tháo, có sự thay đổi, nhưng không phải là một cuộc cách mạng triệt để. Hàn Phúc là một sự khởi đầu. Đa số người nghĩ rằng Hàn Phúc chỉ là kẻ bất tài, nhưng thực ra ông từng đảm nhiệm chức vụ ngự sử trung thừa, một chức vụ ban đầu không lớn nhưng đến thời Đông Hán đã thay thế ngự sử đại phu, cùng với thượng thư và tiếp giả được gọi là tam đài. Không khó để thấy, ngự sử trung thừa là chức vụ rất dễ gây thù oán, và việc một người bị coi là nhu nhược như Hàn Phúc lại giữ chức này cho thấy ông không hề vô dụng hay yếu đuối. Sau khi Đổng Trác nắm quyền, để thu phục sĩ tộc Trung Nguyên, Đổng Trác đã bổ nhiệm một số triều thần có danh vọng ra làm thứ sử ở các địa phương, nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình. Vì lý do đó, Hàn Phúc nhờ xuất thân và danh vọng của mình mà được bổ nhiệm làm thứ sử Ký Châu. Dù là một văn quan điển hình, nhưng Hàn Phúc cũng biết tận dụng lợi thế địa lý để phát triển. Một mặt, ông chiêu mộ Khúc Nghĩa, một tướng quân nổi danh với lòng dũng cảm. Khúc Nghĩa lớn lên ở Lương Châu, không chỉ tinh thông chiến thuật của người Khương mà còn sở hữu một đội quân tinh nhuệ. Mặt khác, Hàn Phúc mời gọi nhiều sĩ nhân gốc Vĩnh Xuyên về Ký Châu, nhờ họ hiến kế. Người xưa coi trọng tình cảm đồng hương, nên các nhân sĩ như Tuân Trạm, Tân Bình, Quách Đồ đều lần lượt xuất hiện trên sân khấu Ký Châu. Điều này cho thấy Hàn Phúc có sự nhận thức sâu sắc về tình hình cuối thời Hán và đã áp dụng các biện pháp đối phó tích cực. Trái ngược với điều này là Khổng Dung, một danh nho lừng danh thiên hạ. Khi làm tướng quốc Bắc Hải, Khổng Dung không làm gì cả, chỉ ngày ngày ca hát, uống rượu, không hề lo nghĩ cho tương lai. Tuy nhiên, điều khiến Hàn Phúc cuối cùng sụp đổ không phải là Viên Thiệu, mà là Viên Thuật trong gia tộc họ Viên. Viên Thuật mới là người được Viên Ngỗi và giới sĩ phu công nhận là người thừa kế chính thống của gia tộc họ Viên. Khi đối mặt với sự đe dọa của Viên Thiệu, Hàn Phúc một mặt gửi thư riêng cho Viên Thuật, hy vọng ông ta sẽ xử lý Viên Thiệu, mặt khác lại cố gắng xoa dịu Khúc Nghĩa, giữ chân ông ta ở bên mình. Nhưng rõ ràng, Hàn Phúc đã làm cả hai chân gãy Viên Thiệu là giai đoạn chuyển tiếp. Viên Thiệu nhận thấy sai lầm của Hàn Phúc, ông đã sử dụng người ký châu, cố gắng tìm kiếm một điểm cân bằng giữa người ký châu và người dự châu, nhưng hiển nhiên ông cũng thất bại. Đến thời Tào Tháo, sĩ tộc ký châu nhận ra rằng Tào Tháo và Hàn Phúc thực chất chẳng khác gì nhau. Bề ngoài thì nói về công bằng, nhưng thực chất Tào Tháo thiên vị sĩ tộc Vĩnh Xuyên, trong khi chèn ép sĩ tộc ký châu. Tuy nhiên, khác với Hàn Phúc, Tào Tháo đã bổ sung thêm chính sách đồn điền, chặt đứt một chân của sĩ tộc ký châu và chọn người từ tầng lớp bình dân để chặt nốt chân còn lại. Đáng tiếc, sĩ tộc ký châu không phải là người, mà là một con rết trăm chân, dù đứt hai chân vẫn chưa chết, ngay cả khi chết rồi cũng chưa cứng lại ngay. Do đó, việc phản bội của sĩ tộc ký châu đã là điều tất yếu. Sự phản bội này cũng giống như ở giai đoạn của Hàn Phúc, không phải là ngay từ đầu đã có, mà là sự tích tụ dần dần của sự bất mãn, cuối cùng bùng phát. Việc Ngụy Diên có thể làm cho ký châu nổi sóng không phải vì tất cả sĩ tộc ký châu đều mù quáng hay ngu ngốc, mà là vì có những người chờ xem Tào Tháo thất bại, thậm chí sẵn sàng thêm dầu vào lửa. Nhưng sự phản bội này không phải là hoàn toàn lật mặt với Tào Tháo, mà là muốn lợi dụng Ngụy Diên để phá vỡ sự áp bức của Tào Tháo, giành được nhiều lợi ích chính trị hơn. Do đó, sự thành công của Ngụy Diên và Thái Sử Từ có điểm rất giống nhau, đó là cả hai đều nắm bắt được sự phản bội ngầm giữa tầng lớp cầm quyền cao nhất và tầng lớp sĩ tộc trung lưu địa phương. Sự phản bội này đang lan rộng. Giống như trong đại sảnh nhà họ Đỗ, tuy mọi người bên ngoài nói là tụ tập để bàn cách chống Hạn, nhưng thực chất trong lúc bàn bạc, họ chẳng mấy khi nhắc đến chuyện Hạn Hán, mà rất tự nhiên chuyển sang tình hình thiên hạ, đặc biệt là cuộc tranh giành giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo. Đỗ Thụ chết không rõ ràng ở U Châu, con trai của ông là Đỗ Hộc kế thừa gia nghiệp. Đối với nhà họ Đỗ, đây thực sự là một đòn nặng nề, nhưng Đỗ gia vẫn rất lớn mạnh. Khác với Điền Phong, một danh sĩ xuất thân từ bình dân, nhà họ Đỗ là đại tộc ở Quảng Bình, sở hữu lãnh thổ rộng lớn và kiểm soát nhiều nhân khẩu. Khi Viên Thiệu đến Ký Châu, Đỗ Thụ đã có không ít quân đội riêng, đến mức Đỗ Thụ là một trong số những mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu được phong tướng quân, nắm quyền quân sự và được giao trọng trách giám hộ chư tướng, địa vị rất cao. Nhưng phúc họa thường đi kèm, Đỗ gia cũng vì thế mà bị ganh ghét sau cái chết của Đỗ Thụ, Đỗ Hộc im lìm suốt một thời gian dài. Đỗ Hộc không có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ như cha mình, hắn cũng không phải là người xuất sắc, thậm chí có thể coi là kẻ tầm thường. Nhưng vào thời điểm hiện tại, Quảng Bình cần một người đứng đầu, nên Đỗ Hộc được đẩy lên vị trí lãnh đạo. Nhà họ Trần vốn nổi danh về thi thư truyền gia, tổ phụ là Trần Thực, phụ thân là Trần Kỷ, thúc phụ là Trần Thâm, đều lừng danh. Hắn sớm quy phục thừa tướng, nhưng dưới quyền thừa tướng lại có họ Tuân ở Vĩnh Xuyên. Một người ngồi dưới Đỗ Hộc vuốt râu nói, nay con trai hắn đến đây mời gia chủ liên kết chống giặc, điều này không phải là đến vì giặc, mà là tìm kiếm một liên minh. Một người ngồi bên phải cười nhạt, hừ, Trần Trường Văn quả là toan tính giỏi. Nếu chúng ta kết minh với hắn, sẽ làm tăng thanh thế cho hắn, giặc cướp chỉ là chuyện nhỏ, khi đó hắn có thể cùng họ Tuân ở Vĩnh Xuyên phân chia quyền lực, kiểm soát cả Nam Bắc, tiến lên đài cao. Chuyện này không nằm ở Trần Trường Văn, mà ở Tào thừa tướng, các ngươi nghĩ sao, trận này thắng thua thế nào? Đỗ Hộc hỏi. Một người dưới đáp, nhiều khả năng là bất lợi. Người khác lên tiếng, trước khi xuất quân, thanh thế Tào thừa tướng lẫy lừng, nhưng hiện tại, hừ hừ, a ha, hi hi hi, nghe nói ở Vĩnh Xuyên, có người nói, Trình Trọng Đức đã đến Thanh Châu, chắc hẳn là để đề phòng tình hình địa phương. Mọi người nói chuyện không ngớt, bàn tán sôi nổi. Trong đa số trường hợp, không phải họ không phản ứng trước những biện pháp của Tào Tháo, mà là vì lo sợ thanh thế Tào Tháo trước đây nên không dám hành động. Nay thấy Tào Tháo bắt đầu xuống dốc, cảm giác xưa kia khi đối phó Hàn Phúc và Viên Thiệu lại trở về với sĩ tộc Ký Châu. Chuyện của Trần Trường Văn sau một hồi bàn tán, cuối cùng họ quay lại vấn đề ban đầu. Có nên hợp tác với Trần Quần hay không? Đỗ Hộc suy nghĩ hồi lâu, rồi trầm giọng nói, Xuân Thu có câu, Vĩnh Thảo Thúc, Thuần Hiếu Giả, Ái Kỳ Mẫu, Thi Cập Trang Công. Ba người nhà họ Khương đều mất uy tín, chỉ có Vĩnh Thảo Thúc được tiếng thơm, vì thế, không thể lấy họ Khương, không thể học theo Trang Công, càng không thể trở thành một công tử. Đoạn này nhà họ Đỗ đã mất trụ cột, chỉ có danh tiếng trong sạch mới có thể giữ vững. Nghe vậy, có người đồng tình, có người không hoàn toàn đồng ý, nhưng ý tưởng duy trì danh vọng của Đỗ Hộc được đa số ủng hộ. Vì vậy, chiến lược cơ bản đã được xác định, đó là khơi mào xung đột giữa ba bên, và khi cần thiết sẽ nhảy vào làm dịu mối quan hệ, đóng vai một quân tử khiêm tốn, hiếu thảo và trung thành. Đỗ Hộc nói, chuyện này đừng để lộ ra ngoài, tránh làm loạn lòng người. Mọi người đều gật đầu. Nói đến đây, có người vội vã tiến vào ngoài sân, đưa lên một vật làm tín hiệu, nói rằng có một người quen cũ đến thăm. Đỗ Hộc chưa hiểu rõ tình hình, nhưng vì thấy vật tín hiệu, nên cũng sai người mời vào. Chẳng mấy chốc, hai gia đình dìu một người đàn ông khoác áo choàng, đầu đội mũ trùng kín, tiến vào đại sảnh. Người đàn ông vừa bước vào đại sảnh, ngay lập tức có một mùi tanh nồng của máu và thuốc thảo dược xộc lên. Rõ ràng hắn đang mang trên mình những vết thương không hề nhẹ. Khi hắn đến giữa đại sảnh, gỡ chiếc mũ trùm xuống, Đỗ Học ngỡ ngàng, rồi liền giật mình kinh hãi. Người đến lại chính là Thôi Hậu. Thôi huynh. Đỗ Học chậm chậm đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng, ngày sao lại ra nông nỗi này. Thôi Hậu mặt tái nhợt, thở dài, Phiêu Kỵ quỷ kế đa đoan họ Thôi của ta, gặp đại họa rồi xin mời ngồi. Đỗ Học vội vã ra hiệu, người đâu, mau dâng đồ uống nóng. Trong thời đại nhà Hán, không phải ai muốn làm thương nhân buôn lậu cũng có thể làm được. Nếu là dân thường muốn làm giàu nhanh chóng hoặc liều mạng đổi lấy một cuộc sống mới, họ cũng không có cơ hội, giữa đường sẽ bị các thế lực xám, trắng và đen đẩy xuống vực sâu hóa thành xương trắng. Thôi Hậu uống mấy ngụm đồ uống nóng, lấy lại hơi thở, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút, rồi mới đủ sức kể lại những gì đã xảy ra từ Thái Nguyên Tấn Dương đến Phụ Khẩu Hình, từ Hạ Hầu Đôn đến Nghiêm Nhu và Hoàng Thành. Thôi Quân bị giám sát chặt chẽ, đến mức không thể chạy trốn. Còn Thôi Hậu thì không bị theo dõi kỹ bằng, nên giữa đường Thôi Hậu tìm được cơ hội giả vờ ngã xuống vách núi, thực ra là trốn vào một hang động bí mật từng dùng để buôn lậu, nhờ đó thoát thân đến Ký Châu tìm bạn làm ăn cũ. Chuyện này Đỗ Học trầm ngâm. Hắn không ngờ Thôi Hậu lại đến, khiến toàn bộ kế hoạch ban đầu của hắn bị đảo lộn. Nhà họ Đỗ và Thôi Hậu quả thực có mối quan hệ thương mại, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẵn sàng hy sinh vì Thôi Hậu. Thấy ánh mắt Đỗ Học lóe lên, Thôi Hậu cũng thừa hiểu, liền thở dài và tung ra quân bài cuối cùng, còn có một tin xấu, sợ rằng ngài chưa biết Hạ Hầu Nguyên Nhượng đã bị bắt sống rồi cái gì. Mọi người đều kinh ngạc. Có người thậm chí không kìm được, đánh đổ cả án bàn trước mặt. Mọi loại chén bát đặt trên án bàn lập tức trở thành một bi kịch thê thảm. Nửa đêm, Tào Hưu trở lại Cô Phong Sơn. Trước khi đến nơi, Tào Hưu đặc biệt dừng lại trên một gò đất nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh trăng, Cô Phong Sơn mang một vẻ đẹp khác thường. Nằm giữa bồn địa vận thành, Cô Phong Sơn nổi bật, sừng sững giữa đồng bằng rộng lớn, dưới bầu trời đêm trông tựa một nhà hiền triết đang lặng lẽ suy tư. Màn đêm buông xuống, bầu trời không bị ô nhiễm bởi thời đại sau, trong sáng và tinh khiết, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời sâu thẳm, tựa như những viên ngọc quý mà các vị thần đã rải xuống trên bầu trời đêm. Cô Phong Sơn tuy không cao, nhưng với góc nhìn hiện tại, nó giống như một ngọn tháp dẫn đến thiên đường, hay như một cây cầu nối liền giữa cõi trần và thiên giới, kết nối giữa thực tại và những giấc mơ. Cảnh đêm ở Cô Phong Sơn là một bức tranh tĩnh lặng và sâu sắc, nó bằng cách riêng của mình kể câu chuyện về vẻ đẹp của tự nhiên và sự hòa hợp của cuộc sống. Ở đây, thời gian như ngưng động, khiến con người quên đi sự xô bồ của trần thế, chỉ muốn đắm mình trong sự tĩnh lặng và vẻ đẹp này. Chiến tranh tàn khốc, nhưng trong khoảnh khắc này, vẻ đẹp khiến người ta động lòng. Nếu như trong lòng Tào Hưu không khỏi nảy ra một suy nghĩ nhỏ nhặt, nhưng nhanh chóng bị hắn dập tắt. Đây có phải là điều mà hắn thực sự mong muốn? Trước khi tấn công Quan Trung, hắn nghĩ rằng đó chính là điều mình khao khát. Nhưng khi tiến quân vào Hà Đông và chịu thất bại, Tào Hưu bắt đầu dần dần suy ngẫm, trong lòng hắn xuất hiện một giọng nói nhỏ bé, giống như hạt giống rơi xuống từ những năm tháng trước, giờ đây được tưới bằng máu thịt mà nảy mầm. Hắn đang chiến đấu vì Thiên Tử Đại Hán, hay vì trăm họ Lê Dân, hoặc là vì một điều gì khác. Tào Hưu nhìn về phía Cô Phong Sơn không xa, cảm thấy như đang nhìn thấy một gã khổng lồ im lặng, trong khoảnh khắc này cũng đang quay đầu nhìn lại mình. Mây trôi lững lờ trên bầu trời đêm, đôi lúc che khuất ánh trăng, khiến đường viền của núi trở nên mờ ảo. Khi những đám mây tản ra, ánh trăng lại rọi xuống đá núi, khắc họa những đường nét mềm mại. Ban đêm, từng tảng đá, từng cành cây trên Cô Phong Sơn dường như đều có sự sống, chúng đang nằm im dưới ánh trăng, chờ đợi một ngày mới. Còn ngày mai của Tào Hưu thì sao? Hay ngày mai của Tào Quân? Hoặc có lẽ là ngày mai của Đại Hán, Sơn Đông? Khóe mắt và gò má của Tào Hưu không khỏi giật nhẹ. Hừ, Tào Hưu hít một hơi sâu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn và tiếp tục thúc ngựa tiến lên. Cuộc chiến không thể nào bất biến. Trận doanh dưới sườn núi đã bị Phỉ Tiềm nhanh chóng phá vỡ, làm thay đổi toàn cục. Kế hoạch ban đầu, giờ đây xem ra ngay cả Tào Hồng cũng không dám đảm bảo điều gì. Nếu Tào Hồng không thể trụ vững ở An Ấp, không ngăn chặn được sự tấn công sắc bén của Phiêu Kỵ, thì chiến lược bao vây của Tào Hưu cũng sẽ chỉ là một bong bóng màu sắc, đẹp đẽ nhưng rỗng tuếch, không có sức mạnh. Do đó, Tào Hồng và Tào Hưu buộc phải ứng phó theo tình hình, điều chỉnh kế hoạch kịp thời, dù cho sự điều chỉnh này có vẻ gấp gáp, chưa đủ chu đáo, nhưng trong tình hình hiện tại, đó đã là điều tối ưu nhất mà họ có thể làm. Nỗ lực, chiến đấu, chịu đựng khổ cực, tất cả những điều đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ Tào Hưu thúc ngựa đi tiếp, tiếng vó ngựa vang lên trầm đục như tiếng trống dồn trên ngực hắn. Quanh chân núi Cô Phong, qua các trạm gác, có thể thấy ở phía nam của dãy núi, lấp ló dưới các sườn đồi là những đống lửa trại sáng lập lòe. Do yêu cầu ẩn nấp, doanh trại của Tào Quân không được xây dựng theo hình vuông hoàn chỉnh mà trải dài lộn xộn theo hình dạng của các sườn đồi. Lửa trại là nguồn hơi ấm rẻ tiền duy nhất mà binh sĩ Tào Quân có được trong đêm tối. Tào Hưu xuống ngựa, giao ngựa cho lính trông coi và cho ăn, sau đó dẫn theo hộ vệ men theo con dốc mờ mờ đi lên. Trong gió đêm, tiếng chuyện trò râm ran của đám binh sĩ Tào quân vang vọng từ dưới chân. Những đống lửa đã tàn dần, những ánh lửa le lói còn sót lại soi rõ khuôn mặt ưu tư của những người lính. Họ ngồi hoặc nằm, hoặc tụm lại thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện rì rầm với nhau. Ra ngoài mấy tháng rồi? Nửa năm rồi phải không? Có rồi. Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây không biết nữa. Nhưng mà ta nhớ mẹ ta rồi, nhớ cả món bánh canh của mẹ nữa, ta cũng nhớ cơm nhà rồi. Ngày nào cũng chỉ có đất và nước, đúng là cuộc sống không phải của con người. Nghe nói bên kia núi Ngũ Đài là Lâm Phần, chiếm được Lâm Phần, chúng ta có thể về nhà. Ha ha, chiếm Lâm Phần. Lấy gì mà chiếm? Đừng nói nữa, ngủ thôi. Gió đêm thổi nhẹ, cuốn đi câu chuyện của họ. Với sự trì trệ và bất lợi của cuộc chiến, không khí trong doanh trại Tào quân ngày càng nặng nề, ngay cả những binh sĩ thường ngày sôi nổi nhất cũng dần trở nên lặng lẽ. Bỗng nhiên, tiếng thổi lá vang lên khẽ khàng, u buồn, như kể lể nỗi nhớ nhà trong lòng mỗi người. Lá cây là nhạc cụ đơn giản và cổ xưa nhất. Vào thời Hán Đường, thậm chí còn được sử dụng trong cung đình, gọi là khiếu diệp. Người ta nói rằng những nhạc công giỏi có thể thổi hai chiếc lá cùng lúc, không cần dùng ngón tay mà vẫn tạo ra giai điệu mê hồn. Tiếng nhạc vang lên, các binh sĩ Tào quân im lặng lắng nghe, không ai nói thêm lời nào. Người đang thổi trong quân Tào chắc chắn là một binh sĩ bình thường, không qua học hành gì về âm nhạc. Giai điệu không có nhiều biến chuyển, nhưng cảm xúc mộc mạc, giản dị trong đó thì ai cũng có thể đồng cảm. Ở thời hậu thế, lòng người quá phức tạp, hỗn loạn, nên không chỉ cần có những hình ảnh đa sắc, mà còn cần cả âm nhạc mãnh liệt, thậm chí cả những động tác khêu gợi, mới khiến một số người thấy thú vị. Những giai điệu đơn giản chỉ làm họ thấy chói tai. Nhưng trong hoàn cảnh Đại Hán thiếu thốn giải trí, tiếng nhạc không phải là thứ mà dân thường có thể tận hưởng, nên chỉ cần có loại âm thanh đơn giản này, cũng đủ để các binh sĩ Tào quân tạm quên đi nỗi sầu hiện tại, nghĩ về quê hương với những cánh đồng lúa mì vàng óng, con sông uốn lượn và ngôi làng quen thuộc. Tiếng nhạc dần lặng đi. Binh sĩ Tào quân vẫn im lặng. Xong trận này, chúng ta cùng về nhà. Một người đề nghị. Được. Đương nhiên rồi. Tất cả cùng đồng thanh hưởng ứng. Dù biết con đường phía trước còn mịt mờ, nhưng lời hứa này, dường như trong đêm nay, mang lại cho họ chút an ủi. Trong đêm dài, những giấc mơ của họ được gửi gắm vào làn gió đêm, bay về phía mảnh đất xa xôi ấy. Tào Hưu đứng lặng, giống như một tảng đá trên Cô Phong Sơn. Họ cần giữ bí mật, không được để quân Phiêu Kỵ phát hiện, tiếng nhạc này chắc chắn mang lại nguy cơ không nhỏ cho Tào Hưu và quân lính. Ban đầu, hộ vệ của Tào Hưu định tiến lên ngăn cản đám binh sĩ Tào quân thổi nhạc và trò chuyện, nhưng bị Tào Hưu cản lại. Tuy mang họ Tào, nhưng gia cảnh Tào Hưu không tốt, từ nhỏ đã chịu nhiều khó khăn, phần nào có sự thấu hiểu và khoan dung với đám binh sĩ dưới quyền. Sau một lúc trầm ngâm, Tào Hưu lặng lẽ bỏ đi, không ngăn cản người nhạc công vô danh kia. Có lẽ trong lòng những binh sĩ Tào quân này, vẫn còn tồn tại một suy nghĩ, hoặc một ảo tưởng, rằng sau một thời gian chiến đấu, cuối cùng họ sẽ chiến thắng, và khi quân Phiêu Kỵ rút lui, họ có thể trở về quê hương. Còn về những thay đổi của thế cuộc, những binh sĩ bình thường này chẳng thể nào nắm bắt. Còn những người hiểu rõ thời cuộc, lại tuyệt đối không nói gì với binh lính. Giống như Tào Hưu, hắn chỉ nói với những hộ vệ tâm phúc của mình, còn với đám binh sĩ Tào quân, hắn chỉ bảo họ hai chữ, chấp hành. Họ hoàn toàn cách biệt. Tào Hưu đã cố gắng hết mức để hiểu và đáp ứng nhu cầu của binh lính, nhưng liệu một mình hắn có đủ thay đổi tình trạng của quân Tào hiện tại? Hơn nữa, có những thói quen rất khó thay đổi. Ngay cả khi Tào Hưu có những cảm xúc suy tư vào lúc này, thì liệu ngay sau đó, hoặc ngày hôm sau, mọi chuyện sẽ như thế nào? Hiện nay, toàn bộ Đại Hán dưới sự lãnh đạo của Phỉ Tiềm đã có những thay đổi mới, nhưng trong những thay đổi ấy, vẫn có những người cố chấp, tìm cách đứng yên một chỗ. Một lát sau, Tào Hưu không nói gì, tiếp tục đi lên. Chủ tướng vất vả rồi, hộ vệ tâm phúc tiến lên, đón Tào Hưu, dưới ánh trăng lén liếc nhìn sắc mặt hắn, rồi trong lòng trầm xuống, vội vàng đưa lên túi nước, nói, chủ tướng có muốn nghỉ ngơi trước không? Tào Hưu uống hai ngụm nước, liếc nhìn hộ vệ rồi nói, trại dưới sườn núi bị phá rồi. Cái gì? Dù ai nấy đều ít nhiều đã đoán trước rằng trại dưới sườn núi sớm muộn cũng bị phá, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, cũng khiến họ phải ngạc nhiên, chẳng phải mới hai ngày sao? Tào Hưu hừ một tiếng. Hắn không nói ra rằng trại dưới sườn núi thực ra chẳng trụ nổi cả một ngày, nói ra thì thật quá mất mặt. Chẳng lẽ là lười biếng, không xây dựng công sự cho đàng hoàng? Hộ vệ tâm phúc của Tào Hưu lại tìm một cái cớ để giải thích cho sự thất bại ở trại dưới sườn núi. Việc tìm lý do, bào chữa thế này thực ra chỉ là để che giấu nỗi bất an và sợ hãi của bản thân. Tào Hưu không trả lời. Chiến sự đến giai đoạn này, dường như chiến thắng ngày càng xa vời, và Tào Hưu không nỡ phá vỡ những ảo tưởng trong lòng hộ vệ của mình. Chủ tướng, vậy chúng ta vẫn tiếp tục phục kích Phiêu Kỵ ở đây chứ? Hộ vệ hỏi. Tào Hưu đặt yên ngựa xuống, nằm lên trên, nói, không, sáng mai chuẩn bị di chuyển để lại một số quân nghi binh, vậy chúng ta sẽ đi đâu? Hộ vệ hỏi. Văn Hỷ. Trong mỗi thời đại, cá nhân đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi thời đại và môi trường xã hội mà họ đang sống. Hành động và lựa chọn của họ không chỉ phản ánh ý chí cá nhân mà còn là đặc trưng của thời đại đó. Khi mỗi người đều cho rằng nhân nghĩa và đạo đức không liên quan đến mình, xã hội sẽ mất đi nhân nghĩa và đạo đức. Khi mỗi người đều cho rằng trách nhiệm thuộc về người khác, xã hội sẽ không còn cảm giác trách nhiệm. Tào Hưu vẫn còn trách nhiệm. Nhưng thật tiếc, hắn vẫn mắc phải căn bệnh cố hữu của Sơn Đông, đó là không giao tiếp với binh lính dưới quyền. Có phải binh sĩ Tào Quân không nhận ra được sự thay đổi của cục diện? Không phải. Nhưng họ chỉ biết rất ít về thế cuộc, không rõ ràng liệu tình thế có lợi hay không. Còn đối với các tướng lĩnh cấp cao, họ chỉ dùng những thông tin sai lệch để che mắt binh lính, khiến họ không thể đưa ra quyết định đúng đắn, chỉ còn cách mù quáng đi theo quân đội. Cũng giống như những người dân Hà Đông ở Văn Hỷ, họ chẳng biết gì về hiện tại lẫn tương lai. Trương Tú đã đánh phá một số binh sĩ Tào Quân, tàn phá doanh trại của họ ở Văn Hỷ, nhưng không có biện pháp gì hiệu quả để phá hủy trại của Lộ Chiêu, đành phải rút lui. Tương tự, Lộ Chiêu cũng chẳng làm gì được đội kỵ binh của Trương Tú trong rừng núi hai bên, giống như những gã trai trên đường lớn đối đầu nhau. Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì vào đây. Rồi cuối cùng cả hai buồn bã tản đi. Trương Tú thu quân về núi Ngũ Đài, còn Lộ Chiêu tiếp tục ẩn mình trong doanh trại. Sau khi chắc chắn rằng Phiêu Kỵ đã rút lui, binh sĩ Tào Quân liền chia thành nhiều đội nhỏ, giống như những chú chó chăn cừu lùa đàn cừu đi lạc, bắt những bò cừu đã chạy trốn nhưng không chạy xa, rồi lùa chúng trở lại. Những bò cừu ấy kêu be be, sức mạnh không thua gì binh sĩ Tào Quân, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn tụ lại, chen chúc nhau, rồi quay về nơi đã từng chạy trốn, trở lại trại lính dựng bằng hàng rào thô sơ, trở lại hàng rào nơi chúng đã trốn thoát. Lộ Chiêu chẳng thèm liếc nhìn những bò cừu ấy thêm lần nào. Trong trận chiến này, có bao nhiêu bò cừu chết hay bị thương, Lộ Chiêu chẳng bận tâm, và Tào Tháo cũng chẳng bận tâm. Ngay cả những kẻ ngày ngày rêu rao về dân tâm dân ý ở Sơn Đông cũng không buồn viết thêm hai chữ trong sử sách chất đống thay trên đường, có lẽ là sự miêu tả lớn nhất về thương vong của dân chúng, và thú vị ở chỗ những miêu tả đó thường được dùng để làm nổi bật sự tàn bạo của ai đó, nếu không thì chỉ đơn giản là vài dòng chết hàng vạn người, thương vong không đếm xuể, người chết rất nhiều mà thôi. Vì vậy, Lộ Chiêu hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của những bò cừu này, và bản thân những bò cừu cũng tê liệt, không cảm thấy có gì bất thường khi bị coi như thế. Điều Lộ Chiêu bận tâm hơn là quân của Trương Tú biến mất trên núi Ngũ Đài. Hắn nhìn chằm chằm về phía ngọn núi đen kịt như một bức tường thành, do dự và nghi ngờ trào dâng trong lòng. Báo cáo tướng quân, thám mã trở về báo cáo rằng không thấy dấu vết của Phiêu Kỵ trên núi Ngũ Đài, chỉ tìm thấy một vài đống tro than từ lửa trại, rõ ràng quân Phiêu Kỵ đã từng đóng quân trên núi không lâu trước đó. Phó tướng báo cáo, tướng quân, chúng ta có nên phái thêm quân để tìm kiếm kỹ lưỡng hơn trên núi Ngũ Đài không? Lộ Chiêu lắc đầu, nói, nơi rộng lớn thế này, phải phái bao nhiêu người? Hơn nữa, chúng có ngựa thôi bỏ đi. Lộ Chiêu muốn dụ Trương Tú ra đánh doanh trại của mình, nhưng rõ ràng Trương Tú không mang theo pháo binh, cũng không định tấn công mạnh vào trại của Lộ Chiêu. Thực ra, chiến thuật của Tào Quân không có vấn đề gì nếu Phiêu Kỵ chỉ có kỵ binh và bộ binh. Trong lịch sử, khi Tào Tháo đánh Tây Lương, hai bên cũng đối đầu như thế này, cuối cùng Tào Tháo đã làm kiệt quệ quân Tây Lương. Tào Tháo đóng quân kiên cố, Mã Siêu không thể phá vỡ, nhưng hễ Tào Tháo dám ra trận, lại bị Mã Siêu đánh tơi bời, suýt nữa mất mạng. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, Phỉ Tiềm có vũ khí tốt hơn, kỹ thuật tiên tiến hơn, hậu cần hoàn hảo hơn, còn Tào Tháo lại rơi vào tình thế mà Mã Siêu từng mắc phải trong lịch sử, cầu chiến thì không được, cầu hòa cũng không xong, cầu thoái cũng chẳng thành. Ban đầu Trương Tú còn quanh quẩn trên núi Ngũ Đài, khiến Lộ Chiêu không dám tùy tiện xuất quân, nhưng sau khi binh lính thành Văn Hỷ đã vá hầu hết các lỗ thủng trên tường thành, Trương Tú vỗ mông ngựa bỏ đi, bỏ mặc Lộ Chiêu và quân thủ thành Văn Hỷ trố mắt nhìn nhau. Quân thủ thành Văn Hỷ, còn đến nữa không, ông lớn? Lộ Chiêu, không đến nữa thì thấy không thoải mái, nhưng tiếp tục tiến lên thì nhân lực không đủ, vì vậy, hai ngày sau, mọi thứ ở Văn Hỷ trở nên yên bình. Quân thủ thành Văn Hỷ tranh thủ thời gian sửa chữa lại các lỗ hổng, còn Lộ Chiêu thì bận rộn lùng bắt những nông phu và dân chúng đã chạy trốn. Hừ, tất cả là tại cái thằng vô dụng họ Bùi ấy. Lộ Chiêu giận dữ nói, nếu lúc đó cái tên vô dụng ấy chịu cố gắng hơn một chút, chúng ta đã chiếm được Văn Hỷ, cũng đâu đến nỗi bị động như bây giờ. Tướng quân, có cần đến những nơi xa hơn để bắt thêm tráng đinh không? Lộ Chiêu im lặng một lúc, lắc đầu, những người xung quanh đây là đủ rồi, không cần đi xa hơn, ta luôn có cảm giác đám con cháu khốn nạn kia chưa đi xa, nếu chúng ta không ra ngoài, chúng cũng không dám xuất hiện, nhưng thưa tướng quân, chúng ta cũng không thể cứ mãi thu mình thế này được. Lộ Chiêu cười, yên tâm, ta đã phái người về phía sau rồi, chỉ cần viện quân đến, chúng ta có thể dụ lũ con cháu ấy ra ngoài, đến lúc đó, Ha ha ha, ngày mai, bắt đầu tấn công thành, ta không tin lũ lợn này đã ăn không ngồi rồi mấy ngày nay mà không làm được trò gì. Văn Hỷ đã vá hết lỗ hổng rồi, lần này tấn công lại thì Lộ Chiêu bật cười ha hả, ngươi nghĩ ta còn dùng cách của thằng ngu họ Bùi nữa sao? Lần này, chúng ta sẽ dùng phương pháp mới. Bên ngoài doanh trại của Lộ Chiêu, những người dân bị bắt giữ trở về im lặng chờ đợi. Mặc dù trận chiến lần trước dưới thành Văn Hỷ đã khiến nhiều người chết không đếm xuể, nhưng dường như tất cả chỉ như một trang sách đã lật qua, họ không nhớ thù hận, cũng không có nhiều nỗi buồn, sự tê liệt khiến họ chẳng khác gì những cơ thể được tạo nên từ đất đá. Đó là thực trạng của dân chúng Hoa Hạ cổ đại thiếu tri thức, những kẻ chẳng biết viết hay đọc hai chữ phản kháng thì làm sao có thể hiểu được thế nào là giai cấp, thế nào là đấu tranh. Chiến thuật mới của Lộ Chiêu lần này không phải đào hầm nữa, mà là đắp đất cao. Tường thành Văn Hỷ không cao, nên chiến thuật này khá có hiệu quả. Trong khoảng thời gian qua, quân Tào đã tiêu thụ khá nhiều bao tải cỏ và lương thực, giờ đây chúng được tận dụng để chở đất. Nếu không đủ, quần áo của những xác chết ngoài đồng cũng có thể dùng để vận chuyển đất, chắc những người đã chết cũng không phiền lòng khi phải phơi thây trần trụi. Không còn phải chịu cảnh mưa tên, mưa đá và cọc nhọn từ thành đâm xuống, chỉ việc chở đất tới dưới chân thành rõ ràng dễ chấp nhận hơn với những dân phu, ít nhất trông có vẻ đỡ cực khổ hơn. Khi Lộ Chiêu tiếp tục tấn công, chỉ nửa ngày dưới chân thành Văn Hỷ, một đống đất lớn đã được chất cao lên, dù còn lỏng lẻo, nhưng những đống đất ngày càng cao này không ngừng tạo áp lực tâm lý cho quân thủ thành. Những công cụ và vũ khí bị phá hỏng trên chiến trường trở thành dụng cụ đào đất của đám dân chúng. Nhưng khi họ đào đất, họ không nghĩ rằng những mảnh vỡ của đao thương, những chiếc xẻng gãy này cũng có thể giết người. Xác chết nằm la liệt bên cạnh, có đàn ông, có đàn bà, có người già, có trẻ nhỏ. Mấy ngày trôi qua, xác chết đã bốc mùi, toàn bộ chiến trường ngập tràn một mùi hôi thối đến buồn nôn. Ruồi nhặng và các loài chim thú ăn xác đã biến nơi đây thành một bữa tiệc linh đình, chúng mời gọi nhau đến tụ họp vui chơi. Những con ruồi như khoác trên mình chiếc váy mỏng, tay cầm ly rượu, bay lượn rì rì khắp nơi. Lũ kền kền cúi đầu, mặc trên mình chiếc đuôi tôm đen tuyền, chậm rãi nhấm nháp những miếng thịt thối. Những con chó hoang mặc áo lông thú, nhe ra 8 chiếc răng lớn dính đầy máu thịt, cười toe toét khi thấy người. Và trong số đó, lặng lẽ, tê liệt, cúi đầu đi đi lại lại, vẫn là những con người đang gắng gượng chịu đựng nỗi đau và nỗi buồn. Vẫn là những con người chăm chỉ chịu thương chịu khó như những con bò, con ngựa. Dưới màn đêm, doanh trại cũ của Tào quân dưới chân núi giờ đã trở thành nơi chỉ huy tiền tuyến của Phỉ Tiềm. Sau khi dọn dẹp và kiểm tra kỹ lưỡng, Phỉ Tiềm đã chuyển một số lương thảo và vật dụng từ núi Ngũ Đài xuống doanh trại dưới chân núi này. Mặt phía bắc của doanh trại bị tổn hại nặng nề, nhưng ba mặt còn lại vẫn cơ bản là nguyên vẹn. Trong quân Phiêu Kỵ, người Khương và Hung Nô dường như không mấy khó chịu với việc ngủ ngoài trời. Họ chỉ cần trải chiếc áo lông ra, coi trời là màn và đất là chiếu, nằm đâu cũng ngủ được. Còn kỵ binh Phiêu Kỵ thì cẩn thận hơn một chút, họ dựng giáo làm trụ, phủ lên trên một tấm vải dầu nặng, để người và ngựa cùng nghỉ ngơi dưới tấm vải ấy. Những ánh lửa chập chờn di động là ánh sáng từ những đội kỵ binh tuần tra. Phỉ Tiềm kiểm tra lần cuối kế hoạch tác chiến trong đại trướng Trung quân, sau đó truyền lệnh đi, đích thân nhìn thấy quân lính thả bồ câu đưa tin bay lên trời, rồi lặng im trong chốc lát, sau đó cưỡi ngựa, dẫn theo vài người đi tuần doanh. Hứa Chữ nghe tin Phỉ Tiềm đi tuần, liền vội vã đến cầm cương cho chủ công. Phỉ Tiềm cười, bảo Hứa Chữ không cần theo, nhưng Hứa Chữ kiên quyết, Phỉ Tiềm cũng không nói thêm gì, một đoàn người bắt đầu đi vòng quanh doanh trại. Phỉ Tiềm biết Hứa Chữ có rất nhiều điều muốn hỏi. Những câu hỏi này cũng chính là vấn đề mà quân Tào đang phải đối mặt và không thể né tránh. Từ khi thuốc súng, kẻ ác quỷ, xuất hiện, nhiều thứ đã bị đảo lộn, bao gồm cả các tư tưởng quân sự và chiến thuật trước đây, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Đứng trước sự thay đổi này, những kinh nghiệm cũ trở nên lúng túng, giống như lần đầu tiên một chàng trai thấy dấu hiệu của cái ác, cảm thấy trong cơ thể có một điều gì đó đang trỗi dậy, nhưng lại không thể diễn đạt được là gì. Trong quân Phiêu Kỵ, đèn lồng chính là hiệu kỳ ban đêm. Chỉ cần nhìn vào những chiếc đèn lồng treo trên cột cờ, Phỉ Tiềm có thể biết đó là đội quân nào. Những năm trước, có một số đội quân thích khoe khoang, làm đèn lồng sặc sỡ, thậm chí còn vẽ mỹ nhân lên đó, nhưng theo thời gian, những chiếc đèn lồng này dần trở nên đơn giản, chỉ còn lại những chữ viết hoặc biểu tượng như những hình vẽ tổ tiên. Lý do cũng đơn giản, đèn lồng đều được làm thủ công, nhưng chúng không bền, dễ hỏng trong quá trình hành quân. Những chiếc đèn càng tinh xảo, khi hỏng sẽ càng khó sửa, thậm chí là mới cũng chưa chắc đẹp như ban đầu. Vì có thể người thợ làm đèn đã bị thương, bị điều đến đơn vị khác, hoặc đã thăng chức, thậm chí có thể đã tử trận. Vì vậy, theo thời gian, đèn lồng dần trở nên đơn giản, chỉ còn lại chữ và biểu tượng dễ hiểu. Càng đơn giản, càng thực dụng. Thuốc súng cũng vậy. Lịch sử thuốc súng đã đi qua không ít khúc quanh. Do nhu cầu của các quý tộc, thuốc súng từng trở thành những bông hoa đầy màu sắc trong pháo hoa, mất đi bản chất ban đầu của nó là nổ mạnh. Vậy bản chất của quân trận là gì? Hứa Chữ đi trước, cầm cương cho Phỉ Tiềm, im lặng, như đang suy ngẫm, cũng như đang tổng kết. Võ lực của Hứa Chữ có lẽ đứng đầu trong hàng ngũ đại hán hiện thời. Một phần do Hứa Chữ có tố chất bẩm sinh tốt, thân hình lực lưỡng, phần khác là nhờ hắn rèn luyện chăm chỉ nhiều năm. Trong thời đại vũ khí lạnh, một người đàn ông có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ chắc chắn sẽ không có thân hình mảnh mai như trong các bộ phim thần tượng, mà sẽ có cơ thể thô kệch như những thân hình lực lưỡng của các diễn viên võ thuật. Hứa Chữ cũng vậy. Trong doanh trại bảo vệ của quân Phiêu Kỵ, hắn luôn là người có thể đấu với cả một nhóm. Nhưng tất cả sự kiêu hãnh về võ lực của Hứa Chữ đã bị phá tan tành trước hỏa pháo. Võ lực mạnh mẽ thì có ích không? Có, nhưng dù mạnh đến đâu, cũng không thể dùng dao phá được cửa thành. Còn nói gì về Quan Vũ? Quan Vũ không làm được, nhưng Quan Vũ sau khi được thần thánh hóa thì có thể. Hứa Chữ từng tự tin rằng khi hắn cầm khiên nặng, mặc giáp dày, ngay cả Lữ Bố cũng không thể vượt qua hắn. Nhưng sau khi chứng kiến hỏa pháo dễ dàng phá hủy tường thành doanh trại, khiến quân Tào tan tác, Hứa Chữ bỗng nhận ra rằng, kỷ nguyên của võ lực cá nhân đã đến hồi kết dưới sự xuất hiện của thuốc súng và hỏa pháo. Võ công dù cao cường đến đâu cũng không thể tránh được đạn pháo. Hứa Chữ tự nhủ rằng ở khoảng cách 300 bước, có thể tránh được. Nhưng ở khoảng cách 200 bước, hắn phải theo dõi nòng pháo mọi lúc. Còn nếu ở khoảng cách dưới 100 bước, nếu gần hơn, 50 bước thì sao? Hứa Chữ không khỏi rùng mình. Trọng Khang, sao vậy? Phỉ Tìm hỏi. Hứa Chữ hít sâu một hơi, nói, chủ công, ta có một thắc mắc, mong chủ công chỉ giáo. Ừ, nói đi. Phỉ Tìm đáp. Nếu hỏa pháo mạnh hơn nữa, Hứa Chữ nhìn về phía những dải màu xám nhạt trên bầu trời, giọng nói theo gió đêm vọng đến, những kẻ như ta chẳng phải sẽ chẳng khác gì binh lính bình thường sao? Ừm. Phỉ Tìm chưa hiểu ngay. Hứa Chữ tiếp tục, ý ta là hỏa pháo mạnh như vậy, binh lính bình thường không thể tránh được. Ta, nếu ở gần cũng không thể tránh được, Phỉ Tìm hiểu ra, liền bật cười lớn, đó chẳng phải là điều tốt sao? Hứa Chữ ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Phỉ Tìm, đây là điều tốt sao? Phỉ Tìm gật đầu, nói, thời thượng cổ có thầy phù thủy. Ngươi biết chứ? Biết. Hứa Chữ gật đầu. Phù thủy sống bằng cách nào, và tại sao họ lại tuyệt diệt? Phỉ Tìm lại hỏi. Phù thủy, họ có thể giao tiếp với thần linh, hiểu được bí mật của trời đất, dùng bùa chú để xua đuổi tà ma, có thể tế lễ cầu phúc. Họ có thần thông phi thường, không phải người thường có thể sánh kịp. Phỉ Tìm cười, nói, những người phi thường như thế, tại sao từ thời Xuân Thu về sau lại không còn thấy bóng dáng? Thời Hán đương nhiên vẫn còn một số người được cho là có thần thông, như Trương Giác hay Tả Từ. Nhưng thật đáng tiếc, Trương Giác không chỉ bị đào mộ mà còn bị chặt đầu gửi về Lạc Dương để báo công. Còn Tả Từ, từng có ý định gây dựng danh tiếng dưới trướng Phỉ Tìm, nhưng bị Phỉ Tìm vạch trần, đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Còn những phép thuật như phân thân, dù là sinh đôi hay thuật cải trang đều có thể làm được. Trong thời đại không có máy ảnh và video, chỉ cần một nốt ruồi cũng có thể là đặc điểm duy nhất để nhận dạng một người. Nói đơn giản, thời Hán vẫn còn một số người có thần thông, nhưng đa số họ chỉ đang kiếm miếng ăn, chứ không còn nắm quyền lực như những pháp sư thượng cổ, từng điều khiển cả các vị quân vương. Tại sao? Phỉ Tìm nói, khi kinh dịch được truyền bá khắp thiên hạ, phù thủy biến mất. Khi Khổng Tử truyền dạy đạo lý khắp nơi, sĩ đại phu lên ngôi. Hứa Chữ tròn mắt, chủ công, ngài Phỉ Tìm bật cười, còn xa lắm. Ngươi nghĩ xem, kinh dịch đã được truyền bá 800 năm, đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí đến thời Hán hiện nay, vẫn còn đầy kẻ tin vào sấm ký Khổng Tử suốt đời dạy học, nhưng đến thời đại Hán này, có đến 9 phần người không biết chữ. Hứa Chữ nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, lo lắng của hắn quả thực là quá xa vời. Ít nhất trong đời này của hắn, chưa có gì đáng sợ cả. Càng lo lắng, càng thêm hoang mang. Hứa Chữ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Phỉ Tìm mỉm cười nhẹ nhàng. Đừng nói đến thời đại Hán, ngay cả về sau, nhiều người đã biết cách chế thuốc nổ đen, nhưng có mấy ai dùng nó để sang bằng chênh lệch về sức mạnh. Tức giận vì đội vương miện không cần biết lý do, nhưng nếu muốn đơn độc tìm công lý, đó chẳng phải là chuyện viễn vông sao. Do đó, trong pháp luật sau này, việc kiểm soát chặt chẽ mọi chất nổ được đưa ra, thậm chí thuốc nổ đen cũng phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt. Bởi người ta lo rằng một khi có kẻ nghĩ quẩn, dùng thứ này để xóa bỏ khoảng cách giai cấp, thì đó sẽ là một thảm họa lớn. Như ở nước Mỹ, súng đạn không bị cấm, nhưng áo chống đạn, xe chống đạn, nhất là các thiết bị chống đạn hạng nặng, rất khó mà người bình thường có thể sở hữu, chưa nói đến bom đạn. Chỉ trước mặt tử thần mới có sự công bằng thực sự. Phỉ Tìm dùng roi ngựa gõ nhẹ lên mũ sắt của Hứa Chữ, Trọng Khang, ngươi hãy suy nghĩ nhiều hơn về việc cải thiện trận hình của binh lính, phối hợp với pháo, xe nỏ và các vũ khí khác, đó mới là điều đúng đắn. Chủ công dạy phải. Hứa Chữ cười ngượng, rồi nói, ta cũng thấy trận hình hiện giờ cần phải thay đổi. Phỉ Tìm gật đầu nhẹ nhàng, trong lòng hài lòng vì Hứa Chữ bắt đầu hiểu ra vấn đề. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, cả đoàn người tiếp tục đi tuần quanh doanh trại. Trăng trên cao dịch chuyển lặng lẽ mà không phát ra tiếng động. Khi bạn nhìn chằm chằm vào mặt trăng, nó dường như là một người thiếu nữ duyên dáng, dịu dàng và e ấp, len lỏi trong mây trời mà nhìn lại bạn. Nhưng khi bạn rời mắt đi và để tâm trí mình trôi dạt đi nơi khác, thoát cái, mặt trăng đã lặng lẽ trốn sau những đám mây, như thể đang gội đầu hay sửa soạn một điều gì đó bí ẩn. Hành động lặng lẽ ấy không khác gì cách các sĩ tộc của Sơn Đông hành động. Đặc biệt là những hành động của tầng lớp sĩ tộc ở Ký Châu, chúng khiến Tào Tháo không biết phải nói gì. Nói là hiểu nhau sâu sắc, hứa hẹn sống chết không rời, nhưng rồi sao? Tào Tháo mặc dù đã nằm xuống, nhưng vẫn không thể ngủ yên. Tình trạng mất ngủ này đã bắt đầu từ khi nào? Lúc đầu, Tào Tháo không hề mắc chứng mất ngủ. Ông ta từng có thể ngủ ngay lập tức, không bị gánh nặng tâm lý nào đè nặng. Nhưng từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi? Tào Tháo nhớ lại, à, hóa ra đó là sau thất bại tại Toan Táo, khi quân lính bỏ chạy tán loạn trong đêm tại Đan Dương, tất cả binh lính mà ông vất vả chiêu mộ đều tan rã chỉ trong một đêm. Kể từ đó, ông ta đã mắc chứng khó ngủ vào ban đêm. Và bây giờ, sự thất thủ của doanh trại dưới chân núi lại khiến Tào Hồng cảm thấy tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Lượng hỏa pháo mà quân Phiêu Kỵ nắm giữ vượt xa dự đoán của Tào Tháo. Trước đây, họ vẫn tin rằng pháo chỉ có thể được cố định tại một chỗ, không thể di chuyển. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu pháo không thể di chuyển, làm thế nào chúng được đặt lên pháo đài ở Đồng Quan? Có lẽ, chính sự xuất hiện cố định của pháo ở pháo đài đã khiến Tào Tháo và những người khác hiểu sai về khả năng di động của loại vũ khí mới này. Hoặc có lẽ, khi đối diện với những công nghệ hoàn toàn mới, họ đã vô thức hạ thấp giá trị và khả năng của nó. Tào Tháo, cùng với Quách Gia và các mưu sĩ khác, đã nhận thức được rằng thời đại đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của thuốc súng và hỏa pháo. Nhưng họ không thể thích nghi kịp thời, không thể nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật và chiến lược để đối phó với những thay đổi này. Trước khi thuốc súng xuất hiện, chiến tranh chủ yếu dựa vào sức lực của binh sĩ và khả năng chiến đấu bằng vũ khí lạnh. Việc tập hợp quân đông đảo, dàn trận để áp đảo đối phương là nền tảng chính trong các trận chiến. Nói một cách đơn giản, cuộc chiến xoay quanh con người và sự tiêu hao con người. Nhưng giờ đây, với thuốc súng và những vũ khí liên quan, trọng tâm của cuộc chiến đã chuyển từ con người sang sức mạnh tổng hợp. Nhân lực không còn là yếu tố duy nhất, không còn là lợi thế bất khả chiến bại nữa. Cách bố trí và chiến đấu trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn. Trong khi đối mặt với những thay đổi này, làm sao Tào Tháo có thể ngủ yên được? Đây là một canh bạc lớn. Trước đây, Tào Tháo luôn thắng những ván cược của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Sự xuất hiện của thuốc súng đã tạo ra một loạt vũ khí mới như lựu đạn, hỏa pháo và hỏa tiễn. Những vũ khí này có tầm bắn và sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với vũ khí lạnh, khiến yêu cầu về sức mạnh tấn công và phòng thủ trên chiến trường cũng phải tăng lên, đòi hỏi sự tiến hóa mạnh mẽ hơn nữa. Những doanh trại từng đủ sức chống chọi với vũ khí lạnh giờ không thể đối phó hiệu quả với pháo hỏa. Vậy nên, ngay cả khi Tào Tháo, Quách Gia và những mưu sĩ khác nhận ra rằng cần phải thiết kế lại doanh trại để chống lại loại vũ khí mới này, thì những thợ thủ công ở Sơn Đông lại không hiểu điều đó. Những người dân phu không thể nắm bắt được nhu cầu mới. Và để truyền đạt ý tưởng từ tầng lớp trên xuống dưới cần phải mất bao lâu? Từ việc sắp xếp binh lính dày đặc trong trận hình, giờ đây họ phải thay đổi để phòng thủ trước lựu đạn và hỏa pháo. Nhưng để huấn luyện lại quân đội thì phải tốn bao nhiêu thời gian? Dĩ nhiên, như Quách Gia phân tích, việc sử dụng hỏa pháo và thuốc súng tiêu tốn rất nhiều chi phí. Một khẩu pháo, nếu đúc thành đầu giáo, có thể trang bị cho 3 đến 500 người. Nhưng liệu chỉ một khẩu pháo có thể giết chết 3 đến 500 người không? Hiển nhiên là không. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tào Tháo và các mưu sĩ tự tin tiếp tục cuộc chiến. Nhưng trận thất thủ ở doanh trại dưới chân núi đã khiến họ nhận ra một vấn đề khác khó khăn hơn. Cũng như quân Tào không thể xếp hàng chờ pháo bắn từng người một, tinh thần và dũng khí của binh sĩ cũng không thể duy trì mãi. Việc sử dụng thuốc súng đã làm tăng đáng kể chi phí chiến tranh của Phỉ Tiềm, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi quân Tào phải có những binh lính tinh nhuệ, can trường hơn nữa nếu không, như trong trận chiến tại doanh trại, chỉ cần một mảng tường trại sụp đổ, tinh thần binh sĩ sẽ tan vỡ. Quân lính sẽ bỏ chạy không kịp trở tay. Cuộc chiến kéo dài đến giờ buộc Tào Tháo phải điều động những binh sĩ tinh nhuệ nhất lên tuyến đầu. Nhưng ngay lập tức, Tào Tháo lại nghĩ về một vấn đề khác. Tất cả những điều này, liệu có nằm trong kế hoạch của Phiêu Kỵ? Vậy thì làm sao lão Tào có thể ngủ yên được? Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Trước khi mặt trăng biến mất, khi ánh mặt trời còn chưa ló rạng, trong doanh trại của Tào quân, tiếng ồn ào dần dần nổi lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Theo lệnh trước đó, quân sĩ đã dậy từ canh năm để chuẩn bị bữa ăn, rồi ăn ngay khi trời vừa sáng, sau đó nhanh chóng xuất phát. Khi bầu trời dần sáng lên, các binh sĩ Tào quân cũng lần lượt đứng dậy. Đại quân không đợi ai. thời gian ăn uống đã cố định, đến giờ, chống nổi, ai ăn chưa xong cũng chỉ có thể chịu đói mà hành quân. Vì thời gian eo hẹp, các binh sĩ tranh giành nhau để ăn. Từng tiểu đội xếp hàng, chờ các bếp sĩ mang thùng cơm và giỏ bánh đến, sau đó xông tới vây quanh, người cầm bát múc cơm, kẻ không chờ đợi được liền thọc tay vào, không cần biết bàn tay ấy đã bao lâu không rửa. Quân giáo ngồi một bên lạnh lùng quan sát, không cần phải đứng ra duy trì trật tự. Họ chỉ cần đảm bảo không xảy ra bạo loạn, những cuộc cãi và ẩu đả nho nhỏ lại được coi như làm náo nhiệt thêm không khí. Không ai nói gì, tất cả chỉ tập trung vào việc nhai nuốt điên cuồng. Mọi người đều biết rằng, mỗi bữa ăn là một bữa bớt đi. Nạn thiếu lương thực trong quân Tào không còn là bí mật nữa, cho dù các tướng lĩnh vẫn liên tục phủ nhận điều này. Những chiếc bánh vẫn được phân phát với số lượng như trước, nhưng kích thước của chúng đã nhỏ đi phân nửa. Đồng thời, có thêm một số ít thịt, nhưng chỉ dành cho binh sĩ cấp thấp, còn các tướng lĩnh cao cấp thì không ăn. Vì vậy, dù các quân giáo liên tục phủ nhận tình trạng thiếu lương thực, nhưng thực tế là không thể phủ nhận. Và điều này không khỏi gieo vào lòng các binh sĩ nỗi lo âu và sợ hãi. Doanh trại đầy tiếng nhai nuốt. Tiếng động này không nên nghe kỹ, càng không nên nghĩ kỹ, nếu không, có thể khiến người ta nổi da gà. Trong doanh trại của Tào quân, những âm thanh hỗn loạn của bữa ăn buổi sáng dần dần chìm xuống, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm khắp nơi. Các binh sĩ ăn vội vàng, không ai dám lơ là vì biết rằng, đây có thể là bữa ăn cuối cùng trước một trận chiến đẫm máu. Trong trung quân đại trướng, Tào Tháo cũng ngồi ăn sáng, khác với binh sĩ bên ngoài, ông ăn một cách chậm rãi và tỉ mỉ. Tào Tháo không ăn vội. Ông chậm rãi đưa từng miếng thức ăn vào miệng, nhai kỹ càng, mỗi miếng đều được nghiền nát 12 lần trước khi nuốt. Đối với một người như Tào Tháo, bữa ăn không chỉ là để cung cấp năng lượng, mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi để ông bình tĩnh suy ngẫm. Trải qua bao năm chinh chiến, tuổi tác đã bắt đầu đè nặng lên Tào Tháo. Hàm răng của ông không còn khỏe như trước, thường xuyên đau nhức khi trái gió trở trời, và điều đó buộc ông phải ăn chậm lại. Trong những khoảnh khắc như thế này, Tào Tháo không thể không nhớ về những ngày trẻ trung sôi nổi, khi ông còn đầy sức lực và quyết đoán, không hề do dự trước bất kỳ thử thách nào. Khi ăn xong, ông lấy một chén nước chua rửa miệng, rồi giao bát đĩa cho cận vệ dọn đi. Ngay lập tức, tiếng trống trận bắt đầu vang lên ngoài doanh trại, báo hiệu giờ khởi hành đã đến. Tào Tháo chậm rãi đứng dậy, ra lệnh cho cận vệ chuẩn bị áo giáp. Họ giúp ông mặc áo giáp và đưa cho ông chiếc mũ sắt đã được đánh bóng kỹ lưỡng. Tào Tháo nhìn vào chiếc gương đồng mà cận vệ đưa tới, trong đó phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông trung niên, khuôn mặt cương nghị nhưng đầy dấu vết của thời gian. Nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong gương, Tào Tháo chợt nở một nụ cười nhẹ. Ông tự điều chỉnh lại vị trí của chiếc mũ, chỉnh lại vạt áo choàng và hất mạnh vạt áo ra phía sau, rồi hiên ngang bước ra ngoài trướng. Bên ngoài, Quách Gia và Đổng Chiêu đã đợi sẵn. Khi thấy Tào Tháo xuất hiện, Đổng Chiêu nhanh chóng bước tới, cúi người chào rồi nói, "Chủ công, các đội tiên phong đã xuất phát. Trung quân và hậu quân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, xin chờ lệnh." Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên trời, gió nhẹ thổi qua làm tung bay những ngọn cờ lớn, mang theo những âm thanh xào xạc. Ông nhíu mày, rồi quả quyết ra lệnh, xuất phát. Tiếng trống trận lại vang lên dồn dập, tiếng hô hào của các binh sĩ từ xa vọng lại như một cơn sóng lớn. Các đội quân Tào bắt đầu xuất phát, lần lượt từng đội tiến ra khỏi doanh trại. Trước tiên là các đội tiên phong, theo sau đó là trung quân, và cuối cùng là hậu quân. Mặt trời vừa ló dạng, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống cánh đồng rộng lớn, khi mà đoàn quân Tào bắt đầu di chuyển. Trên nền trời mờ mờ, những lá cờ của đại quân tung bay phấp phới, báo hiệu một ngày mới với đầy hy vọng và cả hiểm nguy đang chờ đợi phía trước. Tào Tháo vẫn còn cảm thấy nỗi căng thẳng đè nặng trong lòng. Mặc dù ông luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng biết rõ rằng cuộc chiến này không giống những trận đánh trước đây. Kẻ thù lần này không chỉ là một quân đội bình thường mà là phỉ tìm với những chiến thuật và công nghệ mới mà ông chưa từng đối mặt. Đây không chỉ là trận chiến giữa hai đội quân, mà còn là cuộc đấu tranh giữa một thế giới cũ và một thế giới mới, nơi mà sức mạnh của thuốc súng và hỏa pháo sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh. Tào Tháo hiểu rõ rằng, nếu thất bại lần này, không chỉ có ông, mà cả nền tảng của triều đại nhà Hán cũng sẽ lung lay. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng lên, nắm chặt dây cương và thì thầm với chính mình, lần này, ta phải thắng đoàn quân Tào tiến bước, từng nhịp trống thúc giục phía sau. Chiến trường đang chờ đợi, và Tào Tháo biết rằng cuộc đối đầu sắp tới sẽ không dễ dàng. Nhưng với ông, thách thức càng lớn, ý chí chiến thắng càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đường trên núi Trung Điều không nhiều, chỉ có một con đường chính thức duy nhất vào thời Hán. Tào quân tất nhiên dựng đại doanh ngay trên con đường đó, chặn kín không còn lối nào. Không giống Mã Tắc thiếu người, Tào quân có đủ binh lực, nên việc dựng trại ngay trên đường chính là điều tất yếu. Đồng thời, dựng trại tại đây còn có những lợi thế nhất định, như việc lấy nước và vận chuyển đều thuận tiện. Con đường quan đạo trên núi Trung Điều này không phải do nhà Hán xây dựng, mà là con đường trì đạo của Tần Triều. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, ông ra lệnh xây dựng hệ thống đường trì đạo, nối liền các vùng với nhau, lấy Hàm Dương làm trung tâm. Đã gọi là trì đạo, tất nhiên con đường này không chỉ dành cho ngựa chạy, mà còn phải đủ rộng để xe cộ qua lại. Kích thước của xe cộ thời đó được quy định bởi kích thước của mông ngựa, vì xe quá lớn sẽ lỏng lẻo, còn quá nhỏ sẽ khiến ngựa khó chịu và dễ bị lật. Thực tế, tiêu chuẩn đường trì đạo của Tần Triều có lẽ là một ví dụ khác của câu nói cái mông quyết định cái đầu. Tất nhiên, sau bao nhiêu năm sử dụng, nhất là từ khi Phỉ Tiềm khai mở Âm Sơn, thương mại giao thương giữa miền Nam và Bắc Hà Đông đã phục hồi và phát triển. Con đường trì đạo từng bị lãng quên nay đã được sửa chữa và mở rộng, nhưng Phỉ Tiềm chỉ mở rộng con đường chính này, không có ý định xây thêm một con đường nào khác trên núi Trung Điều. Một phần vì con đường hiện có đã đủ dùng, phần khác là do với trình độ kỹ thuật hiện tại, việc khai phá thêm một con đường quan đạo sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Tuy nhiên, Tư Mã Ý và Hách Chiêu không định đi theo con đường chính này. Chẳng lẽ trên núi Trung Điều chỉ có một con đường duy nhất sao? Không phải vậy, núi Trung Điều còn có những con đường không chính thức như tiểu lộ hay đường hái thuốc. Núi Trung Điều là một dãy núi tương đối phẳng, kéo dài từ sông lớn phía tây nam đến đông bắc, độ cao không quá lớn. Tư Mã Ý, Hách Chiêu và đội quân Phiêu Kỵ ban đầu không ngần ngại với độ cao của ngọn núi này, nhưng khi bước chân vào, họ nhận ra mọi thứ không dễ dàng như tưởng tượng. Cây cối rậm rạp, chim hót hoa nở, vẻ đẹp tự nhiên che giấu những nguy hiểm. Không có thiết bị định vị, không có bản đồ chi tiết, họ chỉ có thể dựa vào mặt trời và các vì sao để xác định phương hướng sơ bộ. May mắn thay, Tư Mã Ý mang theo người Khương. Những người Khương bản địa trong tình cảnh này tỏ ra vượt trội hơn so với binh lính Phiêu Kỵ, họ nhanh chóng tìm ra một con đường hái thuốc. Đường hái thuốc chỉ là tên gọi chung, không chỉ có người hái thuốc mới đi. Khác biệt giữa tiểu lộ và đường hái thuốc là ở chỗ tiểu lộ còn có thể nhìn ra được một chút dấu vết đường đi, trong khi đường hái thuốc thường bị cỏ dại và cây cối phủ kín, chỉ những người quen thuộc địa hình mới biết rõ. Đường hái thuốc thường là những đường ngắn nhất, nhưng không thể tránh được việc phải leo trèo. Người thì có thể vượt qua, nhưng ngựa lại gặp khó khăn. Nhiều chỗ, người phải bám vào vách đá để di chuyển, người có thể qua, nhưng ngựa rất khó đi. Để đảm bảo có một phần khả năng cơ động nhất định, Tư Mã Ý và Hách Chiêu buộc phải chia quân, để lại một số chiến mã và binh sĩ trong núi, chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, lương thực khô và những con ngựa khỏe nhất, tiếp tục tiến lên. Đúng vậy, Hách Chiêu và Tư Mã Ý đang từ từ tiến về phía trước, họ dự định dùng đường hái thuốc để vòng qua hệ thống phòng ngự ở phía bắc núi Trung Điều, tấn công vào trại Tào quân từ phía nam, tạo ra một bất ngờ lớn. Đôi khi họ phải đi vòng, để tránh bị trinh sát Tào quân trên cao phát hiện. Mỗi khi đến sườn nắng của núi, Tư Mã Ý và Hách Chiêu luôn thận trọng, cho trinh sát dò đường trước, chỉ khi chắc chắn không có nguy hiểm mới tiếp tục tiến lên. Họ đi chậm, nhưng cũng đã tránh được các trạm quan sát của Tào quân. Khi họ vào sâu trong núi Trung Điều, các đài quan sát gần doanh trại Tào quân đã bị giới hạn tầm nhìn, khó mà phát hiện ra được họ. Dù vậy, Tư Mã Ý và Hách Chiêu vẫn cẩn trọng, chọn sự an toàn thay vì nhanh chóng. Những nơi có đá sắc nhọn, họ cẩn thận dắt ngựa đi qua, tránh để đá cắt vào chân ngựa. Đó là lý do tại sao hành quân thời cổ đại khó mà tách khỏi những con đường chính, đơn giản vì đường quá khó đi. Nhất là khi có đội quân lớn, nếu còn thêm xe quân nhu thì chẳng khác nào ác mộng. Tư Mã Ý và Hách Chiêu, từ một góc độ nào đó, cũng đang bị đẩy vào thế khó. Bị Quách Gia đẩy vào thế khó. Rõ ràng, việc xâm nhập từ phía bắc để áp sát trại Trung Điều không khả thi. Tào quân đã xây dựng nhiều tuyến phòng thủ chặt chẽ, có các đội tuần tra hoạt động liên tục, các tháp canh 12 canh giờ không ngừng quan sát, cùng với khả năng nhận diện địch ta mà ban đầu Tư Mã Ý và Hách Chiêu không hiểu nổi, khiến họ không thể trà trộn vào Tào quân. Sau này, Tư Mã Ý giăng bẫy, bắt được vài lính Tào quân để tìm hiểu, mới hiểu ra cơ chế nhận diện địch ta của doanh trại Trung Điều. Nhưng ngay cả khi hiểu ra, Tư Mã Ý vẫn không thể phá giải được. Nghe thì có vẻ đơn giản, một là ký hiệu, hai là khẩu lệnh. Vì cả hai yếu tố này đều ngẫu nhiên, Tư Mã Ý không thể biết trước, trừ khi có cách đồng thời biết được cả hai yếu tố trong một ngày, và phải cướp được ký hiệu từ một đội quân nào đó, mà không bị phát hiện. Nhiệm vụ này hoàn toàn bất khả thi. Ký hiệu nghe có vẻ ghê gớm, nhưng thực chất chỉ là một mảnh tên gãy, một mảnh gỗ hoặc một cành cây có đánh dấu. Khi Tào quân xuất trại, lính canh cổng sẽ rút ngẫu nhiên một vật gì đó từ túi ra, vạch vài đường trên đó, rồi bẻ đôi, giữ một nửa và đưa nửa kia cho đội quân xuất trại làm bằng chứng. Thêm vào đó là khẩu lệnh đổi mới mỗi ngày. Nếu có chút gì sai lệch, cung thủ hai bên cổng sẽ ngay lập tức bắn tên dồn dập. Sự sắp đặt của Quách gia là như vậy, dù Tư Mã Ý có hiểu ra, cũng không thể trà trộn vào được. Vì thế, Tư Mã Ý và Hách Chiêu chỉ còn cách thử tấn công từ phía nam. Bởi vì phía bắc phòng thủ quá chặt, có thể phía nam sẽ lơi lỏng hơn. Ban đầu, Hách Chiêu định để Tư Mã Ý giả vờ tấn công phía bắc, trong khi mình dẫn quân đánh úp trại phía nam, nhưng Tư Mã Ý không đồng ý, ông cho rằng mình đi theo sẽ an toàn hơn. và thực tế chứng minh, việc Tư Mã Ý đi cùng là quyết định đúng. Bởi vì ngay khi vừa vượt qua sườn núi, Tư Mã Ý đã phát hiện ra rằng sườn và phía sau của núi Trung Điều cũng không dễ tấn công. Quách Gia đã đặt rất nhiều tháp canh ở các đỉnh cao xung quanh doanh trại trên núi Trung Điều. Dù không nhiều, nhưng những tháp canh này bao quát toàn bộ sườn và phía sau núi, theo dõi kỹ càng. Cũng khó mà đột nhập được. Hách Chiêu không khỏi bực bội, thậm chí từng muốn tấn công các trạm quan sát này, nhưng Tư Mã Ý đã ngăn cản. Ông cho rằng một kẻ phòng thủ chặt chẽ như vậy chắc chắn sẽ cài sẵn bẫy, nếu không cẩn thận sẽ gặp rắc rối lớn. Do đó, ông đề nghị tiếp tục tiến về phía nam, tấn công doanh trại Tào quân ở Đồng Quan, để xem có thể tìm được cơ hội nào khác hay không. Theo lời Tư Mã Ý, thì đã đến đây rồi, sao không thử tiếp? Thế là họ tiếp tục tiến về phía nam. Ngày hôm đó, Hách Chiêu ngồi trên một tảng đá lớn, trên đầu có tán cây che bớt ánh nắng chói chang của mùa hè. Nhưng vì không có gió, lại mặc bộ giáp dày cộm, nên mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Vấn đề quan trọng nhất trong thời tiết này là phải bổ sung nước. Hách Chiêu và đồng đội đã khó khăn lắm mới tìm được một nguồn suối, dừng chân để nghỉ ngơi và bổ sung nước đã mất. Việc tắm rửa sạch sẽ thì không thể nào nghĩ đến được, chưa kể dọc đường bùn đất, mồ hôi trộn lẫn, mùi hôi thối bốc lên. Giữa trưa, nhiệt độ không ngừng tăng cao, khí nóng vẫn cuộn lên giữa những dãy núi. Trán Hách Chiêu lấm tấm mồ hôi, từng giọt lăn qua lông mày xuống má, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, nhưng Hách Chiêu không phân tâm gãi mà chăm chú nhìn bản đồ doanh trại Tào quân do trinh sát vẽ ra. Hách Chiêu và Tư Mã Ý đã ẩn náu trong núi Trung Điều được 3-4 ngày. Trừ những trinh sát được cử ra ngoài, không ai được phép rời khỏi các láng trại hoặc hang động bí mật. Nhờ nỗ lực của trinh sát, bố trí của Tào quân dọc đường dần hiện lên rõ ràng trên bản đồ. Trên bản đồ không chỉ có một phần doanh trại Tào quân ở Trung Điều, mà còn có doanh trại Tào quân bên kia sông, ở Đồng Quan. Tác dụng của kính viễn vọng được thể hiện rõ ràng lúc này. Nếu không có kính viễn vọng, có lẽ Tư Mã Ý cũng không nảy ra ý tưởng tấn công bất ngờ kiểu hai trứng. Hách Chiêu đang trầm ngâm nhìn vào bản đồ, thì nghe thấy tiếng vệ sĩ khẽ nhắc, Tư Mã Tòng Sự đã quay lại. Hách Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tư Mã Ý mặc bộ đồ lính nhỏ, từ sau tảng đá nhô đầu ra. Sau khi thất bại lần đầu, Tư Mã Ý càng trở nên thận trọng hơn, trước khi ra quyết định cuối cùng, ông luôn muốn tự mình quan sát chiến trường. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hách Chiêu bây giờ là nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với sức mạnh sung mãn nhất. Họ đã phân công rõ ràng, một người phụ trách vạch ra kế hoạch, người còn lại chịu trách nhiệm thực thi. Họ đang chờ đợi cơ hội. Một cơ hội khi Tào quân lơi lỏng. Một cơ hội để giáng một đòn mạnh mẽ vào Tào quân. Dù gì, doanh trại Tào quân bên Đồng Quan cũng phòng thủ chặt chẽ, từ lâu đã được đầu tư công sức và vật lực để xây dựng doanh trại kiên cố. Nếu chỉ đứng ngoài bắn vài phát từ đại nỏ hoàng cung, chẳng khác nào gãi ngứa. Tư Mã Ý rất kiên nhẫn. Dù lương thảo đã cạn kiệt gần hết, nếu không tấn công sớm, kéo dài thêm nữa, họ sẽ chẳng đủ lương thực để trở về. May mắn thay, muối mang theo còn đủ. Người cần ăn, ngựa cũng cần ăn. Trong thời tiết nóng bức thế này, nếu không bổ sung muối, dù có nước uống, cơ thể vẫn sẽ mệt mỏi và chân tay sẽ mềm nhũn. Tào quân đang chuẩn bị vận chuyển lương thảo, Tư Mã Ý ngồi dưới bóng cây, rút túi nước ra uống một ngụm, đôi mắt dưới bóng râm vẫn ánh lên sự phấn khích. Cơ hội cuối cùng cũng đã tới. Lương thảo không chỉ bao gồm ngũ cốc, mà còn cả những vật dụng khác, là thứ không thể thiếu cho bất kỳ đội quân nào. Đặc biệt là muối. Tư Mã Ý phát hiện Tào quân đang chuẩn bị vận chuyển lương thảo và muối. Mấy ngày qua, Tào quân tại đại doanh Đồng Quan liên tục tích trữ vật tư và chuyển về phía bến phà, đám dân phu không biết từ đâu cũng đang gia cố cây cầu phao ở bờ sông. Những dấu hiệu này cho thấy một đợt vận chuyển quy mô lớn sắp bắt đầu. Hôm nay, khi Tư Mã Ý đích thân ra tiền tuyến kiểm tra, ông phát hiện trong số vật tư Tào quân chuẩn bị vận chuyển có rất nhiều muối, cùng với các sản phẩm muối như thịt và cá muối. Những thứ này có lẽ được vận chuyển từ Duyện Châu hoặc từ những nơi xa hơn, giờ đang tập trung ở đây. Nếu Tư Mã Ý và đồng đội không hành động, chúng sẽ được chuyển qua sông trong vài ngày tới, và sau đó đưa tới tiền tuyến của Tào quân. Rõ ràng, đội quân phiêu kỵ ở Lâm Phần đã khiến Tào quân cảm thấy áp lực vô cùng. Họ đang huy động tất cả lực lượng, cố gắng chuẩn bị một cách tốt nhất để chống lại đội quân của Phỉ Tiềm. Dưới sự chỉ đạo của Phỉ Tiềm và các mưu sĩ, việc lợi dụng chiến lược của Tào Tháo tổ tiên đã khiến Tào quân không thể tiến nhanh chiếm Quan Trung. Một lần nữa, kế hoạch của Tào quân nhằm lợi dụng mùa đông kết băng ở Bồ Phản Tân và Long Môn để tấn công phía sau Đồng Quan cũng bị phá hủy. Cuối cùng, Tào quân buộc phải đối đầu với phiêu kỵ quân trong trận chiến ở Bồn Địa Vận Thành. Nhưng dù là con rết trăm chân, bị chặt đứt hai chân cũng chưa chết ngay. Tào quân vẫn còn rất đông. Nhưng chính vì đông người nên tiêu hao cũng nhiều. Tư Mã Ý trong những ngày qua luôn kiên nhẫn chờ đợi, bởi ông tin rằng dù đại doanh Trung Điều có tích trữ bao nhiêu lương thảo, vẫn không thể tránh khỏi việc phải tiếp tục điều động từ hậu phương. và giờ chính là cơ hội tốt nhất. Tất nhiên, điều này cũng liên quan rất nhiều đến việc Tư Mã Ý đã đánh bại cuộc tấn công của Tào Hồng. Nếu khi đó, Tư Mã Ý chỉ biết lao đầu vào tiêu diệt Tào Hồng, không biết tính toán, thì Bồ Phản Tân có lẽ đã bị Tào Quân chiếm mất, và người chịu thế bị động không phải là Tào Quân mà là Phỉ Tiềm. Tào Quân không ngại tiêu hao nhân lực, điều họ sợ là thiếu vật tư. Khi Tư Mã Ý tấn công căn cứ của Tào Hồng, giống như cắt đứt toàn bộ khả năng tiếp tục của Tào Hồng. Giống như một pháp sư mất hết năng lượng phép thuật, dù máu vẫn còn, cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ đây, Tư Mã Ý lại nhắm vào bình máu lớn của Tào Quân. Tư Mã Ý đã tạo ra cơ hội này. Và ông cũng đã phát hiện ra cơ hội này, nhưng việc có nắm bắt được hay không còn phụ thuộc vào việc họ có thành công trong cuộc tấn công bất ngờ hay không. Khi mục tiêu đã được xác định, toàn bộ kế hoạch tác chiến nhanh chóng được triển khai. Đội quân phiêu kỵ mà Tư Mã Ý và Hách Chiêu dẫn theo, dù không phải quân đặc nhiệm hay lực lượng chuyên tác chiến trên núi, nhưng họ luôn nổi tiếng với việc chịu đựng gian khổ. Cùng với việc được ăn nhiều thịt bò, cừu, các loại chất béo và đạm hơn so với binh lính Sơn Đông, đội quân này khỏe mạnh và dẻo dai hơn nhiều, chiến đấu mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là trong các cuộc chiến ban đêm. Tư Mã Ý để lại một phần binh lính phiêu kỵ và người Khương ở bờ Bắc, còn Hách Chiêu thì dẫn phần lớn binh sĩ, dưới sự che chở của màn đêm, lặng lẽ xuống núi Trung Điều, tiến về phía cầu phao của Tào Quân. Đại doanh Đồng Quang của Tào Quân vốn có các tháp canh trên sông, cứ vài dặm lại có một trạm quan sát. Nhưng thật không may, những cơ sở này thường có một điểm yếu, ban đầu chúng tuân thủ các quy tắc rất chặt chẽ, giống như cửa ưu tiên của một dịch vụ, ban đầu có thể thực sự để phục vụ tốt hơn, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành chỉ để phục vụ quan chức cấp trên, hoặc những người nước ngoài, còn việc ưu tiên thực sự thì bị lãng quên. Vì Ngụy Diên đã đi Tĩnh Châu, Tào Quân gần như đã kiểm soát được toàn bộ các bến phà từ Đồng Quang đến Thiểm Tân, nên không còn mối đe dọa nào trên mặt nước. Điều này đồng nghĩa với việc các trạm quan sát trên sông không còn ai kiểm tra, và với việc núi Trung Điều được phòng thủ chặt chẽ, các trạm quan sát dần dần lơ là. Cũng giống như những dịch vụ dành cho các nhóm yếu thế, dù có nhiều cửa, nhưng chẳng có ai làm việc. Đừng hỏi, nếu có hỏi thì câu trả lời là hết giờ làm, hoặc thiếu nhân lực. Chỉ cần quan chức cấp trên hoặc những người nước ngoài đến, những cửa trống rỗng này lập tức có người phục vụ. Sông lớn vẫn cuồn cuộn chảy, ngày đêm không nghỉ. Tào Quân đã rất cẩn thận, nhưng cẩn thận bao nhiêu cũng không thể duy trì mức độ cảnh giác cao trong suốt hơn nửa năm. Vấn đề là núi Trung Điều đã có đại doanh Tào Quân chặn lại. Tuyến đường từ đại doanh Đồng Quang đến đại doanh Trung Điều, về một khía cạnh nào đó, có thể coi là an toàn, nằm trong nội bộ của Tào Quân. Đối với đại doanh Đồng Quang, điều khiến họ đau đầu hơn cả là những cây cầu phao. Thời gian trước, băng trôi đã làm hỏng không ít cầu phao, tất cả đều cần phải sửa chữa lại. Đồng thời, phòng thủ chính của đại doanh Đồng Quang vẫn tập trung về phía Đồng Quang. Họ lo sợ quân giữ Đồng Quang sẽ bất ngờ đánh úp, đặc biệt là phá hủy những cây cầu phao còn lại. Vì vậy, Tào Quân đã điều động binh lính chủ lực để phòng thủ hướng này. Sự bố trí của Tào Quân về cơ bản không có vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Tư Mã Ý và Hách Chiêu không đi theo lối mòn. Theo lý mà nói, cả hai đầu đều có binh lính của mình, phòng thủ chặt chẽ, vậy nên sẽ không có kẻ địch nào xuất hiện giữa chừng. Nhưng Tư Mã Ý lại dẫn theo một số người Khương. Những người Khương này thậm chí còn thông thạo địa hình Hà Đông hơn cả binh lính phiêu kỵ, bởi nhiều năm trước, họ đã từng dẫn đàn gia súc đi khắp nơi. Và nếu Tư Mã Ý và Hách Chiêu chọn tấn công trực tiếp vào đại doanh Đồng Quang hoặc đại doanh Trung Điều, thì dù quân số của họ có gấp đôi, cũng không thể thành công. Sau khi Chu Linh dùng đại nỏ hoàng cung bắn phá doanh trại Tào Quân đã chuẩn bị phòng thủ kỹ lưỡng, tất cả những vật dễ cháy nổ đều được chuyển đến các vị trí phía sau. Nếu không phải vì lần này tập trung nhiều vật tư để vận chuyển qua sông, những thứ này đã không xuất hiện trước mắt Tư Mã Ý và Hách Chiêu. Sự ngẫu nhiên sinh ra từ tất yếu chính là điều khiến người ta khó lòng phòng bị. Sự chú ý của Tào Quân đều dồn vào hai đầu Bắc và Nam, phòng thủ cũng tập trung vào hai hướng này, do đó, ngay tại điểm giữa, vô hình chung đã để lộ cho Tư Mã Ý và Hách Chiêu một khe hở tuyệt vời. Hết chương 3274. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!